Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 512 tới chương 541. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong hải vũ động, hai người im lặng một lúc. Người đàn ông chuẩn bị ở sau, đột nhiên nói, đồng lộ chết rồi, có nghĩa là thiên âm tông xuất động, chúng ta phải cẩn thận. Ta hiểu, nếu bọn họ muốn vào, vậy cứ để bọn họ đi vào, ta cố gắng để tất cả mọi người đều không thể quay trở lại. Người đàn ông sắp xếp nhân viên gật đầu. Đừng hành động theo cảm tính. Người đàn ông chuẩn bị ở sau nhắc nhở. Không đến vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không. Người đàn ông sắp xếp nhân viên nói. Hai người một lần nữa rơi vào im lặng, người đàn ông chuẩn bị ở sau biết nếu cùng đường mạt lộ, vị bên cạnh này sẽ không để ý bất cứ giá nào tìm được người đó, báo thù cho đồng lộ. Mà cùng đường mạt lộ có nghĩa là kế hoạch của bọn họ đã thất bại. Nhưng kế hoạch sao lại có thể thất bại? Trừ khi bên phía hoàng thành xuất hiện sơ suất ra, nếu không sẽ không thất bại. Dù là bất ngờ, bọn họ cũng không thể nào chưa thu hoạch được gì. Bọn họ đã chuẩn bị lâu như vậy, suy nghĩ rất nhiều con đường. Thân là một vị thức tỉnh cả đám người, điều bọn họ không thiếu nhất là sự kiên nhẫn. Đầu tháng 3, Giang Hạo chờ 3 ngày ở cứ điểm. Lục tục cảm giác có người đi vào chỗ sâu, mang theo linh thú cùng hải quái. Mỗi một tên đều có tu vi rất cao, không có cách nào nhìn thấu. Như vậy Giang Hạo liền thở phào nhẹ nhõm. Đám người có thực lực như vậy tiến vào, cũng có nghĩa là hắn ở chỗ này an toàn hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không thể lơi lỏng, cái chết của đồng lộ chắc chắn sẽ khiến người bên trong cảnh giác. Tiếp đến sẽ phát triển như thế nào cũng là ẩn số. Việc cấp bách vẫn là nên lau sạch sẽ vách tường ở nơi này. Bụi bẩn ở đây dày đến thái quá, quả thực có thể được gọi là bức tường mới. Cũng may có bọt khí. Nửa tháng sau, Giang Hạo phát hiện ra rằng tiến độ lau tường nhanh hơn, bọt khí tương tự như hình dáng vầng trăng trước. Có rất nhiều bọt khí màu trắng, bọt khí màu xanh lá cây cũng không ít. Tầm 9 cái bán nguyệt màu xanh dương. Chia đều một chút chính là 4-5 cái, vẫn gấp đôi tưới hoa. Chỉ ít không có dao động lực lượng truyền đến, cũng hoặc là do ở quá xa. Chẳng qua sương mù bắt đầu biến đổi, hắn cũng đang chú ý nơi đó, nếu có bất kỳ biến hóa mãnh liệt gì, sẽ có thể phát hiện ra. Đến lúc đó muốn rời khỏi. Đột nhiên, hắn cảm giác trên người có gì đó động đậy. Đó là mật ngữ thạch bản. Sắp tụ hội rồi. Xem xét xong quả thực muốn tụ hội, giờ tí tối nay. Như thế, Giang Hạo không thể không dừng việc lau vách tường lại. Tò mò, hắn đặt giẻ trách sang một bên, bí mật quan sát, để xem đối phương ăn cắp kiểu gì. Nhưng mà chờ đợi một hồi lâu, lại không thấy những con hải quái kia ra tay. Sau đó cũng không để ý, tối nay muốn tụ hội, hắn cần phải đi nói với bọn Trịnh Thập Cửu muốn một chỗ ở, phòng ngừa bị quấy rầy. Chỉ là vừa mới bước ra, liền thấy trong quặng mỏ có người đang nhỏ giọng giao lưu. Vẫn dùng bí thuật, âm thanh liền truyền đến trong đầu hắn. Ngươi xem, quản sự đi ra rồi kìa, hắn lau tường sắp được 2 tháng, ngươi đoán hắn tới làm gì? Không rõ ràng sao? Hắn tới lau tường đó. Điều này làm cho người hỏi sửng sốt, sau đó nhịn không được bật cười. Từ lâu ta đã không tin những người đó giải thích, có bí mật gì, đều là gạt tất cả chúng ta. Ta nghĩ phía sau quản sự này có người, có lẽ là nữ tiền bối nào đó coi trọng hắn, để hắn lịch luyện, danh chính ngôn thuận lập công. Trước đó không phải đã có hải quái trộm cắp đưa công lao đi sao? 8/9 là có người an bài. Vậy lau tường là chuyện gì vậy? Cố làm ra vẻ huyền bí, nếu không sao có vẻ hắn đặc biệt được, sao hiện ra chiến công của hắn? Mặc kệ là tông môn hay là đám hải ngoại chúng ta, đều giống nhau. Mấy người còn quá trẻ tuổi, nhìn thấy gì có lẽ đằng sau có một đôi tay khống chế mọi thứ, chỉ vì làm nổi bật người nào đó thôi. Nói như vậy đây là một tiểu bạch kiểm. Không đúng, ta nghĩ hắn không trắng bằng ta. Và nhất nữ tiền bối nào đó thích loại này thì sao? Giang Hạo vẫn chưa dừng lại, mặc dù có chút cảm khái, nhưng cũng không làm thêm chuyện gì khác. Đối với những suy nghĩ của người khác, hắn không có cách nào ngăn chặn cũng không thể can thiệp. Không mang lại phiền phức cho hắn là được, như vậy thật sự tốt nhất. Chỉ sợ có người thật sự cảm thấy hắn đang giấu bí mật gì đó, chạy tới theo dõi hắn. Đây mới là phiền phức lớn. Nhất là một khi bản thân rời đi, đối phương có thể đi vào thăm dò bí mật. Một khi bí mật bị phát hiện, bản thân sẽ không còn cách nào lau tường. Thiên Âm Tông nhất định có người đến tiếp nhận. Cho đến nay khoáng thạch không có người tiếp quản, là bởi vì quy mô vừa nhỏ vừa bình thường. Những người kia mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Nhưng mà bí mật có thể ra bong bóng, nhất định không đơn giản. Thiên Âm Tông cũng không phải là tông môn tốt đẹp gì, bọn họ để mắt tới thứ gì đó, sẽ không nhường ra. Trừ khi đối phương quá mạnh. Cho đến trước mắt, xung quanh còn chưa có ai mạnh hơn Thiên Âm Tông. Giang sư đệ không lau tường. Tân Ngọc Nguyệt nhìn thấy Giang Hạo đi ra thì cực kỳ kinh ngạc. Những người khác cũng như thế. Nghỉ ngơi 2 ngày. Giang Hạo gật đầu. Phòng của sư đệ đã sắp xếp xong, sẽ không có người quấy rầy. Trình Thập Cửu nói xong lại bổ sung, vách tường bên kia cũng sẽ che lại cho sư đệ, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sau đó. Nghe vậy Giang Hạo hành lễ, cảm kích nói, đa tạ sư huynh. Đối phương thật sự an bài cho hắn thỏa đáng. Làm nhiệm vụ tông môn với bọn họ, rất là tốt. Không hỏi nhiều, cũng nghe lời khuyên. Thực lực lại càng không kém. Sau đó Giang Hạo liền rời đi, trở về phòng chờ giờ tí đến. Lần này hắn cần tự hỏi một chút sẽ đối mặt với vấn đề gì. Theo lý thuyết, không có việc gì, chẳng qua liên quan đến chuyện thánh đạo muốn báo tin cho người hoàn thành. Mặc kệ ra sao, thánh đạo cách hắn quá gần, không thể nhìn hắn mạnh lên. Bây giờ chính là biến bị động thành chủ động như thế nào? Nếu để cho quỷ tiên tử ra tay, đây là giao dịch, cần nỗ lực gì đó. Hắn không trả nổi. Cho nên tốt nhất là bọn họ có nhiệm vụ, sau đó thông báo tình huống. Như thế không chỉ không cần nỗ lực trả thù lao, còn có thể nhận được thù lao. Chỉ cần xem bọn họ có nhu cầu này hay không, nếu không có, cũng chỉ có thể nói ra lúc tai nghe mắt thấy. Nếu không ai quan tâm, vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn. Giang Hạo bắt đầu suy tư, làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Thời gian bất giác đến giờ tí. Cách duy nhất hắn nghĩ ra là hoàn thành nhiệm vụ mà người khác không thể hoàn thành, chẳng hạn như thiên hương đạo hoa. Quả thật có cách, nhưng mà trả giá quá lớn. Hay. Thở dài một tiếng, Giang Hạo lắc đầu, xem trước một chút vậy. Sau khi bước vào khu vực công cộng, Giang Hạo đến vị trí của mình. Gặp qua Đan Nguyên tiền bối. Bốn người hướng lên trên cùng làm lễ gặp mặt. Chờ bọn họ khoanh chân ngồi xuống, Đan Nguyên mới mở miệng, trong việc tu luyện có vấn đề gì không? Quỷ tiên tử muốn nói lại thôi, cuối cùng không mở miệng. Liễu và Tinh đều không có ý định mở miệng. Giang Hạo cũng giữ im lặng như mọi khi. Như vậy có tin tức của thánh đạo không? Đan Nguyên lại hỏi. Ta ở Hoàng Thành thấy thánh đạo cùng hoàng tộc có dấu hiệu hợp tác. Quỷ tiên tử nói. À, Đan Nguyên hơi có hứng thú nói, có tình huống cụ thể không? Chỉ nhìn thấy một ít trận pháp, có xác suất nhất định là để mời thanh niên tuấn kiệt đến. Quỷ tiên tử nói. Nàng thực sự cũng không nghĩ ra, gần đây mặc dù có chú ý, nhưng cũng không đi sâu vào điều tra. Hoàng tộc sẽ không hợp tác với thánh đạo, ít nhất sẽ không hợp tác trộm thiên phú. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Tại sao? Quỷ tiên tử hỏi. Hỏi rất hay, tiên tử tốt nhất hỏi ta nhiều thêm mấy vấn đề. Tại đây Khâu trả lời càng nhiều, đối với hắn càng có lợi. Quỷ tiên tử không hỏi, hắn cũng không tiện nói mãi. Đối mặt với vấn đề của quỷ tiên tử, Giang Hạo cũng không lo lắng. Hắn đã từng hỏi rồi, hơn nữa còn có được đáp án. Dừng lại, âm thanh trầm thấp thuộc về hắn mới bắt đầu truyền ra. Con đường mà hoàng tộc và thánh đạo đi hoàn toàn trái ngược, trừ khi hoàng tộc vứt bỏ thân phận của mình. Quỷ tiên tử nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Tinh và Liễu cũng vậy, bọn họ không biết nhiều về chuyện này. Quả thực như thế, chi tiết trong đó rất phức tạp, bọn họ có thể hợp tác với những người khác, nhưng hoàng tộc chắc chắn sẽ không thông qua thanh đạo lấy cấp thiên phú của người khác. Đan Nguyên khẽ gật đầu. Vậy bọn họ hợp tác vì cái gì? Quỷ tiên tử có chút nghi hoặc. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo mỉm cười nói, Tỉnh tiểu hữu đã quan sát qua chưa? Trùng hợp nghe qua. Giang Hạo cung kính nói, chẳng qua chỉ là tin tức của thánh đạo bên kia. Điều này làm cho quỷ tiên tử có chút bất ngờ, nàng cảm thấy chuyện này nhất định sẽ khiến cho Tỉnh ghé mắt. Thánh đạo vì khí vận của hoàng tộc cùng với đại địa chiếu cố. Tiếng nói của Giang Hạo trầm thấp nghe không ra hỉ nộ. Nhưng câu những lời này làm mọi người bất ngờ. Tin tức của Tỉnh tiểu hữu khá quan trọng, chờ sau khi xác định sẽ trả lời tiểu hữu. Đan Nguyên cười nói. Giang Hạo hiểu, chuyện này có thể đòi thù lao. Chỉ là hắn tạm thời không biết muốn hỏi cái gì, có lẽ có thể đẩy một chút nhiệm vụ mà Hồng Vũ Diệp giao. Tìm được Phong Hoa đạo nhân. Nhưng thánh đạo muốn trộm số mệnh hoàng tộc như thế nào? Ta đã nhìn thấy trận pháp đó, không có khả năng này. Quỷ tiên tử tò mò nói. Lúc này Giang Hạo lại mở miệng, Thượng quan Hằng Vũ. Thượng quan Hằng Vũ. Liễu có chút khó hiểu, người này có gì đặc biệt sao? Đừng hỏi ta, ta không biết, Giang Hạo cúi đầu không trả lời. Chuyện này hình như ta từng nghe nói đến khi ở Hoàng Thành, hẳn là một người có chức vị rất cao. Quỷ tiên tử trả lời. Trong lòng Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Có người trả lời là tốt. Chủ đề nhanh chóng kết thúc. Bởi vì sau đó là nói chuyện phiếm, cho nên Khâu về thánh đạo tạm thời cho qua. Chờ lát lại nói tiếp. Đan Nguyên lần này vẫn không đưa ra nhiệm vụ mới. Có người vui có người buồn. Giang Hạo cảm thấy không có việc gì thì có thể hạ thấp khả năng bại lộ, Quỷ Tiên Tử cảm thấy muốn Tuyết Thần Đan càng lúc càng khó khăn. Tiếp đó là khâu giao dịch bình thường. Tỉnh đạo hữu, đã tìm thấy người đó rồi, chẳng qua hắn lại chạy trốn đến chỗ khác, muốn đưa thêm một phong thư vào không? Tin tức đạo hữu đưa ra trước đó quá khó có được, cho nên lần này thư có thể tính vào thù lao trước đó. Liễu nói với Giang Hạo. Bởi vì nhiệm vụ này quá đơn giản, hắn cảm thấy vẫn nên trả thêm một ít mới thích hợp. Nhưng Giang Hạo lại lắc đầu. Như vậy là đủ rồi, trong lòng đối phương nhất định sợ hãi bất an. Mà chạy trốn cũng có thể làm cho hắn cảm thấy an tâm một ít, sau đó vì an toàn sẽ thu thập tin tức. Bị tìm thấy một lần thì sẽ có lần thứ hai, Xích Điền không ngu ngốc, chắc chắn sẽ chuẩn bị cho điều đó. Hơn nữa, Liễu dường như đã biết Xích Điền trốn đi đâu, điều này thuận tiện hơn. Đối phương không trốn thoát được. Chuyện nguyên rủa cũng đã tiến hành xong, thành công, nhưng hiệu quả không quá tốt. Sau đó ta còn có thể nguyên rủa tiếp mấy lần, cố gắng nâng cao hiệu quả. Quỷ Tiên Tử nói. Giang Hạo gật đầu. Theo những gì hắn đã học được trước đó, nguyên rủa của Quỷ Tiên Tử trong mấy lần này cần phải hao phí một lượng lớn linh thạch. Ngẫm lại có chút đau lòng. Nơi dưới đáy biển lại có người nhìn thấy xúc tu, hơn nữa càng ngày càng thường xuyên, Thiên Âm Tông cùng với đám người hải ngoại vẫn đang đi sâu vào hải vụ động thăm dò. Tạm thời chỉ phát hiện hai sinh vật ở bên trong, một loại là linh thú tuần biển, có thể dẫn đường tìm người, một loại hải quái trộm cắp, khả năng trộm cắp rất đặc biệt. Liễu nói với Tiền Bối Đan Nguyên. Đó là nhiệm vụ của hắn. Nghe vậy, Giang Hạo đột nhiên mở miệng, hải vụ động chính là nơi cướp lấy số mệnh của hoàng tộc, tế đàn ở bên trong. Nghe vậy mọi người có phần kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. Thiên Âm Tông cùng Hoàng Thành chênh lệch cũng không phải là một chút, càng xa xôi hao phí càng lớn. Là điều gì khiến bọn họ sẵn sàng hao phí rất nhiều sức lực như thế để làm chuyện này? Đan Nguyên cúi đầu, dường như nghĩ tới điều gì đó. Quỷ Tiểu Hữu ở Hoàng Thành. Có một nhiệm vụ, thù lao là để cho ngươi biết làm sao để di chuyển nguyền rũ toàn thân, không biết Tiểu Hữu có hứng thú. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử mừng rỡ. Nàng nhìn Đan Nguyên Tiền Bối nói, là nhiệm vụ gì? Ngăn cản thánh đạo cướp lấy số mệnh hoàng tộc. Mà trong quá trình này ngươi chỉ cần tìm tế đàn có liên quan, sau đó dùng biện pháp đặc thù phá hư là tốt rồi. Một khi thành công, nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời thù lao cũng sẽ nhận được. Đan Nguyên mỉm cười nói. Biện pháp đặc biệt gì? Quỷ Tiên Tử suy tư một lát, kinh hô, để bằng hữu của ta trực tiếp đi lên. Đúng, nếu bọn họ muốn cướp số mệnh, như vậy sẽ đưa ra nguyền rủa, trong thời gian đó ngươi cần phải bảo vệ bản thể, như vậy được chứ? Đan Nguyên mỉm cười nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Trong lúc nhất thời cảm thấy bản thân kiếm tê. Thân là hoàng tộc, nàng đương nhiên sẽ không để thánh đạo thành công. Bây giờ tất cả mọi thứ đã được giải quyết, thậm chí đã tìm được người muốn chọn. Còn lại chính là hành động. Nhiệm vụ trò chuyện kết thúc, có nghĩa sẽ nói đến tình hình xung quanh. Còn nhớ Thượng An đạo nhân không? Nghe nói hắn định ra ngoài, đáng tiếc bị sư phụ hắn trấn áp, không phá đăng tiên đài thì không thể ra ngoài. Với lại ta nghe nói, hôm nay hắn có thể bước ra đăng tiên đài bất cứ lúc nào, chỉ là bản thân chậm chạp không chịu bước ra một bước kia. Thậm chí sắp bước ra nhưng lại quay về, sư phụ hắn tức muốn tổ tung. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, trong thế giới, Thượng An đã có năng lực đạp phá đăng tiên đài. Chỉ là khi đó muốn đi vong tình đạo. Hiện giờ hắn gia nhập Hạo Thiên Tông, hẳn là không cần đi vong tình đạo nữa. Chậm chạp không chịu đi ra một bước này, hẳn là cũng có liên quan đến mị thần. Đối với loại tình cảm này hắn thật sự không hiểu. Có lẽ cả đời này mình sẽ không có tình cảm nam nữ. Nếu có trong đầu Giang Hạo toát ra một khuôn mặt tuyệt mỹ, nguyên nhân do cổ độc nên cũng chỉ nhớ tới nàng. Những nữ tử khác chẳng qua chỉ là một bộ xương khô. Vậy hắn bị trấn áp, có đạp phá đăng tiên đài hay không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Thượng An là thiên tài kinh thế mà bọn họ đoán ra, hơn 200 năm đứng trên đăng tiên đài. Thiên đạo trúc cơ trong suy đoán của bọn họ, hẳn là hơn 100 năm có thể bước lên tiên đài. Tất cả đều là những người không thể tưởng tượng được. Tu sĩ bình thường có thể đi tới đăng tiên đài, đại khái phải tốn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Không có. Chỉ có một câu nói, hắn nói sẽ đi du lịch mấy năm, khi trở về sẽ theo sư mệnh phá đăng tiên đài. Ra ngoài à, Giang Hạo trước tiên nghĩ đến thế giới sắp mở ra. Nếu không Thượng An làm sao có thể rời đi? Nhưng không nghe nói thế giới có dấu hiệu mở ra, nếu có thì người của Thi Thần Tông hẳn sẽ tới. Gần đây ở hải ngoại cũng không an phận, chuyện dưới đáy biển không nói, vạn vật chung yên dường như lại sắp bắt đầu tế tự. Lần trước là vì Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, vậy lần này lại làm gì? Liễu có chút bất đắc dĩ, dường như rất ảnh hưởng đến hắn. Mà Giang Hạo cúi đầu, cảm thấy đối phương chắc vẫn tìm Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Trò chuyện một hồi, tụ hội kết thúc, sau đó rút lui ra ngoài. Chỉ là vừa mở mắt ra, liền phát hiện trước mặt có một thân ảnh đang ngồi uống trà, sắc mặt bình tĩnh ưu nhã. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp. Hoàng Thành. Trong viện. Bích Trúc mở hai mắt ra, ánh mắt linh động nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ. Ánh trăng như sương trắng rơi xuống trước giường. Nàng giả vờ ngủ nãy giờ bèn ngồi dậy, sau đó đi ra ngoài. Khi nàng đi lại, trận pháp xung quanh bắt đầu biến mất, đây là thứ nàng phòng trường hợp vạn nhất. Bước vào tụ hội, ít nhiều cũng có chút nguy hiểm. Nên chuẩn bị một vài thứ ắt không thể thiếu, mặc dù cửa sổ có nguyền rủa ẩn tàng, tu vi chưa đủ, trong nháy mắt sẽ hóa thành máu. Kẻo kẹt. Cửa lớn bị mở ra. Lúc này Sảo Di canh giữ viện nhìn lại. Chật. Sảo Di không quay về nghỉ ngơi, à Bích Trúc có hơi ngoài ý muốn. Các công chúa hoàng tử đều đã trở lại, còn mang về không ít người, lo lắng có người bắt nạt ngươi nên ta canh giữ ở nơi này. Sảo Di giải thích. Vất vả cho Sảo Di rồi. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Cũng không vất vả lắm, nếu công chúa chịu cố gắng thì càng tốt. Sảo Di nói khẽ. Ta vẫn rất cố gắng. Bích Trúc quật cường. Sảo Di cũng không nói nhiều, chỉ tò mò trễ như vậy sao không đi nghỉ ngơi tốt. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không kịp chờ đợi muốn tìm người hỏi một chút. Bích Trúc một tay nâng má tựa vào bàn đá. Là cái gì? Sảo Di tò mò. Đôi mắt Bích Trúc khẽ động, lần trước nói Thế tử Thượng Quan Gia là tên gì? Sảo Di không chút nghĩ ngợi nói, Thượng Quan Hằng Vũ. Thượng Quan Hằng Vũ. Bích Trúc vừa lặp lại, khóe miệng chứa ý cười. Sao công chúa lại đột nhiên hỏi đến hắn? Trong mắt Sảo Di có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết công chúa sẽ không quan tâm đến những chuyện này, tối nay không ngủ được còn đột nhiên hỏi người kia. Chuyện này có chút kỳ lạ. Ta nghĩ người này không đơn giản, dự định gặp mặt hắn. Bích Trúc hai tay chống cằm, tràn đầy sự linh động của thiếu nữ. Sảo Di thở dài, nàng có cảm giác công chúa lại muốn làm người ta nhức đầu. Lúc mấy chục tuổi, công chúa đã rất nghịch ngợm. Sau đó hơn 100 tuổi trưởng thành hơn rồi, bây giờ hơn 300 tuổi, vốn cũng không qua lại với những người khác. Lần này là cảm thấy cuộc sống khi còn bé rất thú vị sao? Gặp mặt nói chuyện thì không có gì, nhưng mà công chúa phải cẩn thận một chút, người thượng quan gia không dễ đắc tội, nhất là tuổi tác công chúa không nhỏ, còn không có ai xem trọng. Sảo Di nhắc nhở. Tụ hội kết thúc rồi. Trong phòng, Hồng Vũ Diệp nhìn nam tử trước mặt, bình thản tùy tiện hỏi. Giang Hạo gật đầu. Hắn vốn cầm sách vở ra ghi chép, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Vũ Diệp đột nhiên xuất hiện, làm hắn có hơi lo lắng. Theo lý thuyết nhiệm vụ tông môn có mấy ngày nghỉ ngơi, lúc đó hắn nên trở về xem thiên hương đạo hoa. Nhưng mà hắn bỏ cuộc, vạn nhất đối phương biết được lại trách tội lên, không thể tránh khỏi khí tức kinh khủng như thế. Dù không tổn thương thực sự, hắn cũng không muốn đối mặt. Người có chút căng thẳng. Đôi mắt Hồng Vũ Diệp nheo lại. Giang Hạo đứng dậy, cung kính nói, nhìn thấy tiền bối hạ mình tới đây nên có chút căng thẳng, lo lắng không khí ở đây khó chịu. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Lúc này Giang Hạo đứng đó không dám nhiều lời gì thêm. Giữ yên lặng. Cũng may đối phương không nói đến thiên hương đạo hoa, bằng không thì cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ghi chép đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Còn chưa ghi. Giang Hạo đáp. Vậy ngươi còn không ghi? Vẻ mặt Hồng Vũ Diệp bình thản. Đáp lại một tiếng, Giang Hạo lấy sách vở ra, ngồi đối diện Hồng Vũ Diệp bắt đầu ghi lại lần này. Trước khi viết, hắn nhớ lại tình huống tụ hội. Có một ít là kết quả được giám định ra, cần phải sắp xếp hợp lý. Một, hoàng tộc và thánh đạo không thể nào hợp tác, dẫn chuyện thánh đạo muốn đoạt lấy khí vận hoàng tộc và đại địa chiếu cố, người thông báo quan trọng có thể là Thượng Quan Hằng Vũ. Hai, Xích Điền lần nữa thoát khỏi, chẳng qua vẫn còn nắm trong tay vị trí của hắn, tạm thời không cần để ý tới. Ba, kế hoạch trộm cướp của thánh đạo bắt đầu theo biển sương mù mở rộng, đang nguyên tiền bối nghĩ tới điều gì đó nên để quỷ tiên tử tiến hành phá hư lúc ở hoành thành. 4. Vạn vật chung yên có thể lại sắp bắt đầu tìm kiếm thiên cực tỉnh Mạc Châu. Viết xong Giang Hạo để bút xuống, sơ lược lại xem còn gì nữa không. Chuyện Thượng An đạo nhân không tính là gì, không cần viết. Chờ một lát lúc nói, thuận tiện thông báo cho Hồng Vũ Diệp. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang cúi đầu nhìn ghi chép. Thấy được cảnh này, hắn đẩy sách vở qua, mời tiền bối xem thử. Nói quá trình đi. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Quan sát đại khái, Giang Hạo mới mở miệng. Lần này nói từ đầu đến đuôi, Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng nói câu nào, tựa hồ không có một chút hứng thú với những chuyện này. Ngược lại là suy đoán Thượng An tìm Mị Thần, nàng hỏi thêm hai câu. Thâm tình với Mị Thần như thế. Nhiều người như vậy, không biết hắn có được tính là đặc biệt nhất trong đó không? Hẳn là có. Vì sao? Thượng An là thiên tài kinh thế, loại người này cũng không nhiều. Hồng Vũ Diệp khép sách lại, uống trà Giang Hạo rót, tiếp tục nói, Thiên Bi Sơn đã từng triệu ngươi rồi đúng không? Ngươi cũng là thiên tài kinh thế, cảm thấy mị thần ra sao? Không bằng một cọng tóc của tiền bối. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Hắn có thể chém mị thần bất cứ lúc nào, lại không thể chém được một ngọn tóc của Hồng Vũ Diệp. Vừa dứt lời, cánh tay bưng trà của Hồng Vũ Diệp dừng lại, nhìn nam tử trước mặt thật sâu. Người rất thích lau tường sao? Nàng hỏi. Tiền bối nói đùa, chính là thấy mặt tường có hơi bẩn nên mới đi lau. Giang Hạo cúi đầu đáp. Ở trước mặt nữ tử này, hắn sẽ không đi lau tường. Chỉ nghe Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nhưng không nói gì thêm. Vạn bối có một vấn đề. Giang Hạo nhìn nữ tử trước mặt, mở miệng hỏi. Đối phương chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, khẽ động hàm răng, là gì? Thứ gì là đăng tiên đài? Vấn đề này tồn tại trong lòng Giang Hạo rất lâu. Đăng tiên đài là cảnh giới gì? Hắn vẫn luôn không biết. Lúc tụ hội hắn không dám hỏi, vì không phù hợp ấn tượng hắn lưu lại. Trong tông môn hắn cũng không dám tra, sợ bị người hữu tâm phát hiện, có chỗ nghi ngờ. Chỉ một kim đan đã muốn biết đăng tiên đài. Có phải sớm quá không? Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Đúng là quá sớm, cho nên Giang Hạo mới không dám đặt câu hỏi ở tông môn hoặc là điều tra. Duy nhất có thể hỏi, cũng chỉ có nữ tử trước mặt này. Bí mật của hắn rất nhiều, mà nữ tử này hiểu rõ gần hết. Là vì tụ hội, bọn họ thường xuyên nhắc đến đăng tiên đài, mà vãn bối hoàn toàn không biết gì về thứ này cả. Và nhất lộ tẩy, ảnh hưởng đến quá trình làm gián điệp sau này. Giang Hạo đường đường chính chính nói bậy. Thực ra không có chuyện này, bởi vì hắn có thể dùng im lặng để đối mặt. Lý do thoái thác này vừa xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng của Hồng Vũ Diệp mang theo chút chế giễu, chẳng qua vẫn mở miệng nói, người biết cảnh giới tu vi gồm những gì không? Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Giang Hạo nói chi tiết. Phía trên phản hư thì không biết gì cả. Vị trí của đăng tiên đài thì càng là một tầng sương mù. Đăng tiên đài ở đâu? Hồng Vũ Diệp suy tư nói, người thay mặt trưởng môn trong tông môn ngươi đã lên đăng tiên đài. Bạch Chỉ trưởng lão. Thượng An mạnh như vậy. Vậy trưởng giáo chúng ta thì sao? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Bạch Chỉ trưởng lão đã ở đăng tiên đài, như vậy ma nữ thiên âm thân là trưởng giáo, cấp độ phải cao hơn. Hoặc là đang ở đăng tiên đài, chuẩn bị đạp nát đăng tiên đài. Tất nhiên, không bài trừ khả năng nàng đã chết trong lúc bế quan. Rất nhiều lão tổ đều như thế. Vừa bế quan chính là mấy chục năm, tai họa diệt môn đến, mọi người hy vọng trưởng giáo ra tay, lại hoảng sợ phát hiện, trưởng giáo đã chết từ vài chục năm trước. Đối phương chỉ sống trong kỳ vọng của mọi người. Trưởng giáo của các người. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, người nói tên nàng ra, để ta nhìn một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết tu vi nàng là gì. Giang Hạo, không đề cập tới hắn căn bản chưa gặp được đối phương, dù có gặp được, cũng không dám nhắc đến yêu cầu này. Đến lúc đó Hồng Vũ Diệp có chết hay không hắn không biết, bản thân nhất định phải chết. Chẳng qua, hắn lại cảm thấy Hồng Vũ Diệp càng mạnh. Không tại sao hết, chỉ là có cảm giác này. Mặc kệ Nam Bộ hay Đông Bộ, Ma Môn hay là Tiên Môn, nàng đều thông dong như vậy. Dường như trên đời này không có gì có thể khiến nàng biến sắc. Tồn tại khủng bố như vậy đang ở bên cạnh hắn, với hắn mà nói là một loại vận khí, chỉ cần đối phương không muốn hắn sẽ không chết được. Mà cũng bởi vì như thế, đối phương biến thành tai ách ngập trời, một khi muốn hắn chết, vậy cũng không có cách nào ngăn cản được. Đương nhiên nên hành sự cẩn thận. Vậy làm thế nào mới có thể đạp phá đăng tiên đài? Giang Hạo đổi đề tài. Cấp độ của trưởng giáo quá cao, hắn không nhìn thấu được. Ngươi hiểu rõ bao nhiêu về luyện thần? Hồng Vũ Diệp hỏi. Rèn luyện nguyên thần, đạt tới cực hạn trước mắt. Giang Hạo trả lời. Như vậy phản hư thì sao? Thần có thể thông hư, không bị ảnh hưởng qua lại tự nhiên, thần có lực hư vô, mẫn diệt sinh mệnh. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, phía trên phản hư, chính là thần nhập sâu trong hư vô, lực lượng và cơ thể bị hư vô rèn luyện, bắt đầu vũ hóa, có thể nói là bắt đầu. Cảnh giới này tên là vũ hóa. Vũ hóa, đây là lần đầu tiên Giang Hạo nghe được cảnh giới phía trên phản hư, vậy phía trên vũ hóa thì sao? Phía trên vũ hóa à? Hồng Vũ Diệp uống trà, dường như đang suy tư điều gì, một lát sau mới mở miệng nói, vũ hóa thành công chính là thành tiên, cảnh giới này ngươi sẽ thấy chín bậc thang. Mà đăng tiên đài chính là bậc thứ 9, nó không giống những giai khác, hư vô mờ mịt khó mà chạm đến, tuyệt đối không phải nỗ lực có thể làm được, muốn đứng lên trên là chuyện rất khó khăn. Trên đăng tiên đài, dưới đăng tiên đài, cách biệt một trời. Leo lên đăng tiên đài mới có tư cách thành tiên. Suy nghĩ một chút, Giang Hạo phát hiện cảnh giới bản thân cách Bạch Chỉ trưởng lão có hơi xa. Bạch Chỉ trưởng lão đã như thế, chớ nói chi là Hồng Vũ Diệp trước mặt. Cảm giác muốn chạy trốn cách xa ma trưởng xa xa khó vời. Chẳng qua hắn chờ được, mấy chục năm không được thì mấy trăm năm. Một ngày nào đó, bản thân có thể vượt qua tất cả mọi người. Chợt, hắn nhớ tới thiên đạo trúc cơ. Vậy thiên đạo trúc cơ đạp vào đăng tiên đài cần bao lâu? Không đến 150 năm, có thể nói là nhanh nhất. Lúc nói những lời này, Hồng Vũ Diệp liếc nam tử đối diện. Sau đó liền uống trà tiếp. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài một hơi, tốc độ tấn thăng của Sở Tiệp nhanh như vậy, Sở Xuyên phải đuổi theo ra sao đây? Người khác 20 tuổi kim đan, hắn 20 tuổi nhiều lắm là trúc cơ hậu kỳ. Cái này còn lạc quan, 24 tuổi trúc cơ hậu kỳ, khả năng rất thấp. Suy tư, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới Trang Vu Chân, dường như hắn không sợ Bạch Chỉ trưởng lão. Vậy có phải là nói rõ, hắn đã phá vỡ đăng tiên đài? Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy rung động, thì ra Trang Vu Chân thật sự mạnh như vậy. Chẳng trách không hề cố kỵ giáng lâm, coi Thiên Âm Tông như nhà của người bình thường. Cũng khó trách Thi Thần Tông là đại tông. Vậy đạp phá đăng tiên đài rồi thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Nhưng lần này Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời vấn đề đó, mà hỏi ngược lại. Tu vi của ngươi là gì? Kim đan sơ kỳ. Giang Hạo trả lời. Mơ tưởng xa vời, chờ ngươi đến luyện thần rồi hỏi lại. Hồng Vũ Diệp như cười như không nói. Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu, không lên tiếng nữa. Quả thật có chút mơ tưởng xa vời, muốn từng bước một bước đi, phong cảnh phía trước cũng sẽ mở rộng theo đường xá gia tăng. Chỉ cần bản thân đi đến phản hư, bắt đầu vũ hóa, leo lên đăng tiên đài, như vậy phong cảnh trước mắt sẽ thu vào đáy mắt. Không cần hỏi nhiều đã có thể biết được. Nhưng mà trước đó, cần nhận thức bản thân, củng cố cảnh giới. Bây giờ hắn không bằng đệ tử thủ tịch ở năm vị trí đầu của tông môn, những người khác càng không cần phải nói. Yên tâm tu luyện mới quan trọng nhất. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Người nói người thấy một thân ảnh ở đây. Đúng, rất mơ hồ, nhưng quả thật đã nhìn thấy một thân ảnh. Giang Hạo cũng đi đến bên cửa sổ. Chuyện nơi này, lúc trước hắn đã nói. Bây giờ Hồng Vũ Diệp đang ở đây, hắn cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Chỉ là đối phương không muốn chờ đợi, cho nên còn cần dựa vào năng lực của bản thân, tiền bối biết ở đây có thứ gì không? Giang Hạo hỏi. Có cấm kỵ. Hồng Vũ Diệp nói. Có người nào đó bị phong ấn bên trong. Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời, tựa hồ không biết nhiều về nơi này. Thánh đạo không nguy hiểm bằng những thứ như Thiên Cực Ách Vận Châu. Dù bọn họ trộm kiểu gì, người bình thường cũng có thể sống được bình thường. Thiên Cực Ách Vận Châu vừa xuất hiện, không có người ra tay, các nơi đều muốn diệt tuyệt, đại địa tĩnh mịch vạn vật không sinh trưởng. Vận rủi một khi nhiễm đất trời, như vậy cả thiên địa này đều sắp thành một bộ phận của Thiên Địa Ách Vận Châu. Kiểu này không phải không thể. Thiên Đao luyện đến thức thứ mấy rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thức thứ tư. Giang Hạo trả lời. Không hối hận hắn đã lĩnh hội, nhưng mà luôn không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Đây không phải tầm thường có thể phát huy, chỉ có lâm vào tuyệt cảnh mới có thể phát huy ra được. Hoặc là không cần, hoặc là một chiêu cuối cùng, những ngày qua ngươi ở đây làm gì? Hồng Vũ Diệp tùy tiện hỏi. Tự hỏi tiền bối làm sao làm mọi chuyện được tốt đẹp. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp nhịn không được cười lạnh. Đây là tự hỏi, như vậy hành động đâu? Quét dọn vệ sinh nơi này, phòng ngừa tiền bối đến, ô uế tay áo. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Ô uế thì như nào? Hồng Vũ Diệp nhấc váy áo đỏ trắng, nhìn nam tử trước mặt. Trong lúc nhất thời Giang Hạo không mở miệng. Ngươi thích lau thứ gì đó, sao không thấy ngươi lau bản thân? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi. Chật. Giang Hạo nghi hoặc, lau bản thân sẽ không có bọt khí. Chỉ là ý nghĩ trong đầu hắn bắt đầu phân tán. Nếu lau cường giả, như vậy có bọt khí không? Thân ảnh Hồng Vũ Diệp lập tức bước vào đầu hắn, cuối cùng cho ra đáp án phủ định. Vì nếu như có, năm 19 tuổi đó đã phát hiện, tất nhiên, không bài trừ là trên người đối phương quá sạch sẽ. Như vậy nên làm phép làm bẩn nàng một chút không? Người đang suy nghĩ đến chuyện gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo xuất thần giác mình, cũng may không biểu hiện ra ngoài. Đang nghĩ chuyện tiền bối nhắn nhủ, sau này phải nâng tiếng tình lên. Chuyện ta nhắn nhủ. Khóe miệng Hồng Vũ Diệp dương lên, cười nói, ta đã thông báo để ngươi cố gắng làm vườn nhĩ. Ngươi thì sao? Để ấu long làm giúp. Giang Hạo, vậy con thỏ cũng không lớn, cũng không thấy tiền bối cố ý thấy. Giang Hạo va đập lên tường. bởi vì không chăm sóc tốt thiên hương đạo hoa mà chịu đựng khí tức khủng bố. Mặc dù so với lúc ở trong phòng tắm nhẹ hơn rất nhiều, nhưng biểu hiện vui buồn thất thường phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Bên cạnh cường giả, tóm lại phải cẩn thận một chút. Lần này buông tha cho ngươi, lần sau sẽ không may mắn như thế đâu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, lạnh lùng nói, tiếp tục lau tường đi, về sau nói không chừng sẽ không thể lau được nữa. Nhìn thân ảnh đối phương dần dần biến mất, Giang Hạo đưa mắt nhìn theo. Mặc dù bị một chút, nhưng mà sau này an tâm được rồi. Không cần phải lo lắng có vấn đề. Dù sao cũng là Hồng Vũ Diệp bảo hắn lau tường, bản thân chỉ nghe theo sắp đặt. Sau đó hắn nghỉ ngơi một hồi, lúc trạng thái khôi phục đỉnh phong thì rời phòng đến trước vách tường. Không hề nghi ngờ, khăn lau để ở một bên lại tiếp tục biến mất. Tò mò, hắn tìm hải quái trộm cắp. Muốn xem thử rốt cục là tên nào cứ luôn trộm đồ của hắn. Rất nhanh, hắn tìm được một con hải quái trộm cắp trông như còn nhỏ tuổi, xúc tu của nó bé xíu, nhưng mà cầm tận ba cái khăn lau, mặc dù đã cố gắng ẩn mình nhưng không thể trốn khỏi ánh mắt của Giang Hạo. Mà nhìn thấy có người đến. Đối phương cũng có chút căng thẳng, vô thức co lại. Lá gan có hơi nhỏ. Ngươi trộm à? Giang Hạo hỏi. Ba con mắt của hải quái trộm cắp nhìn Giang Hạo, e ngại lại kiên định, cực kỳ mâu thuẫn. Thấy đối phương chậm chạp không mở miệng, Giang Hạo do dự một chút, mở thần thông ra giám định. À không, hải quái trộm cắp trong hải vũ động, thực lực trúc cơ trung kỳ, trời sinh có thể dùng không gian thần thông, thiên phú trộm cắp cực cao. Nó là hải quái rất chú trọng ân tình lại nghe lời cha mẹ. Trước khi cha mẹ chết bảo nó là một hải quái tự do. Nếu có người giúp đỡ nó, như vậy đủ để nó ghi khắc cả đời, sẽ không do dự dốc sức để báo ân một lần. Báo ân? Giang Hạo có hơi bất ngờ, hải quái này thế mà còn có ý nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ này có thể duy trì bao lâu đây? Bây giờ nói muốn khắc ghi cả đời là bởi vì bị giam giữ trong coi. Sau đó ý nghĩ sẽ nhạt đi. Xích Điền chính là ví dụ sống sơ sơ, vì tránh né hắn mà thay hình đổi dạng. Người không thể tin, hải quái cũng không khác mấy. Nói mới nhớ, hải quái trộm cắp là A Tra đặt tên đi. Không ngờ rằng trực tiếp định ra luôn rồi. Một khi được công nhận, như vậy thật sự sẽ thành tên. Do dự một chút, hắn kéo A không trực tiếp đi ra bên ngoài. Trên đường đi không ai phát hiện hắn, dù là một ít nhân viên đào mỏ đi qua trước mặt cũng như thế. A không nhìn người trước mặt, sợ hãi trong lòng lan rộng cả người, nó cảm thấy bản thân sắp chết ở chỗ này. Nhất là ra đất trống bên ngoài, nhân loại này sẽ vung đao với nó. Len keng. Ngay lúc A không cho là bản thân sắp đi gặp cha mẹ, lại phát hiện trên người buông lỏng. Sau đó khiếp sợ phát hiện trói buộc đã biến mất. Nó có hơi khó tin nhìn nam tử trước mặt, hỏi nghi ngờ trong lòng, vì sao? Đi thôi. Giang Hạo thu bán nguyệt quay người rời khỏi. Cũng không nói gì thêm. Thả một hải quái trộm cắp mà thôi, không tính là chuyện lớn gì. Có thể cược một lần. Thua chính là thiếu đi một con hải bị giam giữ, thắng thì có thu hoạch không biết. Sau đó sẽ không còn việc khăn lau bị mất, cũng coi như một chuyện tốt trong cảm nhận của hắn. À không nhìn hắn thật lâu, cuối cùng lòng đầy cảm kích bước vào biển sương mù, hoàn toàn biến mất. Giữa trưa, Trịnh Thập Cửu đến tìm hắn. Nói có một con hải quái trộm cắp không thấy đâu nữa. Giang Hạo chỉ nhẹ giọng A một tiếng. Thái độ qua loa này làm Trịnh Thập Cửu ngoài ý muốn. Sau đó hắn thử hỏi có Giang Hạo để hắn xử lý. Như thế, Trịnh Thập Cửu rốt cuộc coi như chưa từng có chuyện này, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhắc đến. Chuyện này không dẫn đến phong ba, nhưng chuyện Giang Hạo trở về lau tường lần nữa dẫn tới phong ba. Mà đợt phong ba này, theo trong 3 tháng kéo dài mãi đến cuối tháng 5. Ròng rã 4 tháng. Bọn họ đào mỏ đến 4 tháng, mà quản sự lau tường đến 4 tháng. Không thể tưởng tượng được. Lúc này Giang Hạo nhìn vách tường, đã sắp lau xong, một khi kết thúc, cũng chỉ còn lại tầng cuối cùng. Mong manh dơ bẩn như thế, hắn nhất định phải tự lau lại một lần nữa. Vì giữ lại những người khác cũng sẽ tò mò tới thử. Đừng nhìn bên ngoài những người đó đang không ngừng chửi bới hắn, thực chất mỗi một tên đều tò mò với mặt tường này. Đều muốn tự mình đến lau thử, xem rốt cục là dạng tường gì có thể mê người đến như thế. Mấy ngày sau đó, đầu tháng 6, Giang Hạo đã lau xong tất cả, chỉ thiếu một chút cuối cùng. Lau nữa, bí mật của mặt tường này sẽ lộ ra ngoài. Mà vì để tất cả thuận lợi, hắn cảm giác xung quanh. Khẳng định không có người tới gần, khẳng định biển sương mù không nổi sóng mới có thể tiếp tục. Mấy tháng nay hắn không phát giác được bất kỳ biến hóa nào. Như thế có thể nói rõ xung quanh không có bất kỳ người nào ra tay, hắn còn nhớ lúc trước đồng lộ tự bạo đưa tới gợn sóng. Chỉ cần có người giao thủ, dao động này sẽ khuếch tán. Thở ra một hơi, Giang Hạo đi đến phía trên nhất, bắt đầu lau vết bẩn nơi này. Nếu hắn đoán không sai, thứ này sẽ kinh động rất nhiều người. Nhưng mà cũng không có bọt khí xuất hiện, có hơi bắt mắt, nhưng tông môn sẽ không làm khó hắn. Thánh đạo thì khác, bọn họ sẽ để mắt tới mình. Vậy thì làm sao? Hắn đã bị để mắt tới, lại bị nhìn chằm chằm thêm cũng giống nhau cả. Đã xác định được hoàn cảnh xung quanh, đồng thời bây giờ cũng tới gần thời gian mà sư huynh sư tỷ xác định tình hình ở vô pháp vô thiên tháp, một khi nội bộ có thứ gì xuất hiện cũng có người chặn đường. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Vừa nghĩ xong, Giáng Hạo liền dùng khăn lau lau vết bẩn trên cùng. Lúc này bọt khí màu xanh dương, bọt khí màu xanh lá rơi xuống. Tu vi ô một, linh kiếm một, văn tự cũng tràn ra. Là hai chữ to, dùng thiên linh văn viết. Ánh sáng càng nở rộ theo kiểu chữ. Nhìn lại hai chữ to đó, Giang Hạo vô thức đọc lên, tỏa thiên. Cũng không đi tìm hiểu hai chữ này, hắn đi vào bên trái nhất trước, lau từ trên xuống. Bọt khí màu xanh dương lần nữa rơi xuống. Khí huyết ua một, tinh thần âm một, thiên linh văn tự cũng lần nữa đập vào mi mắt. Nếu ta không chết, đại đạo vĩnh tồn. Ánh sáng dần dần nở rộ, hơi thở cũng theo đó khuếch tán. Ánh sáng này nhìn như đang hưng phấn, giống như chúng nó bị phong ấn vô số năm, cuối cùng cũng được thấy ánh mắt trời. Không chần chờ, Giang Hạo tiếp tục lau. Mỗi một lần đều có bọt khí rơi xuống, thậm chí một hai lần sẽ nhất định có bọt khí màu xanh dương. Bên ngoài, đám người Trịnh Thập Cửu đứng ở đó, chờ đợi người của tông môn tới kiểm tra. Bọn họ ở đây đến nay chưa ra, làm không ít người tò mò. Sau khi những sư huynh kia của tông môn đến, đối với việc bọn họ đào mò đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Điều này cũng để bọn họ thu hoạch không ít khoáng thạch, sau đó cầm đi bán, có thể được không ít linh thạch. Tất nhiên, vì an toàn, phần của bọn họ rất ít. Tuyệt đại bộ phận đều giữ lại nộp lên tông môn. 4 tháng qua đi, tường này trọc rồi nhỉ. Tiêu Tiểu Tuệ nhìn về phía Giang Hạo rồi nói. Những người khác tỏ vẻ tán đồng. Nhất là Trịnh Thập Cửu, hắn vào xem thử, thật sự trơn nhẵn hơn rất nhiều. Với trọc không có gì khác biệt. Không biết sư đệ còn muốn lau bao lâu nữa. Tân Ngọc Nguyệt thở dài. Nhạc Du lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Bây giờ tất cả mọi người đều biết quản sự đang làm ra vẻ, mấy người đi nghe thử đi, bọn họ đều coi chuyện này như đề tài để bàn tán sau bữa cơm. Kim đang đầu trọc nói. Đám người Trịnh Thập Cửu nhìn sang thợ mỏ đang nghỉ ngơi ở một bên, những người kia thấp giọng nói chuyện với nhau, thậm chí làm phòng hộ, muốn nghe rõ ràng cũng không dễ dàng. Lúc này Tiêu Tiểu Tuệ lấy pháp bảo ra, rất nhanh liền nghe rõ. Lần trước người tông môn tới, quản sự còn đang xoa tường, các ngươi nói xem lần này có giống như lần trước hay không? Chắc chắn sẽ vậy. Dù sao quản sự muốn xoa tường hiển lộ rõ ràng đặc thù, sau này có công lao cũng có thể tán dương hắn vất vả cần cù lao động. Ta cảm thấy sẽ không, lúc này quản sự nên đi ra nói một chút về thu hoạch của hắn, sau đó tới người sẽ gật đầu tán thưởng, ngày sau đó tiếp nhận lấy đại bí mật này, tất cả mọi người không được đến gần. Công lao như này muốn nói lớn thế nào sẽ lớn thế đó. Trong lúc nhất thời, ta cũng muốn được một nữ tiền bối nào đó coi trọng, các ngươi nói xem là vị nữ tiền bối nào đây. Nhưng mà những người khác không dám nhận, phải biết, Giang Hạo nói đã rồi. Bọn hắn có phòng bị, theo lý thuyết sẽ không bị biết, thế nhưng nếu như bị nữ tiền bối nghe được, đây chính là muốn chết. Bọn hắn lập tức dời chủ đề. Các ngươi nói xem cuối cùng quản sự sẽ đào ra bí mật gì đây? Rất muốn chiêm ngưỡng một chút. Mấy người phụ họa. Thế nhưng mỗi người đều mang theo vẻ chế giảo, không coi là thật. Mấy người Trịnh Thập Cửu nghe những lời bàn luận này, thở dài. Bọn họ không dám cho Giang Hạo nghe những lời này. Bọn hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Không biết lúc nào mới kết thúc. Hả? Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy một vệt kim quang, có chút nghi hoặc, ánh sáng ở đâu ra? Ánh sáng? Ánh sáng gì? Tiêu Tiểu Tuệ hỏi. Là bên phía Giang sư đệ. Nhạc Du lập tức nói. Mấy người lập tức nhìn về phía Giang Hạo. Chỗ kia bị vòng vây phong bế, thế nhưng có một cái cổng, ánh sáng xuất hiện từ chỗ kia. Đây là có chuyện gì? Vẻ mặt của Trịnh Thập Cửu vô cùng nghi hoặc. Lúc này hào quang quá mức rõ ràng, cộng với lại là lúc nghỉ ngơi, cho nên cả đám đào quán đều phát hiện ra ánh sáng. Bọn hắn kinh hô. Thấy ánh sáng không? Bí mật xuất hiện. Giọng nói mang theo ý cười, phản phất như đang nói nhìn hắn biểu diễn. Nhưng mà Trịnh Thập Cửu, Tiêu Tiểu Tuệ và đầu trọc kim đang lại vô thức lui về phía sau một bước. Làm sao vậy? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Không đúng, ánh sáng này không thích hợp. Tiêu Tiểu Tuệ kiên kỵ nói. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này, một loại tim đập nhanh không hiểu, như là hung thú, có thể nhào tới bất cứ lúc nào. Trịnh Thập Cửu nói. Bọn hắn càng nói càng lui lại. Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du nghi hoặc, nhưng vẫn là lui lại theo. Phải biết là trong nháy mắt vừa rồi, ba vị kim đan cùng nhau lui lại, nhìn là biết hành vi theo bản năng. Điều này nói rõ, ánh sáng này thật sự có vấn đề. Không bao lâu sau, một vấn đề xuất hiện trong đầu năm người. Bên trong xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía cổng, bọn hắn thấy ánh sáng đang dần sáng lên. Dường như chiếm lấy tất cả bên trong, không chỉ như thế, còn có một số khí tức xuất hiện. Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du cũng có cảm giác này. Mà tu vi của mọi người đào quán cao thấp không đều, mấy người trong số bọn hắn có phát hiện, thế nhưng phần nhiều vẫn là không có động tác gì. Khi thấy mấy người lui lại đều có chút không hiểu. Các ngươi đang làm gì? Phối hợp với quản sự. Không đến mức đó chứ. Không phải, người không có phát hiện ra sao? Phát hiện ra cái gì? Ánh sáng. Ánh sáng. Ánh sáng làm sao vậy? Người lùi lại mồ hôi lạnh chảy ròng, giống như đang cảnh giác cái gì, giống như hung mãnh yêu thú. Vẻ mặt và lời nói của đối phương đều khiến người khác cảm thấy nghi hoặc. Nhất là khi không chỉ có một người như thế. Điều này khiến cho một số người không thể nhận ra đều không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn còn muốn mở miệng chế giễu người lui lại, thế nhưng nhìn ánh mắt hoảng sợ của những người kia, lại không nói nên lời. Lúc này, ánh sáng giống như chiếm lấy tất cả không gian bên trong, tựa như là đang gạt ra, chèn không nổi liền muốn phá vỡ vách tường mà ra. Răng rắc. Vách tường đột nhiên bắt đầu rạn nứt, bên trong có ánh sáng đang thoát ra phía ngoài. Dường như đang điên cuồng thu hẹp không gian, loại cảm giác này khiến cho mọi người có chút e ngại. Ánh sáng giống như là vặn vẹo, không giống với ánh sáng bình thường trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vô thức lui lại, trong lòng có một loại sợ hãi âm thầm. Có phải là quản sự đang nói đùa chúng ta hay không? Có người thậm chí còn mở phòng ngự ra. Răng rắc. Ầm. Hòn đá bắt đầu rơi xuống, ánh sáng muốn hoàn toàn phá vỡ vách tường, khiến cho mọi người đều phải lùi lại, tiếng nổ vang rền vang lên. Ầm ầm. Toàn bộ vách tường vỡ nát, ánh sáng bị trói buộc bắt đầu chiếu rọi trong phạm vi lớn. Tất cả mọi người ở đây đều bị hào quang chiếu rọi, trong lúc nhất thời hào, người người đều đứng thẳng bất động dưới hào quang, như là bị vật gì đáng sợ triệt để ngăn chặn. Hoảng sợ bắt đầu kéo dài trong lòng bọn họ. Mà trong ánh mắt của bọn họ, phía trước có một đạo thân ảnh, hắn đứng dưới vách tường, không ngừng lướt qua. Mỗi một lần lau, ánh sáng liền mạnh hơn một chút, loại áp lực kia lại nhiều thêm một phần. Bọn hắn mơ hồ thấy trong vách tường có rất nhiều chữ viết xuất hiện, bọn hắn đọc không hiểu những văn tự này, nhưng lại mang theo khí tức đáng sợ, vừa huyền ảo vừa kinh khủng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thì ra vách tường thật sự có bí mật. Người trước kia nói muốn nhìn bí mật một chút đã hối hận, hắn không muốn xem. Bởi vì chỉ nhìn bí mật này một chút thôi đã khiến cho bọn hắn cảm thấy áp lực không gì sánh được, nếu như tiếp tục nhìn nữa, bọn hắn cũng không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì hay không. Đám người Trịnh Thập Cửu cũng là như thế, bọn hắn cảm nhận càng thêm rõ ràng hơn. Nhìn xem ánh sáng ngày càng cường thịnh, liền muốn bảo Giang Hạo dừng lại, nhưng mà căn bản lại không có cách nào mở miệng. Chỉ có thể nhìn hắn lau vách tường, nhìn xem bí mật dần hiện ra rõ ràng. Mà từ khi hào quang xuất hiện, sương mù xung quanh bắt đầu chuyển động, hào quang thậm chí xuyên thấu qua sương mù hướng ra phía ngoài. Tạ Thành đang trên đường đi lập tức nhận ra sự tồn tại của ánh sáng, hắn cực kỳ chấn động. Ánh sáng ở đâu ra? Hắn không dám khinh thường, lập tức để cho người ta ra ngoài hồi báo, chính mình thì đi qua xem xét. Nhưng mà dù tốc độ người đi có nhanh thế nào thì cũng không thể nào nhanh bằng ánh sáng được. Bên ngoài hải vũ động, một đạo ánh sáng nở rộ, sau đó phóng lên tận trời. Hai đệ tử bình thường đang đi trên đường, khi nhìn đến hào quang thì đều ngây ngẩn cả người. Tỏa Thiên, làm sao có thể? Là ai phát hiện? Tỏa Thiên hiện thế, đây là vấn đề lớn. Không, không đến mức đó, Tỏa Thiên là vị kia tự tay khắc xuống, cũng không phải là ai cũng có thể quan sát, chỉ là ta không hiểu, vì sao lại có người phát hiện ra Tỏa Thiên. Mau mau đến xem sao. Trong lúc bọn hắn còn đang do dự, một thân ảnh màu trắng đã hướng về phía hải vũ động. Là Bạch Chỉ. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, hai người chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cao tầng Thiên Âm Tông đã phản ứng lại, bọn hắn đi thì sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Bạch Chỉ có chút rung động, hải vũ động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế mà xuất hiện biến hóa như vậy. Cùng lúc đó, Giang Hạo lau đi chút vết bẩn cuối cùng. Tu vi 1. Khí huyết ô 1. Lần này thu hoạch đại khái chỉ có chút này. Lúc này hắn nhìn về phía những văn tự này, có thể đọc hiểu đại khái nội dung. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán một câu, người này đúng là đại tài. Cái gọi là tỏa thiên cũng không phải là khóa lại trời xanh, mà là thiên phú. Người này cho rằng, thiên phú mà mỗi một chủng tộc lấy được luôn là không đổi. Muốn có được càng nhiều thiên phú hơn thì phải phá vỡ hạn chế chủng tộc, phải khóa thiên phú của tộc khác lại rồi tiến hành di chuyển. Nhìn chữ viết trên vách tường, Giang Hạo chấn kinh. Mặc dù hắn nhận biết không ít chữ viết ở phía trên, thế nhưng lại đọc không hiểu rất nhiều thứ. Chỉ là có thể mơ hồ xem hiểu thuật tỏa thiên. Thật này đúng thật là đại tài bất thế, loại lý luận cùng với loại thuật này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Giang Hạo cũng không hiểu, như này thật có thể sao? Thiên phú bị khóa, những người khác sẽ có thể đạt được thiên phú. Vậy nếu như có một ngày thuật tỏa thiên bị phá bỏ, có phải là thiên phú sẽ trở về hay không? Loại chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ. Không biết người khai sáng ra thuật này có dự tính ban đầu là gì? Nếu như chỉ đơn thuần mong muốn để cho mình đi đến cảnh giới cao hơn, rõ ràng là không cần cái này. Theo cách nói của Hồng Vũ Diệp, thiên phú chỉ có thể đại biểu cho một phần. Có thể đi được bao xa vẫn phải dựa vào chính mình. Một người có thể sáng tạo ra loại thuật này, đường nhất định đi rất xa, bản thân không cần thiên phú tu luyện mới đúng. Có lẽ hắn cần thứ khác. Ai? Một tiếng thở dài vang lên. Giang Hạo sửng sốt một chút, lúc này mới thu hồi tầm mắt từ trên vách tường. Mà trong dư quang, hắn cảm thấy có một người đang đứng bên cạnh. Trong lòng siết chặt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt hắn tự như nhìn thấy một đạo thân ảnh, chỉ qua là thân ảnh lại nhanh chóng biến mất. Giống như là chưa từng tồn tại. Cũng chính vào lúc nào, ánh sáng phía trước phát ra uy áp, khiến cho hắn khó mà động đậy. Hắn vốn muốn vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh để đối kháng, nhưng mà lại lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Bởi vì có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng sắp đến, tất nhiên sẽ thấy. Khi đó giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng, nguy hiểm sẽ buông xuống trên người hắn. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục làm một kim đan, dùng thiên âm bách chuyển đối kháng uy áp. Áp lực kinh khủng khiến cho hắn khom người xuống, không thể đứng thẳng. Nhưng mà hắn cũng không ngã xuống, mà là đau khổ chống đỡ. Hắn biết không bao lâu nữa, cường giả tông môn sẽ tới. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Nàng bày ra một tấm vải trắng như là pháp bảo, bao trùm toàn bộ mặt tường. Hào quang tán đi, uy áp bỗng nhiên tan biến. Rút lui sang một bên, ai cũng không được rời đi. Giọng nói uy nghiêm của Bạch Chỉ truyền ra. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy thân thể khôi phục như thường, sau đó bắt đầu lui lại. Sau khi lùi đến vị trí nhất định, mới nhìn qua mấy người Trịnh sư huynh, bọn hắn thế mà đã nằm trên đất. Cho dù là trúc cơ hay là kim đan thì đều không thể thừa nhận uy áp vừa rồi. Mà bọn hắn cũng gian nan đứng dậy, lui lại theo Giang Hạo. Bây giờ từng người đều nhìn về phía quản sự, đều có một loại cảm giác không hiểu. Không ai dám chế giễu việc lau tường nữa, một màn vừa rồi đã đánh sâu vào lòng bọn họ. Mấy người Trịnh thập cửu đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn chỉ thuận miệng nói ra lý do, không nghĩ tới lại thành sự thật, vách tường thật sự có bí mật. Lui lại, đi ra phía sau ta. Tả Thành cũng đã chạy tới. Ánh sáng vừa rồi khiến cho lòng hắn nảy sinh e ngại, hắn thấy được ánh sáng cũng đã nhìn vào nội dung trên vách tường. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền cảm thấy trong đầu nổ vang, không cách nào nhìn thẳng. May mà Bạch Chỉ trưởng lão đã tới. Chờ đến lúc bọn hắn lui ra đủ xa, Tả Thành mới quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Lau tường, không nghĩ tới lại lau ra thứ đáng sợ như vậy. Hắn có chút vui mừng, cũng may lúc trước mình có báo lại chuyện lau tường, nếu không chuyện lớn như vậy mà không có hồi báo, đó chính là sai sót của hắn. Mặc dù rất muốn hỏi Giang Hạo tại sao có thể lau ra những vật này, nhưng mà giờ không phải lúc. Hơn nữa, Bạch Chỉ trưởng lão tất sẽ tới hỏi thăm. Hiện tại chỉ cần an tâm chờ đợi là đủ. Giang Hạo cũng nghĩ như thế. Nhưng mà động tĩnh to lớn như thế đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng may bên trên hành vi không có bất kỳ điều gì khác thường. Ngoại trừ có bọt khí rơi xuống, hắn không có biểu hiện ra chỗ nào đặc thù. Lần này cố gắng 4 tháng, tu vi và khí huyết tăng một đoạn dài. Trong lúc chờ đợi Bạch Chỉ trưởng lão, hắn nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 32. Tu vi, luyện thần hậu kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên. Khí huyết, 63/100. Tu vi, 66/100. Thần thông, 2/3. 60. Lúc tới đây mới chỉ có mấy cái, bây giờ nhiều hơn 60. 4 tháng tương đương với làm vườn hơn 1 năm. Không chỉ như thế, bọt khí màu trắng và bọt khí màu xanh lá còn vượt xa 1 năm nhiều. Chỉ linh kiếm thôi đã có không ít. Đến lúc đó có thể lấy thêm đi bán, chỉ là cần một chỗ lớn. Bây giờ cách tấn thăng chỉ kém không đến 40, nếu thuận lợi thì cuối năm sẽ có thể đi đến luyện thần viên mãn. Triệt để vượt qua Bạch Dịch sư huynh. Cũng không biết sẽ thứ mấy trong các thủ tịch nữa. Điều duy nhất khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc là Tường Hải Vũ Đông sẽ không còn chất lượng cao như tỏa thiên này nữa. thế nào cũng có ghi chép, cũng không cách nào với tới nội dung của Tỏa Thiên. Quả nhiên là đại tài bất thế. Hắn không thể nào hiểu rõ một phần nội dung của Tỏa Thiên, thế nhưng hắn vẫn nhớ thuộc Tỏa Thiên. Sau khi trở về, bỏ ra một chút thời gian, chắc là có cơ hội học được. Nhìn lại một chút về tính hạn chế của thuật này, nếu như có khả năng tùy ý khóa thiên phú của người khác lại. Như vậy đây sẽ là tai họa đối với toàn bộ tu chân giới. Thánh đạo bị phong ấn cũng là chuyện có thể hiểu được. Sau đó bọn hắn chờ đợi tại chỗ, chờ Bạch Chỉ trưởng lão tới. Hồi lâu sau, vải trắng trên vách tường biến mất. Mà Bạch Chỉ trưởng lão cũng xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Nàng thu vải trắng, đang đi về phía bên này. Biến mất. Có người thấp giọng nói, nội dung trên vách tường đã biến mất. Lúc này mọi người mới phát hiện, sau khi vải trắng được lấy xuống, tất cả chữ viết đều biến mất. Thế nhưng tình cảnh lúc trước đã khắc sâu vào trong đầu của bọn họ, căn bản là không có cách quên được. Nếu như không nhìn thấy một màn kim quang nở rộ, bọn hắn thậm chí cảm thấy kết cục sẽ như bọn hắn đoán. Người tới tán dương, sau đó đặt nền móng cho việc trao thưởng cho người lau tường. Hiện tại bọn họ cũng không thể nói với chính mình, tất cả vừa rồi đều là ảo giác được. Gặp qua trưởng môn. Mấy người Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Thay mặt trưởng môn cũng là trưởng môn. Giang Hạo là gọi theo Tả Thành, mà những người khác đều gọi theo như vậy. Bạch Chỉ cũng không thèm để ý chuyện này, trưởng lão hay trưởng môn đều được. Đừng gọi nàng trưởng giáo là được. Đối với nàng mà nói, Thiên Âm Tông chỉ có một trưởng giáo, thêm một người thì đó chính là mạo phạm. Là ai phát hiện ra thứ trên vách tường? Nàng hỏi. Là đệ tử. Giang Hạo cung kính trả lời. Đi theo ta. Chợt Bạch Chỉ lại phân phó Tả Thành đi hỏi những người khác tình huống cụ thể. Đi vào dưới vách tường, Bạch Chỉ bình tĩnh nói một chút về quá trình ánh sáng xuất hiện. Nàng cũng không hỏi lý do lau tường, bởi vì đối phương sẽ không nói thật. Sau khi chữ viết xuất hiện, ánh sáng liền xuất hiện theo. Giang Hạo thành thật trả lời. Sau đó thì sao? Bạch Chỉ hỏi. Tiếp tục lau sẽ có càng nhiều chữ viết, cũng có càng nhiều ánh sáng. Giang Hạo tiếp tục trả lời. Lúc này hắn thấy trên vách tường đúng là không còn chữ viết, không biết làm sao bị lấy đi. Vẻ mặt Bạch Chỉ không chút thay đổi, trong lúc đó có cảm giác gì hay không? Cũng không có cảm giác gì, chỉ là Giang Hạo giả bộ như có chút lưỡng lự. Chỉ là... Bạch Chỉ hỏi. Sau khi lau xong, ta hình như nghe được một tiếng thở dài, bên người hình như có một người đang đứng. Lúc quay đầu trông đi qua thì hình như nhìn thấy một bóng người. Sau đó lại tan biết trong nháy mắt. Khi đó kim quang khiến cho ta cảm thấy áp lực cực lớn, suýt nữa đứng không vững. Sau đó, Bạch trưởng lão liền đến. Giang Hạo không giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Mấy chuyện này đều bại lộ ở dưới ánh mắt của người khác. Hải Vũ Động. Giang Hạo vẫn đứng ở dưới vách tường. Thế nhưng Bạch Chỉ trưởng lão đã rời đi, sau khi hỏi rõ ràng đại khái, nàng liền không lại lưu lại. Tả Thành thì lưu lại rất lâu, sau khi hỏi rõ ràng đại khái mới trở về hồi báo nhiệm vụ lần này. Trước khi đối phương đi, Giang Hạo hỏi thăm hành động tiếp theo. Lấy được đáp án là chờ tin tức. Nói cách khác bọn hắn tiếp tục đào quán là được. Chuyện này thật sự là một tin tức tốt. Thế nhưng Tỏa Thiên xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới hàng loạt biến hóa, hắn cần ứng đối cẩn thận. Đương nhiên, người biết Tỏa Thiên ở nơi này chắc là không nhiều. Cũng là nói, chỉ cần mấy người Bạch Chỉ trưởng lão tạm thời không lộ ra tin tức, bọn hắn vẫn là tính an toàn. Cũng không biết người thánh đạo sẽ ứng đối ra sao. Không bao lâu, Giang Hạo lại một lần trở thành quản sự cao nhất nơi này. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đã không còn sự khinh thường trước đó nữa. Nhất là dưới hào quang, thân ảnh của đối phương đứng ngạo nghễ, dùng ánh mắt xem xét nhìn về phía vách tường. Đây là điều tất cả mọi người không làm được. Trước sửa chữa kiến trúc xung quanh một chút. Giang Hạo phân phó. Nơi này bị ánh sáng xông phá không ít thứ, không chuẩn bị cho tốt sẽ không dễ tiếp tục đào quán. Bỏ ra thời gian một đêm, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị thỏa đáng. Còn lại chính là đào quán. Bạch Chỉ trưởng lão đều đã nhìn thấy khoáng thạch, thậm chí cũng không có hỏi nhiều một câu, cũng đã nói lên không cần quá lo lắng chuyện âm thầm đào quán. Cho nên Giang sư đệ muốn đào quán. Đám người Trịnh Thập Cửu chấn kinh. Những người khác cũng là như thế. Mấy người đào quán trước đó đều mơ hồ có chút bất an. Tân Ngọc Nguyệt do dự một chút, thử hỏi, có phải là quặng mỏ cũng có bí mật hay không? Đây là vấn đề mà mọi người lo lắng, lau tường có bí mật. Bây giờ đào quán có phải là cũng đại biểu cho quặng mỏ cũng có nguy hiểm mà bọn hắn không biết hay không? Dù sao không ai muốn trải qua chuyện này hôm qua một lần nữa. Khi tức kinh khủng kia khiến cho mọi người có một loại cảm giác bất lực. Cũng không có. Giang Hạo lắc đầu. Hắn chỉ đơn thuần là muốn đào quán mà thôi. Những người khác bán tính bán nghi. cuối cùng cũng chỉ có thể để Giang Hạo đi vào đào quán, chỉ là có không ít người đều quan sát. Một ngày đi qua, không có vấn đề gì lớn. Tiêu Tiểu Tuệ có chút để ý mà hỏi. Trước mắt không có vấn đề, nhưng mà Trịnh Thập Cửu hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà cái gì? Nhạc Du tò mò hỏi. Chính là Giang sư đệ có chút chuyên tâm. Trịnh Thập Cửu nói. Chuyên tâm hơn người bình thường rất nhiều. Có phải là sư đệ các ngươi muốn đào ra thứ gì tốt hay không? Đầu Trọc Kim đang nói. Những người khác cảm thấy cũng là loại khả năng này. Hai ngày trôi qua. Mấy người vẫn không nhìn ra cái gì. Năm ngày trôi qua. Mọi người đã bắt đầu quen thuộc. Đúng là không có vấn đề gì. Chỉ là có một vấn đề khiến cho mọi người không hiểu, đó chính là tại sao quản sự lại không nghỉ ngơi. Quản sự không nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không dám dừng lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều âm thầm kêu khổ. Thật ra Giang Hạo cũng rất là bất đắc dĩ, hắn phát hiện đào quán ở đây còn lâu mới so được với đào tại quặng mỏ cùng với tại thi giới. Bọ khí không bằng những mỏ kia là một chuyện, chủ yếu hắn là người quản lý nơi này, nhất cử nhất động đều sẽ khiến cho người ta không tự chủ được mà suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, mọi người còn sẽ xem sắc mặt hắn mà làm việc. Vẫn là làm một đệ tử bình thường, bị sai tới đào quán tiện hơn. Hắn thở dài một tiếng, bắt đầu nghỉ ngơi, cũng khiến người khác đi nghỉ ngơi theo. Thời gian 5 ngày, hắn đạt được hai bọt khí màu lam, không bằng lau vách tường, thế nhưng tốc độ cũng xem như là tốt. Mấy ngày nay, hắn đều đang quan sát tình huống của Hải Vũ Động, cũng không có người tự tiện tới gần. Thế nhưng đã lâu như vậy rồi, theo lý thuyết thì bên trong cũng nên nổi lên xung đột mới đúng. Sau đó hắn nhớ tới chuyện hoàn thành. Hắn liền để Trịnh Thập Cửu giúp hắn hỏi thăm một chút, nhìn một chút xem đại hội thông gia hoàn thành khi nào thì bắt đầu. Phần lớn mọi người đều nghe nói qua chuyện này, Trịnh Thập Cửu chỉ đi ra một chuyến đã thu được kết quả. Đầu tháng 7 sẽ bắt đầu. Qua hơn nửa tháng nữa. Xem ra biến hóa sắp bắt đầu rồi. Hắn cần làm chuẩn bị ứng đối, Hải Vũ Động chắc là sẽ xuất hiện một chút sóng gió. Hội tụ mới cũng sắp bắt đầu. Đan Nguyên Tiền Bối dường như cũng vô cùng quan tâm đến chuyện này, vậy nhất định sẽ trao đổi tình báo một chút trước khi mọi thứ bắt đầu. Bạch Nguyệt Hồ. Tả Thành đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cung kính. Nói một chút xem lúc ngươi tiến vào Hải Vũ Động đã nhìn thấy cái gì. Bạch Chỉ đứng ở bên hồ nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay, nàng đang điều tra chuyện liên quan. Phải hiểu rõ đại khái thì mới có thể làm chuyện phía sau được. Thấy Giang Sư đã đứng ở trước vách tường nhìn nội dung phía trên, hắn hình như có thể xem hiểu. Chợt Tả Thành lại bổ sung một câu, ta có hỏi qua Giang sư đệ, hắn dường như có học qua về các ngôn ngữ khác. Còn có chuyện gì nữa? Bạch Chỉ hỏi. Sau đó hành động của hắn có chút kỳ quái. Tả Thành nghiêm túc suy tư rồi nói, sau khi nhìn một lúc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, dường như là cảm nhận được cái gì đó. Thế nhưng ta đã nhìn thật cẩn thận, bên cạnh hắn không có cái gì cả. Mà sau hành động đó, hắn cũng bị ánh sáng vách tường trấn áp. Bạch Chỉ yên lặng nghe. Câu trả lời của Tả Thành giống của Giang Hạo như đúc. Cũng nói rõ ngay từ đầu đúng là có một đạo thân ảnh tồn tại. Đây là lần thứ hai Giang Hạo nhìn thấy thân ảnh, nàng không biết thân ảnh này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà có thể xác định, đối phương có thể khiến cho Giang Hạo không bị vách tường ảnh hưởng. Hiện tại Giang Hạo đang làm cái gì? Bạch Chỉ hỏi. Đang đào mỏ. Tả Thành trả lời. Bạch Chỉ trầm mặt một lát, nói, có người cố gắng tiến vào bên kia không? Ba người đã khống chế toàn bộ, có một người thực lực cực mạnh, đã đưa đến tầng cao của vô pháp vô thiên tháp. Tả Thành nói, tim vẫn còn đập nhanh. Từ sau khi hào quang xuất hiện, người vô pháp vô thiên tháp đều được điều động, thậm chí còn để người của chấp pháp đường phối hợp, âm thầm ẩn giấu trong Hải Vũ Động. Bọn hắn đang ôm cây đợi thỏ. Bởi vì luôn có một số người liên quan muốn đi tìm hiểu tình huống. Đây cũng là lý do, ngay từ đầu không cho mấy người Giang Hạo ra ngoài. Hỏi thăm chưa? Đã hỏi thăm đơn giản. Có thể là người thánh đạo, thế nhưng chúng ta không có quá nhiều tư liệu về thánh đạo. Lại hỏi thăm một chút, Bạch Chỉ liền để Tả Thành lui ra. Sau đó, nàng nhìn về phía cao nhất của tông môn. Cần đi lên một chuyến. Hoàn thành. Đã lâu như vậy rồi, sao Lâm tướng quân còn không tới? Trong hoa viên, Bích Trúc chống cằm, thở dài nói. Cho đối phương cơ hội, đối phương thế mà không biết nắm bắt như thế. Có lẽ cảm thấy công chúa không thích hợp, đã đổi người khác. Xảo Di hỗ trợ rót chén trà, nói. Ta sao lại không thích hợp? Ta lớn tuổi, tuổi thọ ít, cưới ta xong rồi đổi một người mới cũng không cần chờ bao lâu. Những người trẻ kia cưới chính là phải đi chung mấy trăm năm. Bích Trúc uống trà, nói nghiêm túc. Vậy thật sự chính là cầu ngài lớn tuổi. Xảo Di có chút bất đắc dĩ, chợt an ủi, công chúa cũng không cần gấp, Không bao lâu nữa, đối phương sẽ đến một lần nữa. Đại hội sắp bắt đầu, thế tử thượng quan gia bọn hắn cũng không tìm thấy ứng cử viên. Dù sao muốn vào tổ địa để tiếp nhận sự chúc phúc của đại địa, cần người hoàng tộc đi cùng. Gần đây một số tỷ tỷ muội muội của ta có phải là đã tới hay không? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Đúng, các nàng đều tới hỏi thăm công chúa mấy tuổi. Sảo Di gật đầu. Người nói cho các nàng biết rồi. Nói, nhưng mà cố ý nói nhỏ. Nói ta 15 tuổi. 315 tuổi. Đúng rồi, Bích Du Điện Hạ đã tới, nói hai ngày nữa muốn dẫn công chúa đi gặp Bích Trần Điện Hạ một chút. Gặp đại ca. Hoàn thành. Thời gian dần trôi qua, phần lớn mọi người cũng bắt đầu tụ tập đến nơi này. Người nhận được thiếp mời gần như đều tới. La Trung cũng là một thành viên trong đó. Sau khi hắn mua được thiếp mời từ trong tay Giang Hạo, liền không ngừng chạy tới đây, trên đường đi không quá thuận lợi, cầm cố không ít thứ, cuối cùng đã chạy tới. Hoàng thành là trung tâm đô thành Nam Nguyên. Tòa thành này cực lớn. Bên trong không chỉ có hoàng tộc, còn có các đại quyền quý. Lúc này La Trung đi trên đường phố, nơi này người đến người đi, có đủ loại chỗ tu luyện và các cửa hàng bình thường. Cho dù có tu luyện hay không thì đều cần cuộc sống bình thường. Phần lớn người hoàng tộc đều là người bình thường, đương nhiên là cần những vật này. Cũng không có vấn đề gì. La Trung nhìn thiếp mời trong tay, trong lòng có chút vui mừng. Chỉ là có chút không hiểu, tại sao vị sư đệ kia chỉ muốn hắn thông báo lại những gì nhìn thấy. Mặc dù đại hội thông gia của hoàng tộc hiếm thấy, nhưng cũng không quá hiếm lạ. Nào có người không muốn linh thạch, chỉ muốn gặp nghe. Trên đường đi, hắn có ghi chép một số kiến thức, đến lúc đó sẽ giao cho đối phương. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là kiến thức tại hoàng tộc, dù cuối cùng không thể đạt được ước muốn, cũng sẽ ghi chép những gì mình chứng kiến. Thế nhưng trước đó, hắn cần ăn một chút gì đó để bổ sung tiêu hao đi đường. Thức ăn chính là mấy loại thịt mang theo linh khí. Chỉ là hắn thiếu linh thạch nghiêm trọng, hắn chỉ có thể tìm một tiểu điếm nhỏ. Những thứ kia đắt, dù khó ăn, thế nhưng lại có thể bổ sung huyết khí. Chỉ là hắn không mua ăn, sợ vượt qua giá cả dự đoán, như này sẽ khiến cho hắn xấu hổ. Lúc trời đi, hắn đi ở trên không trong một ngõ hẻm. Đột nhiên cảm nhận được một chút sóng linh khí, bản năng cảnh giác khiến cho hắn làm ra phản ứng, sau đó nghe được một số lời nói. Người thượng quan gia còn chưa tìm được đối tượng phù hợp. Quả thật có chút chậm, thế nhưng loại chuyện này không thể gấp, nếu không sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Bọn hắn làm việc đúng là chậm, cứ như vậy còn muốn trở thành hoàng tộc mới. Nói không chừng, ánh mắt của ta có chút không xem được quá xa, bất kể như thế nào, lần này nhất định phải cam đoan kế hoạch chúng ta thành công. Hoàng tộc ở bề ngoài thì đang hợp tác với chúng ta, nhưng mà sau lưng chắc là cũng đang làm chuyện khác. Chỉ mấy câu ngắn ngủi này đã khiến cho trong lòng La Trung nhảy một cái. Hắn hình như đã nghe được thứ gì đó không tầm thường. Không dám chần chờ, liền muốn rời khỏi. Chỉ là vừa mới cất bước, một cái tay đã khoác lên trên bả vai hắn, ngay sau đó là giọng nói bình thản mà lạnh lùng, đạo hữu muốn đi đâu? Trong tháng 6. Trong khi Bích Trúc chờ đại, đã chờ được Lâm tướng quân. Lúc Sảo Di nói đại ca muốn gặp nàng, nàng đã nghĩ mấy trăm năm rồi không có gặp đại ca. Đáng tiếc đối phương hình như có chút bận, hai ngày rồi lại qua hai ngày, vẫn không thể rút ra khỏi công việc. Nhưng mà gặp Lâm tướng quân cũng tốt, tránh khỏi việc phía sau chính mình phải chủ động tiếp xúc. Công chúa, người tới. Sảo Di nhỏ giọng nhắc nhở. Bích Trúc gật đầu, cũng không nói cái gì, tự rót cho mình chén trà. Không bao lâu sau, trước cổng vườn hoa xuất hiện một vị tướng quân, hắn tới liền trực tiếp đi đến trước mặt Bích Trúc, cung kính hành lễ, gặp qua công chúa. Lâm tướng quân lần này sao lại tới? Một tay Bích Trúc chống cằm, cười hỏi. Vẫn là vị thượng quan thế tử. Lâm tướng quân do dự chốc lát rồi nói, công chúa có điều kiện gì có thể nói? Bất kỳ điều kiện gì đều được sao? Bích Trúc hỏi. Phần lớn đều có thể. Lâm tướng quân không dám nói quá chắc chắn. Có tuyết thần đan không? Bích Trúc hỏi. Lâm tướng quân, xem ra là không có. Bích Trúc lắc đầu thở dài. Công chúa đây là đang làm khó xử người khác. Lâm tướng quân nói khẽ. Lần này hắn không dám có chút bất kính nào, đại hội sắp bắt đầu, chỉ có vị công chúa trước mắt này là lựa chọn tốt nhất. Nhất là thượng quan gia cho hắn đủ chỗ tốt, đương nhiên là phải tận tâm tận lực. Thế nhưng dù tận tâm tận lực thế nào cũng không có khả năng lấy tuyết thần đan ra được. Bởi vì toàn bộ hoàn thành một viên đều không có, đây cơ hồ là đan dược trong truyền thuyết. Đúng là có chút khó khăn, ta đây nghĩ xem mình còn cần thứ gì. Bích Trúc không nhanh không chậm nói. Công chúa có thể từ từ suy nghĩ. Lâm tướng quân nói. Nếu Bích Trúc công chúa bắt đầu ra điều kiện, vậy tất cả liền dễ nói. Chỉ sợ giống như lần trước, không nhắc đến điều kiện gì cả. Ta nhớ thượng quan gia có một thứ tên là mâu nguyền rủa, có thể đưa ta cái này không? Bích Trúc cười hỏi. Cái này Lâm tướng quân trầm mặt một lát, mới mở miệng, cần phải đi hỏi ý kiến hỏi một chút, xem bọn hắn nói thế nào. Còn có yêu cầu gì nữa không? Công chúa có thể nói ra cùng một lúc. Ta tạm thời không nghĩ ra được gì, cho nên các ngươi nghĩ giúp ta đi. Lại cho ta thêm hai thứ, một thứ cần đến từ phía đông, một thứ đến từ hải ngoại. Bích Trúc ngồi lại ngay ngắn, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Chỉ cần hoàn thành, công chúa sẽ đồng ý, Lâm tướng quân hỏi. Vậy phải xem đồ các ngươi tặng có thành ý hay không đã, có thành ý cũng không phải là không được. Bích Trúc mở to đôi mắt sáng ngời, vừa cười vừa nói. Được, Mạc tướng sẽ đi thương lượng. Lâm tướng quân hành lễ, liền bắt đầu rời đi. Đây coi như là tiến triển lớn. Công chúa thật sự muốn đồng ý, Sảo Di thấy đối phương rời đi thì vô thức hỏi. Đồng ý cái gì? Bích Trúc hỏi ngược lại. Hôn sự. Sảo Di nói. Bích Trúc cười nói, ta muốn đồng ý với bọn hắn còn không đến mức này, đừng nhìn bọn họ đến cửa bái phỏng mấy lần, thật ra chỉ là muốn vào tổ địa mà thôi. Sảo Di nghi hoặc, ra vào tổ địa không phải cần đính hôn trước sao? Bích Trúc mỉm cười, vươn tay chậm rãi nắm chặt, nói, ta chính là đệ nhất thiên tài từ trước tới nay của hoàng tộc, thời gian kinh diễm, thời gian phai mờ, đừng nói là vượt qua, thậm chí không người nào có thể trông thấy bóng lưng của ta. Chỉ cần không cho thế tử kia đi ra khỏi tổ địa, không phải là tốt rồi sao? Sảo Di bất đắc dĩ. Công chúa lúc nào cũng nói mình như vậy. Lúc mấy chục tuổi? Hơn 300, thế mà vẫn không thay đổi chút nào. Hải Vũ Động. Giang Hạo mang theo người đang đào mỏ. Đào mãi đến cuối tháng 6, hắn liền dừng việc đào quán lại, một mình đi ra quặng mỏ. Những người khác thấy quản sự ra ngoài thì có chút kinh hoảng. Quản sự sao đột nhiên lại đi ra? Không biết, có phải là nơi này có nguy hiểm hay không? Không đến mức đó chứ, chắc là nơi này không có bí mật gì, cho nên liền không lưu lại. Nói xong, mọi người lại có chút hưng phấn, thậm chí mong muốn chúc mừng một chút. Giang Hạo cũng bỏ qua bọn hắn. Đào quán tuy tốt, thế nhưng phải nhìn thời điểm. Nếu như tin tức Trịnh Thập Cửu lấy được không có vấn đề gì, nguy hiểm như vậy sắp đến. Hắn cần chuẩn bị sẵn sàng, về chuyện có lan đến bên này của hắn hay không đang còn là ẩn số. Lại chờ đợi hai ngày, Giang Hạo chờ được tụ hội. Xem ra thật sự sắp bắt đầu. Rõ ràng là chuyện hoàn thành, không nghĩ tới Thiên Âm Tông cũng sẽ bị cuốn vào. Giang Hạo yên lặng, chuyện này mặc dù có liên quan tới Thiên Âm Tông, nhưng mà mình còn ở bên ngoài vòng vây, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có trở ngại gì. Vì lý do an toàn, hắn tìm đến A Tra. Nhân loại, người muốn làm gì? Đối phương hết sức gạt bỏ. Tiền bối vì sao lại cảnh giác như thế? Giang Hạo tò mò. Ngươi cũng không phải người tốt, có thể có chuyện tốt gì? Bị ta nói trúng rồi đúng không? Ngươi thẹn quá thành giận. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá A Tra như thế nào. Tiền bối cảm thấy sương mù nơi này ổn định không? Do dự một chút, Giang Hạo trực tiếp vào chủ đề. Không ổn định. A Tra nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn đối phương. Mà đối phương cũng nhìn hắn. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ mang cho tiền bối một chút máu thịt. Giang Hạo nói. Người đoán ta tin không? A Tra trả lời. Giang Hạo, ở Ma Môn sẽ có chỗ xấu này, không có ai tin tưởng lời hắn nói. Bởi vì từng bị lừa, A Tra đã không tin chuyện như vậy nữa. Sau đó, hắn tìm Trịnh Thập Cửu muốn một chút máu thịt, dù sao bọn hắn đều cần nuôi nấng. Sương mù này mặc dù thoạt nhìn như thường, thế nhưng cũng sắp dậy sóng rồi. A Tra vừa ăn thịt vừa tiếp tục nói, thủy triều sẽ khiến cho Hải Vũ Động lâm vào trong hỗn loạn, chúng ta đều phải tránh. Nhưng mà nơi này nằm ngoài rìa, sẽ không có vấn đề gì. Vì sao lại có thủy triều? Giang Hạo hỏi. A Tra nhìn xem Giang Hạo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trong nhận thức của hắn, dường như thủy triều đều không có lý do. Mà Giang Hạo cảm thấy, thủy triều chắc là khiến cho bên trong Hải Vũ Động xảy ra chút thay đổi. Như thế mới thuận tiện để chiếm lấy khí vận của hoàng tộ. Khi đó chắc là dấu hiệu của nguy hiểm, phải ra ngoài trước. Sau khi hiểu rõ đại khái, Giang Hạo quay về phòng. Bắt đầu chờ đợi. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào khu vực công cộng bên trong thạch bản, mấy người quỷ tiên tử cũng đã đến. Có vấn đề gì trong tu luyện không? Đang nguyên hỏi mọi người. Tiền bối biết tu luyện tự tại thân cần phải chú ý những gì không? Tinh đột nhiên hỏi. Chuyện này khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Tinh lại muốn tu luyện tự tại thân. Đó không phải là công pháp của Hạo Thiên Tông sao? Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, tu luyện công pháp của chính mình, hắn căn bản sẽ không có vấn đề gì. dù sao có không ít người có thể giải đáp cho hắn. Cần tránh hệ thống công pháp của Hạo Thiên Tông, tự tại thân có một chỗ tốt, đó chính là kim dung đủ loại công pháp. Ngươi cần dung hợp tự tại thân dung hợp với công pháp của mình, như thế mới có thể yên tâm tu luyện. Đan Nguyên đáp. Tinh khẽ gật đầu. Giang Hạo cảm thấy Đan Nguyên tiền bối nói thì nhẹ nhàng, nhưng độ khó trong đó không cần nói cũng biết. Sửa đổi tự tại thân cũng không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Đan Nguyên tiền bối chắc là có thể, thế nhưng hắn đưa ra phương hướng tu luyện, sẽ không động thủ hỗ trợ. Nếu như phải động thủ, đó chính là giao dịch. Không có vấn đề khác, Đan Nguyên tiếp tục mở miệng, nhiệm vụ thánh đạo thay đổi, có người muốn biết Tỏa Thiên. Tỏa Thiên. Lần này cho dù là Tinh đều bối rối, bởi vì đều chưa từng nghe qua cái này. Chỉ biết Tỏa Thiên bắt nguồn từ thánh đạo, dường như là tồn tại vừa mới bị bắt được. Đan Nguyên ngừng một chút, tiếp tục nói, nếu có nội dung liên quan tới Tỏa Thiên, có thể đổi một viên tuyết thần đan. Biết tin tức có thể nhận thù lao tương ứng. Giang Hạo yên lặng một lát, tin tức Tỏa Thiên tạm thời còn ở chỗ cao tầng của Thiên Âm Tông, khả năng truyền đi rất thấp. Như này mà còn có người phát hiện, xem ra ảnh hưởng của Tỏa Thiên rất lớn. Đám người Trịnh sư huynh mặc dù đã gặp Tỏa Thiên, nhưng bọn hắn cũng không biết đó là Tỏa Thiên. Tạm thời chỉ có hắn, Bạch trưởng lão, dù là Tả Thành sư huynh đều chưa chắc đã biết. Do dự một lát, Giang Hạo từ bỏ mở miệng. Tạm thời không vội, hơn nữa hắn cũng không có ý định truyền thuật Tỏa Thiên ra ngoài. Loại chuyện này mang tới ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng xuất hiện thánh đạo thứ hai. Thứ hắn muốn là hoàn cảnh yên ổn tu luyện, mà Tỏa Thiên sẽ phá hoại loại yên ổn này. Càng ít người biết càng tốt. Tỉnh tiểu hữu có thể nhận một thù lao. Đan Nguyên đột nhiên nói. Giang Hạo vốn đang tự hỏi bỗng hơi căng thẳng, còn tưởng rằng đối phương biết hắn gặp qua Tỏa Thiên. Cũng may hắn không có biểu hiện ra ngoài, hắn lập tức nhớ ra nguyên do. Là tin tức lần trước. Vạn bối muốn biết tài liệu liên quan tới phong hoa đạo nhân của Đại Thiên Thần Tông cùng với phương thức liên lạc. Giang Hạo nói. Chuyện này có tác dụng nhất định đối với hắn. Được. Đan Nguyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Liễu, thứ Liễu tiểu hữu muốn đã nhận được chưa? Đa tạ tiền bối, đã nhận được. Liễu gật đầu nói. Giang Hạo biết, đó là phù lục hộ thân. Sau khi mọi người không có giao dịch gì, trực tiếp tiến vào khâu nói chuyện phiếm. Người mở miệng đầu tiên chính là Quỷ Tiên Tử, đại hội thông gia của Hoàng Thành sắp bắt đầu, ta chắc là có thể trà trộn vào trong, gần đây không có phát hiện gì, nhưng mà thành công tiếp xúc với Thượng quan Hằng Vũ. Quỷ tiểu hữu phải cẩn thận, Thượng quan gia hợp tác với Thánh Đạo, có khả năng là vì muốn trở thành hoàng tộc mới. Mọi chuyện nhất định không đơn giản. Đan Nguyên nhắc nhở. Quỷ như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Thượng quan Hằng Vũ vô cùng mấu chốt then chốt. Giang Hạo cũng nhắc nhở. Dù là Đan Nguyên tiền bối hay là hắn, đều không hy vọng Thánh Đạo thành công. Tỉnh tiểu hữu gần đây đang ở gần Thiên Âm Tông. Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo biết đối phương muốn mình ra tay, không thể từ chối, thế nhưng cũng không thể đồng ý, chỉ có thể vừa suy nghĩ vừa trả lời, nếu như tất cả thuận lợi, ta sẽ đi qua một chuyến. Về chuyện có thuận lợi hay không thì phải xem hắn nói thế nào. Tại sao lại muốn thông gia cùng hoàng tộc? Liễu tò mò hỏi. Vì hậu đại. Có đại địa chiếu cố và huyết mạch hoàng tộc, tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, con đường tương lai sẽ tốt hơn. Tinh đáp. Thật ra còn có một cách nói. Quỷ Tiên Tử suy tư một lát rồi nói, nghe nói sinh con cùng hoàng tộc có xác suất nhất định sẽ trở thành đại địa hoàng giả. Đại địa hoàng giả. Giang Hạo có chút không hiểu, đây là cái gì? Tồn tại tương tự với thiên đạo trúc cơ. Liễu hỏi. Đương nhiên là kém xa thiên đạo trúc cơ rồi, thế nhưng nhất định bất phàm, về phần thật giả thì không biết. Nam bộ chưa từng xuất hiện loại người này, các bộ khác thì khó mà nói được. Quỷ Tiên Tử nói. Mọi người nghi hoặc, nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Các ngươi biết tộc Hiên Viên không? Đan Nguyên nhìn về phía mọi người, nói, bọn hắn đã từng là hoàng tộc, xuất hiện qua đại địa hoàng giả, thậm chí trở thành người có đại khí vận. Thế nhưng bọn hắn khác biệt với hoàng tộc hiện tại là hoàng tộc các bộ. Mà Hiên Viên tộc lúc trước là Sơn Hải Quyến Giả, là hoàng tộc được Sơn Hải đại địa công nhận. Còn về hoàng tộc bây giờ có thể xuất hiện đại địa hoàng giả hay không thì tạm thời chưa có kết luận. Nhưng đúng là có xác suất nhất định. Hiên Viên nhất tộc. Giang Hạo nhớ tới Hiên Viên Thái, đúng là Sơn Hải Quyến Giả. Thế nhưng Hiên Viên Hòa dường như không phải. Nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì có một chuyện có thể xác định, Hiên Viên nhất tộc không phải là hoàng tộc. Hắn không được biết chuyện trong đó. Còn về đại địa hoàng giả, hắn chắc là không gặp được. Sau đó, tin nói Thượng An đã rời khỏi Hạo Thiên Tông, chẳng biết đã đi đâu. Hắn đưa ra khẳng định chắc chắn, chờ khi trở về sẽ thành công bước lên một bước kia. Giang Hạo thở dài một tiếng, nên dành thời gian đi hỏi xem có phải là thi giới sắp mở rồi hay không. Nếu như phải, hắn muốn thử một chút xem có thể thông qua Càn Khôn Cửu Hoàng đi vào hay không. Hải La Thiên Vương gần đây mang theo người đi tìm Vạn Vật Chung Yên và Đại Thiên Thần Tông. Dường như đạt được bí mật gì, cuối cùng hoàn toàn mất tích. Thuộc hạ của hắn lại khôi phục như trước đó, điều khác biệt chính là, lần này bọn hắn giống như đã quen thuộc. Chỉ là không biết Thiên Vương đã chết hay sống, chuyện này khiến không ít người có chút để ý, Liễu cười nói. Có chút để ý chính là, một số người có giả tâm lo lắng Hải La Thiên Vương không chết, một số người trung tâm lo lắng Hải La Thiên Vương chết rồi thì bọn hắn phải làm sao bây giờ. Nhưng mà Hải La Thiên Vương đột nhiên làm ra loại hành vi cực đoan này, không biết có phải là gây thương tích vì tình hay không. Bên ngoài Thiên Âm Tông, một người đàn ông trung niên có chút chật vật, thế nhưng trong mắt lại bốc lên tinh quang. Một pháp bảo bị mạnh mẽ ném ra, tiếng nổ mạnh xuất hiện, chấn động bốn phương. Hắn đang xông vào sơn môn. Trong chốc lát, một vị trưởng lão trấn áp hắn. Chỉ là giọng nói hùng hậu của đối phương lại truyền khắp bốn phương, gọi người vô pháp vô thiên tháp đến. Lần này bản Thiên Vương không sợ hãi, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể khiến bản Thiên Vương an tĩnh nghe hắn nói chuyện. Ta nói, lần này ai dám phản bác? Vị trưởng lão này có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn liên hệ với người của vô pháp vô thiên tháp. Tả Thành tới tiếp ứng, khi nhìn thấy đối phương thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cách tháng 7 còn 3 ngày. Từ sau khi tụ hội kết thúc, Bích Trúc lại lần nữa chờ đợi. Đa Nguyên Tiền nói chắc là vô cùng quan tâm đến chuyện hoàng tộc thông gia lần này, có lẽ sẽ có người của hắn đến. Tỉnh nói tất cả thuận lợi sẽ đi qua, không biết hắn có phải lại đang tiếp xúc với thứ gì đó nguy hiểm hay không. Đa Nguyên Tiền bối mang đến cảm giác có thể dựa vào, nhưng cảm giác mà Tỉnh mang đến cho nàng chính là nguy hiểm. Cũng không phải là bản thân hắn, mà là thứ hắn tiếp xúc đều rất nguy hiểm. Thiên Cực Ách Vận Châu bị hắn thu hoạch được. Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu cũng biết được trước. Không ai nói chắc được trên thân hắn còn thứ gì nguy hiểm nữa hay không. May mà tất cả mọi người đều trong một tụ hội, tạm thời sẽ không xuất hiện xung đột. Bích Trúc lắc đầu thở dài một tiếng, quyết định hoàn thành nhiệm vụ lần này trước. Trong sân, nàng uống trà nhìn về phía cổng, đang chờ đợi câu trả lời của Thượng Quan Gia và Việt Đại Ca có rảnh hay không. Ba ngày cuối cùng, nàng cảm thấy Thượng Quan Gia sắp có đáp án, dù sao bọn hắn không đợi được. Chỉ là có chuyện khiến cho nàng ngoài ý muốn, nhị ca lại tới đấy. Hoàng muội đang sững sờ. Bích Du đi tới treo ghẹo nói. Đang suy nghĩ xem lúc nào đại ca rảnh. Bích Trúc duỗi lưng một cái, thở dài nói. Đi thôi. Bích Du hoàng tử giật giật đầu, ra hiệu xuất phát. Đi đâu? Bích Trúc nghi hoặc. Người không phải hỏi đại ca lúc nào rảnh sao? Hiện tại đang rảnh. Bích Du cười nói. Hiện tại. Bích Trúc lên tinh thần. Trong chốc lát, hai người sóng vai đi ra khỏi sân nhỏ. Xảo Di đâu? Bích Du hỏi. Đi mua điểm tâm cho ta, đường có chút xa, trở về chắc là còn cần một chút thời gian. Bích Trúc nhẹ giọng đáp. Tâm của hoàng muội thật lớn, nghe nói các hoàng nữ khác đều nhìn chằm chằm vào ngươi, mong muốn bắt nạt ngươi một chút. Bích Du bước cũng không nhanh. Kiến trúc hoàng cung khổng lồ tráng lệ, trên đường đi có trăm hoa đua nở, cây cối được xếp chỉnh tề. Hương hoa nhàn nhạt truyền đến, thấm vào ruột gan. Con đường này vẫn luôn tốt như vậy. Bích Trúc cười nói. Đã lâu rồi không tới. Bích Du nhìn bốn phía, nói khẽ, ngươi hàng năm đều không ở hoàng thành. Dù có trở về cũng chỉ là ở tại chỗ ở của mình. Cũng không đúng, ta lo lắng ra ngoài sẽ có người chê cười ta, lỡ như ta tức giận các nàng không phải là gặp nạn hay sao. Trong đêm sẽ vẽ cái vòng nguyền rủa các nàng. Bích Trúc hơi chớp đôi mắt, giống như là đang nói đùa. Bích Du cũng không để ý, bọn hắn một đường cười cười nói nói, trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được một số nữ tử xinh đẹp như hoa, như thiếu nữ. Những người kia phần lớn là công chúa trẻ tuổi, các nàng nhìn thấy Bích Trúc đều hơi kinh ngạc, dường như đang nhìn thứ gì hiếm có. Mỗi người đều len lén nhìn qua. Người to gan thì sẽ tới chào hỏi. Gọi một tiếng hoàng huynh hoàng tỷ, lại nói về tuổi tác một chút, nhìn công chúa hơn 300 tuổi một chút. Có người muốn biết rõ ràng, vị hoàng tỷ này rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Hồi lâu sau, Bích Trúc tiến vào một đại viện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là lý do nàng không muốn đi ra cửa lớn. Có một số hoàng muội là tò mò thật, nhưng cũng có rất nhiều người tới trào phúng, nhưng mà cho dù là kiểu nào thì đều không phải là một chuyện vui vẻ. Nàng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Vào đi. Trong đại viện truyền đến một giọng nói trầm thấp. Bích Trúc hướng vào trong quan sát, cũng không nhìn thấy bóng người. Đại ca đã tiến vào phản hư, chúng ta có thể nghe được giọng hắn, nhưng không cách nào thấy được thân ảnh của hắn. Bích Du cười cười, nói. Đi thôi, đi vào. Sau này nhị ca cũng sẽ đi đến cảnh giới này sao? Bích Trúc hỏi. Chắc là không thể nào, hoàng tộc chúng ta mặc dù sống được lâu, thế nhưng mấy chuyện như thiên phú này không dùng tuổi thọ để tính toán được. Bích Du có chút tiếc nuối, nói, đáng tiếc, hoàng tộc chúng ta chưa từng xuất hiện một vị thiên tài kinh diễm tứ phương nào. Có nha. Bích Trúc chỉ chính mình, xa tận chân trời Bích Du cười ha ha hai tiếng, cũng không thèm để ý mà là đi ở phía trước dẫn đường. Qua một lúc sau, bọn hắn nhìn thấy đại ca ở ngay bên hồ nước. Nhìn bóng lưng là một nam tử ngoài 30, toàn thân không thấy bất kỳ khí tức gì. Áo choàng màu xám, mang đến cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Đại ca. Bích Du mở miệng trước. Đại ca. Bích Trúc ở bên cạnh cũng mở miệng theo. Lúc này Bích Trần mới quay đầu lại, ngũ quan hắn lập thể, mi mục thâm thúy, có một loại hơi thở đế vương. Đã rất nhiều năm rồi không nhìn thấy các ngươi, Bích Du nguyên thần, Bích Trúc thì sao? Trên mặt hắn mang theo nụ cười ấm áp. Nghe vậy, Bích Du nói với vẻ buồn cười, đại ca cũng không cần cười Bích Trúc, nếu không nàng sẽ mở miệng nói mình là đệ nhất thiên tài của hoàng tộc, cảnh giới thâm bất khả trắc. Bích Trúc, Bích Trần khẽ cười một tiếng, nhìn về phía muội muội của mình, nghe nói ngươi tiếp xúc với thượng quan gia. Muốn ít đồ. Bích Trúc gật đầu. Tiếp xúc một chút cũng tốt. Bích Trần gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, có phiền toái gì thì có thể tới tìm ta, có lẽ chúng ta không mạnh hơn người khác, nhưng cũng không sợ bọn hắn. Bích Trúc gật đầu, nói một tiếng vâng. Thật ra nàng chưa có tới nơi này, chính mình cũng không có bất kỳ phiền toái gì. Cho các ngươi cái này. Bích Trần nói xong lấy hai cái huyết ngọc ra, lúc gặp nguy hiểm ta sẽ phát hiện ra, chỉ cần không bị kéo chân thì sẽ đi qua cứu các ngươi, còn có, hoàng thành gần đây có lẽ không quá an ổn, các ngươi đừng chạy khắp nơi. Bích Trúc gật đầu, nụ cười mang theo ánh nắng. Ngày kế tiếp. Trong hành cung của Bích Trúc, Lâm tướng quân đưa ba thứ tới. Một cái là mâu nguyền rủa mà nàng muốn, một thứ là thư tịch của hải ngoại. Thiên Hà Du Ký, cộng với một vật của phía đông. Một cái xúc sắc sáu mặt. Đồ phỏng chế. Trong nháy mắt Bích Trúc nhìn thấy xúc sắc sáu mặt này liền phát hiện ra là phỏng chế. Nhưng mà dù là phỏng chế, đều khiến nàng cảm thấy không thể dùng linh tinh. Toàn thể mà nói thì những lễ vật này không đủ thành ý, nhưng mà Lâm tướng quân lại không ngừng nói lời hoa mỹ. Như thế, Bích Trúc cũng chỉ có thể phối hợp với đối phương, nhận lấy những vật này. Sau đó cam đoan hai ngày sau, sẽ cùng thế tử của thượng quan gia tiến vào tổ địa. Không đầu tháng 7. Chạng vạn tối. Bên trong hải vũ động, Giang Hạo đứng ở trước sương mù. Hắn nhìn về phía trước, đang chờ đợi biến hóa. A Tra đứng cùng với hắn, dường như muốn học tập dáng vẻ của người xấu một chút. Hắn quyết định là một người xấu. Nhân loại, ngươi làm người như thế nào? Làm người như thế nào? Ta cảm thấy người như ngươi sẽ không bị bắt nạt. Sẽ không bị bắt nạt sao? Thật ra rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ. Giang Hạo lắc đầu, có chút cảm khái. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại không có lý do thích hợp để rời đi. Thân ở Thiên Âm Tông, chịu sự bảo hộ thì phải làm việc. Vậy phải làm thế nào thì mới không bị bắt nạt? A Tra tò mò. Ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Giang Hạo hỏi lại. A Tra suy tư một lát, nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giang Hạo lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng, chắc phải là không muốn làm cái gì thì không làm cái đó. A Tra nghi hoặc, vào lúc hắn muốn mở miệng, đột nhiên sửng sốt một chút, nói, tới rồi. Nghe vậy, Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận biển sương mù. Vô danh bí tịch dần dần kéo dài, quả nhiên, tại xung quanh biển sương mù đã hơi biến hóa, hắn đã nhận ra vấn đề. Sóng biển tới. Hắn không hề lưỡng lự, hắn tìm đến đám người Trịnh Thập Cửu. Giang sư đệ, làm sao vậy? Tân Ngọc Nguyệt nói. Để cho người ta thu thập đơn giản một chút, rời khỏi nơi này. Giang Hạo nói. Mọi người sững sờ. Nhạc Du còn muốn hỏi một câu, Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt liền trực tiếp bắt đầu sắp xếp. Mấy người Tiêu Tiểu Tuệ đều cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn cũng không nhận được tin tức rút lui. Mãi đến khi A Tra mở miệng, bọn hắn mới biết được, hải vũ động sắp dậy sóng. Nhân loại, tại sao phải rời đi? Lúc dậy sóng trong hải vũ động rất nguy hiểm, cho dù là ta cũng không nhất định có thể tìm được hướng đi chính xác. Trong hải vũ động, A Tra đi ở phía trước Giang Hạo, nói. Thật ra không chỉ có A Tra, rất nhiều người đều không hiểu rõ. Cảm thấy hành động của Giang Hạo có chút điên rồ, nếu sắp dậy sóng, đương nhiên là thủ tại chỗ sẽ an toàn hơn một chút. Bên kia có pháp bảo, có bọn phòng ngự bọn hắn bày ra. Dù sao tốt hơn so với việc chạy loạn trong hải vũ động. Giang Hạo không giải thích nghi vấn của những người này, hắn cũng không phải là cưỡng chế để cho người rời đi. Ngược lại, hắn càng hy vọng có thể hành động một mình. chỉ là bởi vì là người quản lý, xuất phát từ trách nhiệm bản năng mới muốn mang theo bọn hắn cùng đi. Lần dậy sóng này tuyệt đối không tầm thường. Hoàng tộc, Thánh đạo, Thiên Âm Tông, cường giả hải ngoại đều sẽ tham dự vào trong đó. Không chỉ như thế, Thánh đạo mưu tính lâu như vậy, hắn không tin người bên ngoài cũng có thể bình an vô sự. Trước đó không thể rút lui là vì không thể mượn cớ, bây giờ A Tra mở miệng nói có sóng. Như vậy dù có bị xử phạt cũng sẽ không có cái gì. Chỉ là không biết có kịp hay không. Nhất là dưới cảm giác, Hải Vũ Động dường như đang xuất hiện biến hóa. Phải nhanh rời đi một chút. Chỉ là, muốn nhanh cũng không dễ dàng như vậy. A Tra dường như sắp lạc đường. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta sao lại không tìm thấy hướng đi nữa rồi? Giống như đều trở nên mơ hồ. Tiền bối cũng không tìm được đường. Trịnh Thập Cửu hơi kinh ngạc. Khó tìm. A Tra nói. Những người khác có chút bận tâm, thậm chí có người nói, ra đây còn không bằng ở lại cứ điểm. Tốt xấu gì cũng có khả năng thử chống cự, bây giờ đang ở giữa Hải Vũ Động, đường đều nhìn không thấy, đây không phải chờ chết sao? Những người khác cũng chỉ dám nhỏ giọng phụ họa. Giang Hạo yên lặng, hắn dùng vô danh bí tịch cũng không thấy được nhiều, cho nên cũng không dễ biết đường. Nhất là nơi này có không ít ngã ba. Hoàn thành. Lúc này trăng sáng treo giữa trời. Đại hội thông gia đã bắt đầu, Bích Trúc đã ngồi rất lâu trong một góc. Nàng đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Thượng quan Hằng Vũ, nhưng mà nhóm người thứ nhất đã sắp tiến vào tổ địa, đối phương chắc là cũng sắp tới. Công chúa, ngươi thật muốn cùng Thượng quan Thế Tử tiến vào tổ địa? Xảo Di có chút lo lắng. Vào xem cũng không có gì, dù sao ta cũng không tiến vào bên kia, đi xem một chút. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Ngài không sợ thật sự phải lập gia đình? Xảo Di hỏi. Lỡ như đối phương bội ước thì sao? Dùng tính tình của đối phương, có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Bích Trúc không thèm để ý chút nào mà nói. Xảo Di cảm thấy công chúa đang nghĩ biện pháp làm cho đối phương bội ước, vừa có thể vào lại không cần lấy chồng, còn nhận được lễ vật. Nếu như tất cả đều thuận lợi, nàng cảm thấy công chúa kiếm lời lớn rồi. Cũng không biết có thể dẫn lửa thiêu thân hay không. Lúc này một nam tử trẻ tuổi đi tới, hắn trực tiếp đến trước mặt Bích Trúc. Trong đôi mắt có một tia ngả ngớn. Bích Trúc công chúa. Hắn cười hỏi. Là ta. Bích Trúc gật đầu, tiếp tục nói, Thượng quan Hằng Vũ. Đúng, chính là ngươi khóc muốn cùng ta tiến vào tổ địa đúng không? Thượng quan Hằng Vũ có chút ghét bỏ nói. Hắn mặc phục sức hoa lệ, tuấn mỹ bất phàm. Thế tử ghét bỏ như thế. Vậy không đi nữa là được. Bích Trúc cười xấu xa nói, thấy sâu trong đôi mắt của đối phương lóe lên một tia khác thường, mới vừa tiếp tục mở miệng nói, ta đùa thôi. Thượng quan Hằng Vũ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục mở miệng nữa. Sau đó, bọn hắn liền dự định đi tới tổ địa. Trước khi đi vào, Xảo Di thông báo cho công chúa đối phương có tu vi kim đan, vạn sự phải cẩn thận. Kim đan. Bích Trúc cười cười, hắn cũng không phải kim đan, chỉ kém hơn đại ca một chút mà thôi. Thượng quan gia đúng là thâm tàng bất lộ. Tổ địa nằm sâu trong hoàng thành, bọn hắn dưới sự dẫn đường của thủ vệ, một đường đi vào tổ địa. Bên trong này có thể nhận được sự chúc phúc của đại địa, nhưng mọi người đều không rõ chúc phúc rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng mỗi một hoàng tộc xuất giá hay là cưới vợ đều phải đi vào một lần. Tương tự, cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Cho nên nếu không phải thật sự muốn thành hôn, không có người nào muốn vào cả. Tiến vào cửa lớn tổ địa, vẻ mặt của Thượng quan Hằng Vũ dường như buông hơn rất nhiều, không nghĩ tới công chúa hơn 300 tuổi, nhưng nhìn còn trẻ như thế. Ngươi thích già sao? Ta khiến ngươi thất vọng rồi. Bích Trúc nhìn người bên cạnh, tò mò hỏi. Cũng không có, chỉ là cảm khái công chúa thật biết cách ăn mặc. Thượng quan Hằng Vũ lắc đầu, đi ở phía trước. Hắn dường như có mục đích của mình. Bích Trúc đi theo phía sau hắn, cũng không thèm để ý, cứ mặc cho đối phương đi. Có lẽ là trời sinh lệ chất. Bích Trúc biện minh cho mình một câu. Công chúa cảm thấy mình lần này lựa chọn đi vào tổ địa là đúng hay sai? Trong mắt Thượng quan Hằng Vũ có một tia nghiêm túc, ngã ngớn trước đó đã hoàn toàn tan biến. Đương nhiên là không có sai. Bích Trúc tiếp lời. Công chúa thật đúng là ngây thơ, già nên hồ đồ rồi. Thượng quan Hằng Vũ đi vào một chỗ đất trống. Hắn bắt đầu cắm một số trận kỳ, cũng không cố kỵ đến người bên cạnh. Mà Bích Trúc cũng chẳng quan tâm đối với chuyện này, chỉ tò mò nói, ta vẫn tính là còn trẻ mà, làm sao lại già mà hồ đồ rồi. Tuổi của thế tử chắc là nhiều hơn ta không ít, không khác đại ca ta là bao. Không giống nhau. Thượng quan Hằng Vũ vừa nói vừa vẽ trận pháp, có ít người tuổi thọ chỉ có 500, mà có vài người là mới sống được đến 500. Lúc này trận pháp đã xuất hiện, một ít thứ gì đó đều được chuẩn bị thỏa đáng. Mặt trăng giữa trời, ánh trăng chiếu vào trên trận pháp, dường như đang kích hoạt trận pháp chỗ này. Cũng đúng. Bích Trúc gật đầu nói, thế tử hình như không giống như trong lời đồn cho lắm. Thượng quan Hàng Vũ rời khỏi trận pháp, hắn bấm niệm pháp quyết dẫn động trận pháp, trên thân có ánh sáng nhạt nở rộ, giống như hòa hợp cùng trận pháp. Công chúa lại giống như lời đồn bên ngoài, lớn tuổi kém kiến thức. Thượng quan Hàng Vũ làm thế mời, công chúa có thể đứng ở bên trong không? Đương nhiên là có thể. Bích Trúc gật đầu. Tiếng nói vừa dứt, nàng đi tới giữa trận pháp, dường như không có chút lo lắng nào. Nghe nói công chúa thích nói mạnh miệng, đều là chuyện gì? Thượng quan Hàng Vũ bấm niệm pháp quyết, tiếp tục nói chuyện phiếm. Lúc này trận pháp đã kích hoạt, hào quang bao phủ trên người Bích Trúc, đang dần ăn mòn, tước đoạt đồ vật trong thân thể. Ta thường suy nói với Sảo Di, ta là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, từ xưa đến nay không người nào có thể với tới, là tồn tại đứng đầu hoàng tộc, chỉ kém thiên tài kinh thế một chút. Bích Trúc nhún vai, bất đắc dĩ nói, nhưng mà Sảo Di lại luôn châm biếm ta, còn có nhị ca nữa. Đại ca mặc dù không nói lời nào, thế nhưng trong lòng chắc là cũng đang chê cười. Đúng là rất buồn cười. Thượng quan Hàng Vũ gật đầu, chợt nhìn thiếu nữ trước mắt rồi tiếp tục nói, có di ngôn gì không? Di ngôn? Bích Trúc nghiêng đầu nghi hoặc, ta sống rất tốt, tại sao phải nói di ngôn? Vậy thì đáng tiếc. Thượng quan Hàng Vũ thở dài, nói. Ngay sau đó, thuật pháp trong tay hắn thành công thi triển, bắt đầu tước đoạt khí vận hoàng tộc. Dưới chân hắn cũng xuất hiện trận pháp, dường như đang hô ứng với chỗ nào đó. Chỉ là qua một lát, hắn cảm thấy có một tia khó chịu. Ngay sau đó, thịt trên cánh tay đột nhiên bắt đầu hư thối. Đã xảy ra chuyện gì? Biến hóa đột nhiên khiến cho hắn chấn kinh. Nguyên rủa, người chưa từng thấy sao? Bích Trúc ở trung tâm trận pháp, có ý tốt trả lời. Nguyên rủa. Vẻ mặt Thượng quan Hằng Vũ biến sắc, lập tức bắt đầu vận chuyển lực lượng khắc chế, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì, làm sao lại như vậy? Chỉ là một nguyên rủa không đáng kể thôi, sao lại không thể xóa sạch được? Nguyên rủa không đáng kể. Bích Trúc lộ ra nụ cười mê người, đây cũng không phải là nguyên rủa không đáng kể, là nguyên rủa trên người ta nha. Theo như cách nói của ngươi thì chính là, một phản hư sơ kỳ như ngươi làm sao có thể ngăn cản nguyên rủa trên người ta được. Lúc này, Thượng quan Hằng Vũ khiếp sợ phát hiện máu thịt trên người cũng đang hư thối, không chỉ như thế, tu vi của hắn cũng đang tan rã. Mà hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, vẻ chấn kinh lập tức biến thành hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, cắn răng mở miệng, người có ý gì? Ách Bích Trúc nhún vai bất đắc dĩ, nói, ta vừa rồi không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao? Ta chính là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, từ xưa đến nay đều không ai có thể đụng vào, toàn bộ hoàng thành thậm chí còn không nhìn thấy bóng lưng của ta. Đây chính là ta chân thật, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Tổ địa hoàng tộc. Ánh trăng chiếu rọi vào một khoảng đất trống. Dưới chân thiếu nữ có trận pháp sáng ngời, đối diện có một thanh niên, trận pháp dưới chân đang dần dần trở nên hắc ám. Dường như có thứ gì đó đang thông qua thân thể của hắn chuyển dời đến chỗ khác. Chỉ là chuyển dời đơn giản đã đủ khiến cho máu thịt của người này thối rữa, tu vi tan rã, sinh mệnh tàn lụi. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, khó có thể tin nổi. Tại sao không có ai biết? Trong lòng Thượng quan Hằng Vũ tràn đầy nghi vấn. Bọn hắn chú ý hoàng tộc nhiều năm như vậy, còn có người của thánh đạo xác định. Tại sao không ai phát hiện ra sự mạnh mẽ của người này? Có lẽ là bởi vì các ngươi quá tự tin. Dù sao vừa rồi lúc ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng tự tin như vậy. Trên mặt Bích Trúc tràn đầy nụ cười. Lúc này, nguyên rủa trên người nàng đang nhanh chóng rời khỏi thân thể, dung nhập vào trong trận pháp. Chút nguyên rủa này đang thông qua Thượng quan Hằng Vũ chuyển dời đến chỗ không biết. Bích Trúc cũng có suy đoán đối với chuyện này, chắc là đến hải vụ động của Thiên Âm Tông. Trận pháp đối diện cũng sẽ tiếp nhận nguyên rủa của nàng. Chỉ là đó đã không phải là chuyện của nàng. Nhìn gương mặt tươi cười của Bích Trúc, Thượng quan Hằng Vũ cười thảm một tiếng. Máu thịt trên người hắn đang hư thối, mà chút thịt nhão này đang không ngừng rơi xuống, vẻ không cam lòng lộ rõ trên mặt, không nghĩ tới, ta thế mà lại chọn lấy một người có thể hủy đi tất cả của ta. Thật ra cũng không phải ngươi chọn ta. Bích Trúc cảm nhận được thân thể biến hóa, giải thích, cũng có thể là ta để mắt tới ngươi. Các ngươi hợp tác cùng thánh đạo, một bên muốn trở thành hoàng tộc mới, một bên muốn đại địa khí vận. Ta không thể làm như không thấy cả hai được, cho nên thân là một trong những nhân vật quan trọng, người đương nhiên là lọt vào tầm mắt của. Lúc này thân thể Thượng quan Hằng Vũ đang tan rã, đã không cách nào phát ra âm thanh. Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, hoảng sợ cùng nghi hoặc tràn ngập suy nghĩ của hắn. Mình bại lộ từ lúc nào? Thật ra ta vẫn phải cảm tạ các ngươi, trận pháp này có chút đặc thù, thế mà có thể chuyển nguyên rủa trên người ta ra ngoài. Để cho ta thành công đi tới vị trí dự đoán. Bích Trúc lăng không dậm chân, giống như đạp trên bình đài vô tận. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, không tự chủ được mà nói, vùng trời càng cao càng bao la, ta cũng có tư cách đi đụng vào phía trên mái vòm. Sau đó nguyền rủa mới xuất hiện ở trên người nàng, lần này không ảnh hưởng đến nàng nữa, giống như là thiên phú bẩm sinh. Thượng quan Hằng Vũ nhìn Bích Trúc, cũng không còn cách nào suy nghĩ, càng không hiểu nữ tử trước mắt đang nói đến cảnh giới gì. Nguyên thần của hắn và sinh cơ tiêu tán toàn bộ, cuối cùng hóa thành xương khô, trở thành một phần của đất đai. Ầm ầm. Nơi xa xuất hiện lực lượng nổ vang, còn có một số tiếng quát mắng vang lên. Bích Trúc biết xung đột đã bắt đầu, nhưng mà nàng dự định bí mật quan sát, nếu bắt buộc sẽ ra tay. Nàng không muốn đợi tại hoàng thành, nhưng mà muốn rời đi cũng phải chờ đến tuổi thọ của mình, mà không phải là hoàng tộc thay người. Nàng lắc đầu cười rồi đi vào sâu trong tổ địa. Sau khi nàng rời đi, tất cả dấu vết trên đất trống dần dần tan biến, giống như ngay từ đầu đã không tồn tại. Chỗ sâu trong hải vũ động, sương mù xung quanh không ngừng quay cuồng, như là sóng lớn phun trào. Có một ít xúc tu hiện ra trong biển sương mù, chỉ là khó mà thấy rõ. Từ một nơi bí mật gần đó, có một tế đàn đang vận chuyển. Người đàn ông sắp xếp người trước đó đang tự mình duy trì. Hắn đang chờ đợi đối diện truyền đến khí vận của hoàng tộc. Đồng Thiên, phải cẩn thận một chút. Dịch Giang bên cạnh nhắc nhở. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống phía sau, tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng. Ta biết. Đồng Thiên gật đầu, chợt nhìn về nơi xa, nhưng mà người Thiên Âm Tông sắp tới, chúng ta bắt đầu bọn hắn sẽ tìm được. Ngươi vẫn nên cẩn thận chính ngươi thì hơn. Dịch Giang nhìn ra phía ngoài, khẽ thở dài một tiếng. Bọn hắn đã tới. Đáng tiếc, hắn muốn khôi phục lực lượng thời kỳ đỉnh phong cần không ít thời gian. Mà cơ hội lại tới sớm như vậy. Lúc này, trên tế đàn bắt đầu xuất hiện một tia khí vận của hoàng tộc, điều này khiến cho Đồng Thiên vui vẻ. Cuối cùng cũng sắp thành công. Chỉ là không bao lâu sau hắn bỗng nhướng mày, sững sờ tại chỗ. Động tác đột nhiên thay đổi khiến cho Dịch Giang nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Đồng Thiên bình tĩnh, sau đó trầm giọng nói, tách kết nối bên ta cùng với các tế đàn khác ra, tất cả tế đàn có liên quan tới Thượng quan Hằng Vũ đều tách ra. Dịch Giang lập tức cắt đứt tất cả mối liên quan tới Thượng quan Hằng Vũ, sau đó nhìn Đồng Thiên, ngươi thì sao? Không cứu nổi. Giọng nói Đồng Thiên bình thản, giống như đang nói về chuyện của người khác, lúc này, hắn vẫn còn đang để cho trận pháp hấp thu thứ bên phía đối diện, giữa đường dùng tách rời khí vận và nguyên rủa. Khí vận ngưng tụ trong hạt châu, nguyên rủa thì lưu lại trên người hắn. Nếu như ta hồi phục một chút tu vi, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp này, đáng tiếc đối phương quá mạnh. Tiếng nói của Đồng Thiên vừa dứt, hắc khí lập tức xuất hiện trong làn da của hắn. Chỉ trong hô hấp, đốm đen thành hình, sau đó dần trở nên hư thối. Không chỉ như thế, tu vi của hắn cũng đang ngã xuống. Đồng Thiên cảm nhận tất cả những thứ này cũng không lộ ra vẻ tức giận hay thống khổ gì cả. Ngược lại, trong mắt của hắn có một tia giải thoát, như này cũng tốt, ta có thể đi làm chuyện của mình. Chờ tế đàn đối diện mất đi phản ứng, Đồng Thiên quay đầu nhìn về phía Dịch Giang, bên phía hoàng thành đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là việc lớn, thế nhưng hậu quả như thế nào là chuyện của ngươi. Hiện tại ta phải đi làm chuyện cuối cùng. Dịch Giang nhìn về phía người bạn tốt trước mắt, do dự một chút rồi nói, ta mang ngươi trở về, có lẽ còn có hy vọng, tu vi của ta cùng với pháp bảo có thể tranh thủ thời gian cho ngươi. Đồng Thiên cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu, nói, không được, cứ như vậy đi, như này cũng liền tốt. Đồng Lộ chết rồi, ta cần làm chút gì đó vì hắn, trở về dù còn sống sót, cũng không phải là chuyện ta mong muốn. Dịch Giang yên lặng, không lên tiếng nữa. Đồng Thiên lão đảo đi xuống tế đàn, sau đó đặt một vài bảo vật lên tế đàn. Hắn sắp phải chết, cho nên muốn để lại tất cả những thứ có ích cho bạn tốt. Cuối cùng hắn đi vào trong sương mù, tàn biến ở phía xa. Dịch Giang trầm mặc một lát, cuối cùng không thể không tiếp tục kế hoạch nữa, mà Thiên Âm Tông cũng là cường địch mà bọn hắn không thể không đối mặt. Kế hoạch đã đến nước này, bọn hắn đã không còn lo lắng bại lộ nữa. Vô số xúc tu hiện ra sau lưng hắn, phía trên có rất nhiều phù văn. Sau đó xông ra phía ngoài. Không chỉ có chỗ của hắn, mỗi một lối đi đều có lượng lớn xúc tu xuất hiện. Như muốn nuốt trọn sinh mệnh trong hải vũ động, thôn phệ hầu như không còn, cung cấp lực lượng vì kế hoạch của bọn hắn. Thượng quan Hằng Vũ xảy ra vấn đề đã mang đến đả kích rất lớn đối với bọn hắn, nhưng mà đây cũng không phải là toàn bộ kế hoạch. Bên ngoài hải vũ động, Giang Hạo mang theo người đi ra ngoài, hải vũ động liên tiếp xuất hiện biến hóa, dù là A Tra đều không thể tìm được con đường chính xác. May mắn là bọn hắn không có quay về lối cũ, nếu không phải đây mới là tai họa. Nếu là các tuần hải linh thú khác dẫn đường, không phải là không có loại khả năng này, bọn hắn dường như biết rõ lối quay về, nhận ra vô cùng chuẩn. Tiền bối như thế nào rồi? Giang Hạo thấp giọng hỏi. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Nhưng những người khác dường như lại không để ý chút nào, dường như cảm thấy thủy triều cũng không có cái gì cả. Nhất là khi Atra nói, thủy triều không có nguy hiểm gì lớn, nhiều lắm là sẽ lạc đường. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy quyết định của Giang Hạo là sai. Tiêu Tiểu Tuệ và đầu trọc Kim Đan cũng cảm thấy như thế, nhưng mà thực lực đối phương còn ở đó, bọn hắn cũng không tiện nói gì. Nếu không chúng ta đi trở về đi. Đột nhiên có một trúc cơ viên mãn mở miệng nói, ta hỏi qua tuần hải linh thú rồi, đi trở về nhất định có thể trở lại cứ điểm. So sánh với cứ điểm, đi lại trong hải vụ động càng khiến cho người ta lo lắng hơn. Mấy người muốn trở về, tiếp tục đợi tại cứ điểm. Đúng, con đường đi qua vừa rồi rất nhanh, chỉ cần thời gian uống cạn một chén trà. Lại có người mở miệng. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào mỏng manh bắt đầu xuất hiện. Trịnh Thập Cửu vừa muốn lên tiếng ngăn lại, lại bị Giang Hạo ngăn cản. Hắn để mọi người tự động lựa chọn. Hắn chỉ có trách nhiệm dẫn người đi ra, không muốn cưỡng chế. Chuyện này cũng không phải nằm trong phạm vi chức trách của hắn, muốn làm thế nào đều là chuyện của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, có một bộ phận nhanh chóng rời đi, bọn hắn còn cẩn thận hỏi thăm chuyện đào quán. Giang Hạo trả lời là, đều là của bọn hắn. Chuyện này khiến những người kia hưng phấn không thôi. Mà một bộ phận người còn lại thì nhìn vài vị Kim Đan, nếu có Kim Đan dẫn đội, như vậy bọn hắn sẽ đi. Chỉ là Tiêu Tiểu Tuệ và đầu trọc đều do dự rất lâu, cuối cùng từ bỏ. Bọn hắn từng đối mặt với đau của Giang Hạo, sợ sau này sẽ bị tính sổ, ngoài ra bọn họ đều vô thức dựa vào người mạnh. Cuối cùng chỉ có một bộ người rời đi. Phần nhiều chính là không tin mình, sợ đưa ra lựa chọn sai lầm. Cho nên mới lựa chọn đi theo cường giả. Muốn đi hiện tại có thể đi, nếu như sau này mà muốn đi thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trịnh Thập Cửu nhìn người xung quanh, lạnh lùng nói. Lần này không người đáp lại. Giang Hạo cũng không thèm để ý, nếu đi theo, hắn sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm ở phạm vi năng lực. Nếu không, bọn họ sống chết như nào đều không có quan hệ gì với hắn. Tất cả mọi người không phải là trẻ con, có lựa chọn của mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến an nguy của hắn thì không cần để ý, Atra, tiếp tục dẫn đường. Giang Hạo nói. Những người khác chỉ có thể đi theo. Người ở lại, ngoại trừ một số thuận theo, còn có một phần là tin tưởng quản sự, cộng với một bộ phận lo lắng bị ghi thù. Cuối cùng số người này phát hiện quản sự không có ra tay, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Sớm biết vừa rồi đã rời đi. Lại có thể đi trở về đào quán, có thể kiếm được không ít linh thạch. Trong sương mù, tất cả mọi người không có cảm giác an toàn, giống như có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt đều vô cùng tin tưởng Giang Hạo, bọn hắn hợp tác nhiều lần như vậy, có kinh nghiệm. Mấy người Tiêu Tiểu Tuệ thì là lo lắng, sương mù bắt đầu trở nên kịch liệt, nếu như lớn hơn chút nữa, có lẽ sẽ hoàn toàn bị lạc ở trong này. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục rút lui. Thời gian một nén nhang sau, hải vụ động bắt đầu quay cuồng. Không chỉ thị giác bắt đầu co vào, ngay cả cảm giác cũng là như thế. Atra cũng không dám chỉ hướng đi. Đám người trở về kia có lẽ đã sớm quay về cứ điểm rồi. Có người nhỏ giọng nói. Ngay tại lúc đó, Giang Hạo ngừng lại. Hắn nhìn về phía hướng đi bên trong, nhíu mày. Tiền bối, xem bên kia. Atra đang tìm đường bỗng nhìn qua. Trong giây lát, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Má ơi, những quái vật này làm sao lại chạy đến nơi đây? Xong, xong rồi, mau trốn. Lần này mọi người có chút mơ hồ, xảy ra chuyện gì rồi? Atra vô thức muốn thoát đi một mình, thế nhưng bị Giang Hạo bắt lại, tiền bối, bình tĩnh. Chạy loạn sẽ bị để mắt tới, tìm đường rời khỏi hải vũ động. Giang sư đệ, rốt cuộc là cái gì? Trịnh Thập Cửu nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng là như thế. Giang Hạo cũng không trả lời, mà là rút bán nguyệt trong tay ra ken. Bán nguyệt ra khỏi vỏ, ma âm cuồn cuộn. Oanh! Thiên trọng ma âm trảm. Ánh đao chém xuống, một chút sương mù bị tách ra trong thời gian ngắn. Sau đó, mấy thứ trong biển sương mù dần hiện ra. Xúc tu đang ùn ùn kéo về phía bên này, xúc tu dẫn đầu còn mang theo một chút vết máu, thậm chí còn mang theo khoáng thạch. Bên cạnh thậm chí còn có thân thể của một số người, máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống. Thấy cảnh này, Giang Hạo biết những người vừa rời đi giữ nhiều lành ít. Mà mọi người phía sau đều tái nhợt sắc mặt. Bọn hắn nhìn thấy khoáng thạch của cứ điểm, vậy đã nói rõ trong nháy mắt, mọi người vô cùng vui mừng vì mình không có trở về. Atra tiền bối, mau tìm đường. Có người cầu khẩn nói. Không thể tìm nhầm thì trước sau đều có địch. Giang Hạo nhắc nhở. Nghe vậy, Atra cảm thấy áp lực lớn. Hắn không nghĩ tới những thứ này sẽ chạy đến, vậy sống trước đây đều không đi ra. Điều này làm cho hắn xác định một chuyện, sau này phải học tên nhân loại này. Không chỉ không bị bắt nạt, còn có thể tránh né nguy hiểm. Oanh! Lúc màn sương mù khép lại, xúc tu bắt đầu công kích. Bán Nguyệt Giang Hạo khẽ động, chém ra một đao. Xúc tu ứng tiếng mà đứt. Thế nhưng xúc tu mới lại tiếp tục công kích. Lực độ công kích của trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo lập tức thông báo cho mọi người thực lực của xúc tu. Đám người Tiêu Tiểu Tuệ cảm thấy vui vẻ trong lòng, nếu như chỉ là trúc cơ hậu kỳ, bọn hắn còn có thể ngăn cản một ít, dù sao bọn hắn có 4 kim đan. Oanh! Oanh! Trong lúc nhất thời, mọi người vừa đánh vừa lui. Cho dù là bọn họ có 4 kim đan cũng không cách nào ngăn cản được nhiều trúc cơ hậu kỳ như vậy, không đến bao lâu liền bắt đầu có người bị thương. Mà theo thời gian dần trôi qua, lực lượng của những xúc tu này lại tăng lên với tốc độ cao, một số còn tới gần trúc cơ viên mãn, sau đó đạt đến tu vi trúc cơ viên mãn. Giang Hạo chau mày, nếu lại tiếp tục thì những người này đều phải chết. Nếu hắn một thân một mình trở về cũng không phải là chuyện tốt, quá mức rõ ràng. Hơn nữa không có A Tra, hắn muốn trở về cũng không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể trở lại sân nhỏ. Chuyện này sẽ rất khó nói rõ lý do. Ầm ầm. Xúc tu công kích liên miên không dứt. Cho dù là kim đan cũng không cách nào toàn thân trở ra, chỉ có người học tập vô danh bí tịch như Giang Hạo có thể khống chế kỹ lực lượng kim đan một cách thành thạo điêu luyện. Đầu trọc kim đang cầm đại đao trong tay, thoải mái chặn đánh lui xúc tu. Nhưng mà hắn càng tiến lên phía trước, càng bị xúc tu bao vây. Khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã bị bao vây ở giữa xúc tu, chúng nó đang điên cuồng xông tới. Dù hắn đánh tan một phần trong đó, cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì sẽ xuất hiện xúc tu mới thay thế cái cũ. Không chỉ như thế, một số xúc tu đang dần biến thành kim đan. Lúc này, hắn đã không có đường lui nữa, lúc phát hiện tất cả những thứ này, hắn bắt đầu bối rối, sau đó lại có chút tuyệt vọng. Rõ ràng đã trốn tới đây, lại bởi vì sự xúc động của bản thân mà lâm vào tuyệt cảnh. Hắn há hốc mồm, muốn cố gắng cầu cứu. Nhưng mà, người nào sẽ cứu hắn ở thời điểm này đây? Tất cả mọi người đều ích kỷ, nếu người khác lâm vào mối nguy, hắn nhất định sẽ không đi cứu. Bây giờ cũng là như thế. Hắn sớm phải hiểu rõ, chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng người nào mà không hy vọng có người tới cứu mình chứ? Hắn há hốc mồm, muốn hỏi xem ai có thể tới cứu hắn. Nhưng mà, trong lúc hắn há miệng, một ánh đao xẹt qua. Ma âm thiên trọng trảm. Ầm ầm. Ma âm cuồn cuộn, một đao trảm phá tất cả. Đầu trọc kim đan bị xúc tu vây quanh lại lần nữa nhìn thấy biển sương mù, trong lòng có một loại cảm giác khó mà nói rõ. Nhất là trong nháy mắt nhìn thấy người kia cầm trường đao trong tay xông đến, hắn lại có xúc động muốn bán mạng vì người này. Giang Hạo bắt lấy tay của đối phương, ném ra ngoài, sau đó vùng Bán Nguyệt lên. Mượn việc xông đánh để lui trở về. Cường độ đã sắp đến kim đan. Trịnh Thập Cửu có chút mỏi mệt nói. Quá nhiều, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Giang Hạo cũng đã nhận ra, nếu lại tiếp tục, những người khác chắc chắn sẽ phải chết. Hắn nhìn người xung quanh, trầm mặc một lát. Thật ra tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, sợ quản sự rời đi một mình. Từ biểu hiện trước đó có thể thấy được, thực lực của quản sự rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng lợi hại. Nếu như hắn rời đi một mình, xác suất sống tiếp là vô cùng lớn. Những người còn lại đều không có cách nào. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hiểu rõ, câu nói tiếp theo của quản sự sẽ quyết định sinh tử của bọn hắn. Các ngươi đi trước đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Mấy chữ ngắn ngủi này làm cho tất cả mọi người có chút khó có thể tin nổi. Trịnh Thập Cửu thật ra đã định nói, sư đệ đã tận lực rồi, không cần thiết phải mang theo chúng ta. Nhưng mà, không ngờ đối phương lại bảo mọi người đi trước. Khó trách trong tông môn luôn có người nói sư đệ tu nguyện huyết đạo, thật sự là đối với người khác quá tốt rồi. Trong lòng Trịnh Thập Cửu rung động. Ta ở lại. Đầu trọc kim đang vô thức mở miệng. Giang Hạo, hắn nhìn qua, chỉ thấy đối phương dứt khoát đứng ở bên cạnh mình, trong ánh mắt có quyết tâm chịu chết. Không chỉ là hắn, những người khác dường như đều bị nhen lửa nóng. Muốn ở lại cùng hắn đối kháng kẻ địch. Trong chốc lát, Giang Hạo vung Bán Nguyệt trong tay lên. Chui đao đập vào cổ của đầu trọc, lực lượng xâm lấn thân thể của hắn, lập tức kích choáng hắn. Hành động đột nhiên này khiến cho một số người dự định chịu chết há to miệng, không nói nên lời. Trịnh sư huynh, làm phiền ngươi. Giang Hạo nhìn về phía Trịnh Thập Cửu, nói. Được, sư đệ cẩn thận. Trịnh Thập Cửu trịnh trọng nói. Hắn biết Giang Hạo sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, nhất là khi hành động một mình. Hoặc có thể nói, lúc một người, Giang Hạo mới là mạnh nhất. Bọn hắn ở lại sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Nhưng mà, hắn cũng không biết cực hạn của Giang Hạo ở đâu, chỉ biết không gây trở ngại chính là trợ giúp tốt nhất. Sau đó, Trịnh Thập Cửu liền mang theo người bắt đầu lui lại. Mọi người cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhìn những người này rời đi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. cuối cùng cũng còn lại một mình. Nếu như có thể rút lui sớm, hắn đương nhiên hy vọng có thể đi ra cùng mọi người. Như này sẽ không khiến cho người ta chú ý, nhưng mà chuyện đã đến nước này, xúc tu công kích đến, muốn cùng nhau rút lui không phải là lựa chọn sáng suốt. Chỉ có thể một mình hắn ngăn cản nguy hiểm, để cho người ta đi trước. Lúc có người ở đây, hắn không thể ngăn cản tất cả. Không người lại có thể. Thật ra hắn còn có một biện pháp, nếu thực sự không có cách nào khác, hắn dù không dùng càn khôn cửu hoàng, cũng có thể dùng pháp bảo hộ mệnh mà sư phụ cho hắn. Mượn nhờ năng lực không gian của pháp bảo để chạy khỏi nơi này. Chỉ là còn có một vấn đề, hắn dường như bị người nào đó để mắt tới. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thể không hành động một mình. Đối phương dường như đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, một khi có khác thường sẽ tới. Hô! Xúc tu bắt đầu chen chúc mà tới. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Đao ý mạnh mẽ bao trùm bốn phía, trảm diệt xúc tu dẫn đầu. Sau đó, Giang Hạo cảm nhận được sự biến hóa của sương mù xung quanh, rõ ràng bắt được công kích xúc tu, tại vị trí của hắn, không có bất kỳ xúc tu nào vượt tuyến. Ánh đao nổi lên bốn phía, quét ngang tám phương. Vô số xúc tu bị chém xuống, sau đó hóa thành bọt khí và tan biến. Mặc kệ xúc tu có tiến hóa hay không, hoàn toàn không thể tránh né đao của Giang Hạo. Lúc này, Giang Hạo dù có một thân một mình đứng ở trong đường hầm, đó cũng là phòng ngự tuyệt đối. Hắn thậm chí còn bắt đầu thi triển Nhật Nguyệt Hồ Thiên, muốn kéo xúc tu vào lĩnh vực thần thông của hắn. Đáng tiếc thần thông bị phá, xúc tu quá dài, vượt qua cực hạn của thần thông. Chỉ là theo thời gian dần trôi, tần suất công kích của xúc tu bắt đầu giảm xuống. Cuối cùng thậm chí còn rụt trở về. Nhưng mà, Giang Hạo cũng không buông lỏng cảnh giác, hắn càng phát hiện ra mối nguy hiểm. Người chú ý đến hắn hình như đã đến. Không thể xác định thực lực, thế nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác kinh dị không hiểu. Rốt cuộc là ai? Ca. Một âm thanh đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Sương mù xung quanh thậm chí trở nên bình thường, không ngăn cản tầm mắt nữa. Một đứa nhỏ 4-5 tuổi đứng ở phía trước hắn, quần áo tả tơi, gầy như que củi. Đứa nhỏ kinh hoảng nhìn xung quanh, la lớn, ca. Ngươi ở đâu? Lại kêu hai tiếng, nước mắt đứa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Dường như là bởi vì sợ. Lúc này, một giọng nói khác truyền đến, Tiểu Lộ, ngươi ở đâu? Nghe vậy, đứa nhỏ lập tức đứng lên nhìn khắp bốn phía. Sau đó, hắn nhìn thấy một thiếu niên mười mấy tuổi, da mặt ngăm đen, khí huyết suy yếu, dường như đã bị đói rất lâu. Thấy thế, đứa nhỏ chạy tới, ôm lấy đối phương, khóc nói, ca, ta cho là ngươi cũng muốn ra ngoài giống như cha mẹ. Sẽ không? Thiếu niên sờ lên đầu đệ đệ, vẻ mặt ôn hòa. Cha mẹ lúc nào mới trở về? Tiểu hài hỏi. Qua mấy ngày nữa bọn hắn sẽ trở lại, ta mang đồ ăn cho ngươi. Thiếu niên lấy một miếng bánh nướng ra, nói. Của ca đâu? Ta không đói bụng, ăn đi. Tại sao người trong tộc đều không thích chúng ta? Thiếu niên chỉ cười cười, cũng không trả lời. Hình ảnh bỗng chuyển. Đứa nhỏ trộm được một miếng thịt chín ở một nơi, sau đó thành công thoát thân. Cuối cùng chạy tới trước mặt huynh trưởng, hưng phấn nói, ca, ca, thịt, có thịt. Thiếu niên kinh ngạc, hỏi, ở đâu ra? Ngươi ăn nha, ăn xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Giang Hạo nhìn đôi huynh đệ này, hạ thấp lông mày, không hề mở miệng. Cùng lúc đó, một vị nam tử đi tới từ phía đối diện. Trên người hắn có rất nhiều đốm đen, khí tức tan tác, nguyền rủa trên người. Hai người thiếu niên tiêu tán, biển sương mù lại hiện ra. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo chỉ có thể dựa vào vô danh bí tịch để phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ Tiểu Lộ đã lớn, lại chết ở dưới tay ngươi. Giọng nói của đối phương truyền tới. Ngươi đang cảm khái sao? Giang Hạo biết Tiểu Lộ đối phương nói tới là ai, đại khái là Đồng Lộ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng thân thể lại đang tích lực lượng, chỉ là lời nói cũng không dừng lại. Một đường trưởng thành, rất nhiều người sẽ muốn giết các ngươi, và các ngươi cũng đã giết rất nhiều người. Không phải sao? Đúng vậy, chúng ta đã giết rất nhiều người. Đồng Thiên thở dài nói, có lẽ ngươi không động thủ thì ngày khác Đồng Lộ cũng chết ở trong tay người khác. Chỉ là hắn là đệ đệ của ta, mà ta là ca ca hắn, bây giờ hắn chết trong tay ngươi, ta cần làm chút gì đó. Dù đi đến phần cuối của sinh mệnh, ta cũng phải cho đệ đệ một cái công đạo. Ít nhất, ca ca cũng đã tận lực. Vù. Dưới cảnh giác, Giang Hạo chỉ thấy một đạo thân ảnh phá vỡ biển sương mù. Oanh. Hắn cầm đao phòng ngự, tử khí vận chuyển, ngăn cản một kích của đối phương. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, đánh Giang Hạo lui ra xa. Hắn giữ vững thân thể, cảm nhận được Bán Nguyệt đang gào thét. Thân đao đã nứt ra. Thật mạnh. Trong nháy mắt vừa rồi, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn thậm chí còn trực tiếp kích hoạt, gia trì cho hắn. Nhưng mà cho dù như thế, nội tạng hắn vẫn bị thương. Thần thông Khô Mộc Phùng Xuân cũng bắt đầu vận chuyển. Hắn có rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà trong khoảnh khắc rơi xuống đất, hắn nhanh chóng hướng về phía trước, chủ động xuất kích. Bởi vì không thể xác định được thực lực của đối phương, hắn không dám giữ lại chút nào. Thiên đao ra, Tàn Linh Trọng hiện vận chuyển. Thức thứ ba thiên đao, Lưu Tinh. Thân ảnh Giang Hạo như là sao băng gào thét qua, đụng vào đối phương. Nhưng mà Đồng Thiên chỉ dùng tay để ngăn cản công kích thiên đao. Oanh! Oanh! Thân ảnh bọn hắn như là sao băng, nhanh chóng tàn biến lại xuất hiện, khí tức lực lượng quét ngang xung quanh. Đá lớn không ngừng rơi xuống lối đi. Oanh! Thiên đao đánh vào quả đấm của đối phương, Giang Hạo bị đẩy lui lần nữa. Cho dù là bất hủ thuẫn gia trì, cũng không cách nào ngăn cản công kích của đối phương. Không dám chần chờ, Giang Hạo công kích lần nữa. Hắn vận chuyển Nhật Nguyệt Hồ Thiên, muốn kéo đối phương vào bên trong thần thông. Như này thì hắn mới có ưu thế được. Trên người Đồng Thiên đã bị những chấm màu đen bao trùm, hắn nhìn nam tử trước mắt, có chút kinh hãi. Luyện thần hậu kỳ. Cùng là luyện thần hậu kỳ nhưng đồng lộ lại chết ở trong tay của đối phương, đúng là chuyện đương nhiên. Chỉ một thức đao pháp vừa rồi đã đủ nói rõ rồi. Ta kiên trì không được bao lâu nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đồng Thiên tự biết tu vi mình đang không ngừng rơi xuống, không bao lâu nữa hắn sẽ hoàn toàn chết đi. Nếu như đối phương không có nhiều ác chủ bài, như vậy chính mình còn có cơ hội. Biển sương mù phun trào, như là mạch nước ngầm nơi biển sâu. Lực lượng của Giang Hạo và Đồng Thiên không ngừng va chạm, bọn hắn đều không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc. Nhưng dù công kích với cường độ như thế thì đều đã không cách nào phá mở biển sương mù. Bởi vậy có thể thấy rõ, thủy triều trong hải vụ động đã đạt đến độ cao không thể tưởng tượng. Tiếp tục lưu lại nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Thiên đao lóe lên, Giang Hạo dùng một đao chặt đứt cánh tay Đồng Thiên. Mà đối phương đá ra một cước, đập nát máu thịt trên đùi Giang Hạo. Tầm mắt của hai người chưa bao giờ hiện lên vẻ đau đớn, công kích cũng chưa từng suy yếu. Oanh! Oanh! Ánh sáng lực lượng đang xen, thân ảnh hai người không ngừng biến hóa, ánh đao bóng kiếm, qua lại không ngớt. Chỉ là đang đánh nhau, Giang Hạo bắt đầu đứng tại chỗ, ngăn cản đối phương công kích. Thiên đao vung vậy trước mặt hắn, tất cả công kích bị hắn chém xuống. Thân ảnh của Đồng Thiên cực nhanh, dù cho chỉ có một tay, cũng có thực lực phá vỡ tất cả phòng ngự. Chỉ trong chốc lát, hắn liền bắt được sơ hở của Giang Hạo, đấm ra một quyền. Một quyền này tự như thiên kích cuồn cuộn, chỉ cần đánh trúng, luyện thần hậu kỳ trước mắt này không chết cũng phải trọng thương. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Giang Hạo nhìn về phía hắn, tầm mắt cực kỳ bình tĩnh. Trúng kế. Nhưng mà hắn có thể lấy cái gì để cản? Nghi vấn xuất hiện trong lòng Đồng Thiên, nhưng hắn đã không thể lui lại. Chỉ có thể tiếp tục công kích. Oanh. Lực quyền trung chuyển tất cả. Chỉ trong chớp mắt, một tấm chắn dày nặng ngăn cản quả đấm của hắn. Nhưng mà lực lượng của hắn mang theo sự dứt khoát, không lui lại cho mình một tia đường lui. Răng rắc. Tấm chắn tràn đầy vết rách, sau đó lập tức vỡ vụn. Khi hắn muốn tiếp tục hướng lên phía trước, một thanh trường đao đâm vào thân thể của hắn. Một lực lượng kỳ quái ăn mòn thân thể của hắn, cân bằng của thân thể bị đánh vỡ, lực lượng nguyền rủa bùng nổ vào thời khắc này. Nắm đấm vốn vô cùng mạnh mẽ giờ như là bông vải, rơi xuống trên bờ vai Giang Hạo. Đến tận lúc này, Giang Hạo mới cho là mình thắng. Điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đồng Thiên đột nhiên cười nói, ngươi thua. Giang Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy khí tức nguyền rủa. Hắn không dám chần chờ, lập tức vận chuyển tử khí. Nhưng mà, hắc khí bùng nổ từ thân thể của Đồng Thiên đang bao trùm lấy cả người hắn. Dù tử khí có thể chống đỡ một bộ phận, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tất cả. Chỉ trong một chớp mắt, nguyên rủa đã chui vào thân thể Giang Hạo. Hắn vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, đang cố gắng áp chế nguyên rủa. Nhưng mà, nguyên rủa này quá khổng lồ, có chút vượt mức bình thường, trong lúc nhất thời thế mà lại không ép được. Vô dụng. Lúc này, cánh tay Đồng Thiên vô lực rũ xuống, thở dài nói, đây không phải là nguyên rủa bình thường, dù người nguyên rủa có tu vi tương đương với người cũng khó có thể ngăn cản. Nó sẽ phá hư sinh cơ, làm tan rã tu vi, vào lúc ta phát hiện ra nó, ta liền biết chính mình không thể sống. Nhưng mà như này cũng tốt, có thể tới tìm ngươi, làm chút chuyện cuối cùng cho đồng lộ. Giang Hạo thu hồi thiên đao, nói, các ngươi thân là thiên linh tộc, lại là thành viên của thánh đạo, tại sao lại muốn chiếm lấy khí vận và đại địa chiếu cố của hoàng tộc? Ngươi đúng là biết được rất nhiều. Đồng Thiên thở dài một cái, nói, vì chỗ sâu. Chỗ sâu. Trên thân thể Giang Hạo bắt đầu xuất hiện mấy điểm lấm tấm, hắn tiếp hỏi. Đầu nguồn của tất cả. Đồng Thiên đáp. Là người viết xuống tỏa thiên. Giang Hạo lại hỏi. Lần này, bên trong ánh mắt của Đồng Thiên có một tia chấn động, người làm sao biết được tỏa thiên? Ngay sau đó, hắn nghĩ tới một loại khả năng, tỏa thiên là người phát hiện. Gần đây tỏa thiên hiện thế, bọn hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ là ai phát hiện. Giang Hạo không trả lời câu hỏi này mà là tiếp tục hỏi, thuật tỏa thiên có hạn chế gì không? Ngươi, tại sao có thể thấy nội dung? Đồng Thiên có chút rung động. Nội dung tỏa thiên không phải là ai muốn nhìn đều có thể nhìn được. Bởi vì tỏa thiên là thứ không thể tưởng tượng nổi, thiên địa đều che đậy nội dung trong đó. Một luyện thần hậu kỳ dù có đặc thù đến mức nào cũng không có cách nào quan sát được. Giang Hạo yên lặng, hắn nhớ tới đạo thân ảnh kia. Dường như là có hắn ở đó, mình mới có thể bình yên quan sát, đối phương vừa biến mất liền không thể quan sát. Thấy Giang Hạo không trả lời, Đồng Thiên cũng bất đắc dĩ cười cười, được rồi, dù sao chúng ta đều là người sắp chết, dù có đặc thù thì có ích lợi gì. Giang Hạo cũng thở dài một tiếng, hắn phát hiện mình không thể kiên trì được nữa. Nếu không nguyền rủa thật sự sẽ làm hắn bị thương. Trong nháy mắt, hạt châu màu tím xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả nguyền rủa đều lắng lại trong thân thể của hắn, không lật nổi một tia sóng gió. Biến hóa đột ngột này khiến cho Đồng Thiên sững sờ tại chỗ, có chút khó có thể tin nổi. Lúc hắn gặp được Giang Hạo, đã cảm thấy muốn giết đối phương là chuyện vô cùng khó khăn, nhất là khi nguyền rủa đang không ngừng làm tan rã thực lực của hắn. Cho nên hắn quyết định mượn nhờ nguyền rủa để đánh giết đối phương. Nhưng mà, làm sao cũng không nghĩ tới, nguyền rủa bị đối phương lắng lại. Nhìn hạt châu màu tím kia, Đồng Thiên phát hiện trong đó có một hạt châu màu đỏ. Hắn hình như đã thấy hạt châu này ở đâu đó rồi. Thiên cực ách vận châu. Sau khi xác định được tên hạt châu, hắn sững sờ tại chỗ. Sau đó, hắn cười vô lực, ta đây là lần thứ nhất gặp được người có khả năng cầm thiên cực ách vận châu trong tay. Chúng ta chết không ngoan. Giang Hạo không nói chuyện. Trước khi chết, Tiểu Lộ có thống khổ không? Đồng Thiên hỏi. Hắn tự bạo, muốn kéo ta chết cùng. Giang Hạo đáp. Như vậy sao? Như này cũng tốt, không biết hắn có trách người ca ca này vô dụng hay không? Đồng Thiên cảm thấy mí mắt cực kỳ nặng nề, chậm rãi nhắm mắt. Vào thời khắc hấp hối, hắn giống như nghe thấy giọng nói tức giận của Đồng Lộ. Ca, sao ngươi cũng tới đây? Ngươi làm ta tức chết rồi. Nghe vậy, khóe miệng Đồng Thiên lộ ra nụ cười, nỉ non nói, ca tới bồi ngươi. Chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo liền thấy đối phương hóa thành xương khô, cuối cùng tan biến hầu như không còn. Thấy thế, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng thân trúng nguyền rủa là một chuyện phiền toái. Bây giờ phải làm như thế nào mới có thể đẩy nó ra ngoài? Thiên cực ách vận châu không thể rời tay, một khi thoát khỏi thì nguyền rủa sẽ bùng nổ. Mà bây giờ ra ngoài, bên ngoài nhất định có cường giả. Thiên cực ách vận châu bị để mắt tới, như vậy vấn đề liền lớn. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác để áp chế nguyền rủa. Chỉ là làm thế nào để ra ngoài cũng là một chuyện phiền toái. Không có A Tra, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Sau khi so dự một chút, hắn đi tới chỗ Đồng Thiên tan biến, muốn xem tại sao đối phương có thể chuẩn xác tìm tới nơi này, là pháp bảo hay là do thứ gì khác. Đáng tiếc không phát hiện ra chút gì, chỉ có thể dùng vô danh bí tịch tự mình tìm tòi đường ra. Còn về nguyên rủa Giang Hạo lấy hải quẩn thần đan ra, đây là hồng vũ diệp cho hắn. Sau khi ăn, không chỉ có thể chữa thương, cũng có thể phá vỡ nguyên rủa. Nếu như hắn đoán không sai, nguyên rủa trên người mình bắt nguồn từ quỷ tiên tử. Không biết hải quẩn thần đan có thể phá toàn bộ hay không? Hơn nữa, còn có chút đáng tiếc. Chỗ sâu trong hải vũ động. Đám người ngân sa tiên tử bị xúc tu truy kích. Nhóm bọn hắn có 9 người, bây giờ chỉ còn lại 3 người. Chúng ta giống như đang không ngừng đi vòng vèo. Một nam tu sĩ nói. Ngân sa tiên tử cũng biết, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Các ngươi nhìn sang bên kia. Một vị tiên tử khác chỉ về nơi xa. Lúc này, bọn hắn phát hiện sương mù bên kia đang tản đi, lộ ra lối đi. 3 người bất ngờ, có chút lưỡng lự, sau đó đi về phía bên kia. Sau khi tiến vào cái chỗ kia, thật giống như là đi tới một không gian hoàn toàn mới. Nơi này là một hang núi. Phía trên hang núi có một ký hiệu kỳ quái, thậm chí không cách nào thấy rõ. Nơi này là chỗ nào? 3 người có chút không hiểu. Là chỗ có thể đưa các ngươi đi ra. Giọng nói bình tĩnh vang lên từ trong sơn động. 3 người chấn kinh. Bọn họ tìm khắp 4 phía, phát hiện tại chỗ sâu trong hang núi có một thân ảnh, như ẩn như hiện, mơ hồ không rõ. Tiền bối là? Ngân Sa cảnh giác mà hỏi. Các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đạo thân ảnh kia hỏi. Tiền bối có biện pháp? Ngân Sa hỏi thăm. Thân ảnh nàng nhớ tới lời nhắc nhở của Giang Hạo. giúp ta làm một chuyện, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Chuyện này rất đơn giản. Thân ảnh cũng không chờ đám người ngân sa hỏi thăm, mà là ném một khối đá ra, tiếp tục nói, đưa vật này ra ngoài cho hắn, sau đó nói cho hắn biết, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đa tạ hắn đã khen ngợi. Từ khi Tỏa Thiên xuất hiện đến nay, chỉ có hắn tán dương ta chính diện, cũng dường như chỉ có hắn đọc hiểu phát hiện của ta. Hải Vũ Động. Giang Hạo đi ở trong đường hầm, bây giờ thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, không chỉ như thế, trạng thái còn tốt hơn nhiều so với trước đó. Hiệu quả của Hải Quẩn Thần đang vượt xa suy nghĩ của hắn. Đúng là không thể tưởng tượng được, nguyên rủa bị phá vỡ, chỉ trong mấy hơi thở liền không lưu bất kỳ tai họa ngầm gì. Không chỉ như thế, thương thế trên người cũng khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nguyên thần cũng đang không ngừng ngưng tụ, thần thông thần uy lại được tăng cường một lần nữa. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn cũng lập tức khôi phục nguyên dạng. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của thần đan. Lần thứ nhất ăn Xích Vũ Thần Đan không có một chút phản ứng nào, hắn còn tưởng rằng thần đan cũng chỉ như thế. Bây giờ hắn mới phát hiện, vừa rồi ăn Hải Quẩn Thần Đan đúng là quá lãng phí. Ngàn vàng khó mua. Hắn lắc đầu thở dài một cái, dự định đi ra ngoài trước rồi lại nói. Bởi vì không biết đường, chỉ có thể tự động tìm tòi. Nhưng cho dù có vô danh bí tịch trợ giúp, vẫn rất khó tìm được lối ra. Cũng may hắn nghĩ đến một cái biện pháp, để một xúc tu đi ở phía trước dẫn đường. Chỉ cần mình không bị phát hiện, liền có thể đi theo đối phương một đường hướng ra ngoài. Thoạt nhìn hết sức thuận lợi, trên thực tế đúng là hết sức thuận lợi. Nhưng vì tiến độ không được nhanh cho lắm, hắn thỉnh thoảng sẽ chặt đứt xúc tu, sau đó ngăn cản một ít. Chờ thời gian không sai biệt lắm, lại tiếp tục để xúc tu dẫn đường. Ầm ầm. Bên trong thông đạo, hắn nghe thấy tiếng nổ vang rền, ngay sau đó là thủy triều sục sôi. Bên trong có khí tức lực lượng. Không đơn giản một chút nào. Xem ra bên trong bạo phát đại chiến, không biết sẽ đánh thành cái dạng gì. Theo lý thuyết sẽ có trợ giúp tiến vào, thế nhưng con đường này của hắn cũng không nhìn thấy. May mắn là, ngoại trừ đồng thiên ban đầu, cũng không có người nào khác đuổi ra từ bên trong. Hồi lâu sau, Giang Hạo cuối cùng nhìn thấy dấu chân, bên trong đường giao nhau có rất nhiều người vừa lui vừa đánh. Trên người mỗi người đều mang theo một chút thương thế, còn có một số người trực tiếp bị xúc tu thôn phệ. Thấy thế, Giang Hạo lấy Bán Nguyệt ra, gia nhập vào trong đó. Ủy khuất cho ngươi rồi. Giang Hạo nhìn Bán Nguyệt sắp đứt gãy nữa, cảm thán. Bán Nguyệt dùng lâu như vậy, đúng là nên thay rồi. Chẳng qua là pháp bảo cấp bậc kim đan có chút đắt. Có Giang Hạo gia nhập, áp lực những người này chợt giảm, chỉ là bọn hắn cũng không biết là có người đang giúp đỡ. Trong sương mù, bọn hắn sao có thể cảm nhận được có người gia nhập? Chỉ là cảm thấy xúc tu trở nên yếu đi. Mọi người giữ vững tinh thần đến, công kích trở nên yếu đi rồi. Chỉ cần qua được đoạn này, liền có thể đi ra, chịu đựng. Những người khác hét lớn một tiếng, bắt đầu toàn lực bùng nổ. Chỉ là người cổ vũ lòng người kia lại nhân cơ hội chạy ra ngoài. Dường như là muốn để người khác giúp hắn ngăn cản xúc tu. Giang Hạo cảm thấy, bên trong có thể thấy có 8-9 người đang chạy trốn. Chỉ có kẻ ngốc mới đứng ở phía trước. Mà Giang Hạo chính kẻ ngốc này. Vì để không bị chú ý, hắn chỉ có thể rút lui theo phần lớn. Nhưng cho dù có sự gia nhập của hắn, vẫn phải chết không ít người. Người có thể cứu hắn thật ra đều cứu được, chủ yếu là đám người này không quá lanh lợi, cứu được cũng không đến mức mang đến phiền toái cho hắn. Bên ngoài Hải Vũ Động, không ngừng có cường giả tiến vào, kém nhất đều là nguyên thần. Đám người Trịnh Thập Cửu đứng ở ngoài rìa, nhìn vào bên trong. Dưới sự cố gắng của A Tra, bọn hắn đã ra ngoài. Nhưng mà mãi không thấy Giang Hạo đi ra. Mặc dù mấy lần tìm sư huynh sư tỷ, nhưng sự trợ giúp của bọn họ đều đi vào liền không có trở ra. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đầu trọc kim đang cúi đầu, trải qua lần này, khiến cho hắn đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Trên đời này vẫn có người tốt. Hoặc có thể nói, hắn lần đầu cảm nhận được ánh sáng của nhân tính, ánh sáng này bắt nguồn từ Giang Hạo. Không chỉ liều mình cứu giúp ở trong nguy hiểm, còn cưỡng chế cứu hắn lúc hắn muốn chịu chết. Trong những năm tu luyện, hắn gặp rất nhiều người, mỗi người hắn thấy đều tràn đầy hắc ám. Từ khi tu luyện, hắn thừa nhận cực khổ và hắc ám, tất cả đều đang nói cho hắn biết, lòng người rất đáng sợ. Trên đời này không có ai sẽ cứu hắn, chỉ có tự cứu. Nhưng mà Giang Hạo đã lật đổ nhận biết trong lòng hắn. Một số người ở đây cảm thấy cực kỳ phức tạp, thế nhưng phần lớn chính là vui mừng. Bọn hắn không quan tâm quá nhiều đến việc quản sự chết hay không, nhiều lắm là cảm khái một chút. Dù sao, mình còn sống. Những người khác chết cũng đã chết. Lúc này, mấy người Trịnh Thập Cửu thấy có người chạy ra. Dường như vừa thoát khỏi vòng vây ở bên trong. Không bao lâu sau, hắn liền bị người Thiên Âm Tông mang đi tra hỏi. ta tới để cầu viện, người của chúng ta đều đi ra từ bên trong, nhưng thời khắc cuối cùng lại bị yêu thú ngăn chặn, hy vọng tông môn có thể trợ giúp. Mỗi một người đi ra đại khái đều là lý do thoái thác này. Người của tông môn cũng đã tiến vào. Bên trong, Giang Hạo vốn đang suy nghĩ nên rời đi như thế nào, hiện tại đi ra ngoài quá bắt mắt. Đột nhiên, hắn cảm thấy có người tới. Rất mạnh. Oanh. Công kích mạnh mẽ, đánh tan sương mù. Mọi người vui mừng, trợ giúp của tông môn tới. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng đám người rút lui. Lần này, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người lui ra ngoài. Trịnh Thập Cửu cũng phát hiện ra hắn. Sau khi chào hỏi với người của cứ điểm, hắn liền rời đi. Hải Vũ Động không thể ở lại lâu. Nếu như người của Thiên Âm Tông và Hải Ngoại thắng thì còn tốt, một khi thua có thể sẽ lan đến bên ngoài. Cho nên sau khi xác định không có việc gì, hắn liền định trở về. Nói đến đây, đã lâu rồi không có trở về. Cũng không biết trong nhà như thế nào rồi. Đến Hải Vũ Động từ tháng 1, bây giờ là đầu tháng 7. 5 tháng. Mấy người Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt cũng rời đi cùng hắn. Bốn người là một đội, cho nên hiện tại cùng nhau trở về để bàn giao nhiệm vụ. Hải Vũ Động xuất hiện dị biến, đây không phải là chuyện mà mấy người có tu vi như bọn hắn có thể tham dự. Sống sót ra ngoài đã tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ lần này có chút vượt qua dự liệu. Lúc ngự kiếm, Tân Ngọc Nguyệt cảm khái nói. Vẫn là nhiệm vụ chiêu mộ đệ tử trước đó thoải mái hơn. Trịnh Thập Cửu mở quạt ra, cười nói. Đã nhiều năm như vậy, đệ tử mà các ngươi mang về như thế nào rồi? Nhạc Du tò mò hỏi. Tân Ngọc Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, ta thì không có gì ngoài ý muốn, đều là đệ tử bình thường. Trịnh Thập Cửu chỉ bất đắc dĩ thở dài, không có mở miệng. Chắc là cũng như Tân Ngọc Nguyệt. Ta mang về bốn người, người trổ hết tài năng chỉ có người lúc trước thiên phú không đủ. Nhạc Du có chút cảm khái nói. Ta cho là hắn không kiên trì được bao lâu, lại không nghĩ rằng nghị lực hắn kinh người như thế, tầm như sắt thép. Là người thích hợp với Hoành Lưu Bộc chúng ta nhất. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía Giang Hạo, tò mò không biết người hắn về sẽ như thế nào. Người kia nhớ lại một lúc mới nói, ta mang về ba người, một người gả cho chân truyền, một người thành chân truyền, người còn lại vẫn là luyện khí tầng 1. Những người khác, mỗi một người đều là truyền kỳ. Hai người trước thì không nói, người cuối cùng đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đã qua bao nhiêu năm rồi, vẫn là luyện khí tầng 1. Ta nhớ hình như đồng hương của luyện khí tầng 1 này đều đã trúc cơ rồi thì phải. Trịnh Thập Cửu nói. Mấy người thổn thức, sau đó vừa đi vừa nói chuyện phím đến chấp pháp phong. Sau khi bàn giao nhiệm vụ, bốn người liền rời đi. Trên đường đi, Giang Hạo gặp Liễu Tinh Thần. Vừa về đến liền gặp được, luôn cảm thấy không có chuyện tốt. Lần này Hải Vũ Động mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Mà Giang Hạo cũng cảm thấy mình làm hơi nhiều chuyện, bây giờ Liễu Tinh Thần tới, thấy thế nào cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Chỉ là không biết lại là vấn đề trên phương diện gì. Sư đệ Liễu Tinh Thần nhìn người trước mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, sư đệ đây là không lập công liền cảm thấy không thoải mái sao? Giang Hạo nghi hoặc. Trước mắt, công tích của sư đệ đang đứng ở thứ nhất, ta thậm chí cảm thấy sau khi mối nguy trong Hải Vũ Động kết thúc, công tích của sư đệ vẫn có thể giữ vững ở vị trí đầu. Liễu Tinh Thần thở dài, nói, nếu quả như thật là như thế này, danh sách của chấp pháp đường sẽ không giữ được sư đệ. Nghe vậy, Giang Hạo kinh hãi. Lập công. Hắn nhớ lại những ngày ở trong Hải Vũ Động, trong nháy mắt liền nghĩ đến Tỏa Thiên. Người đạt được công lao Tỏa Thiên đúng là hắn. Thế nhưng Tỏa Thiên cực kỳ đặc thù, hắn còn đang chờ Bạch Chỉ Trưởng lão hạ lệnh, thậm chí còn có chút lo lắng là mình sẽ gặp nguy hiểm. Mấy thứ đáng sợ như Tỏa Thiên, chắc là càng ít người biết càng tốt mới đúng. Cho nên sẽ không tuyên dương trắng trợn. Bây giờ hắn trực tiếp nằm trong danh sách công tích. Đây không phải là đang nói rõ với những người khác là hắn có thu hoạch lớn hay sao? Mà người thánh đạo biết Tỏa Thiên xuất thế không phải sẽ lập tức khóa chặt hắn, dù không phải Tỏa Thiên, công tích đứng đầu trong vụ Hải Vũ Động, đó nhất định là phá hủy kế hoạch của thánh đạo. Trước đó, hắn cho rằng thánh đạo sẽ chỉ để mắt tới hắn, mà theo tình huống bây giờ, bọn họ nhất định sẽ ghi thù hắn. Mệnh Châu, Tỏa Thiên, những công lao này đều nằm ở trên người hắn. Mấy thứ này đều không phải là trọng điểm là hắn hình như sắp bị gỡ ra khỏi danh sách. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Hắn thuận tiện nói lại chuyện Mệnh Châu. Liễu Tinh Thần suy tư chốc lát rồi nói, sư đệ thật ra có thể nghiêm túc suy tính một chút, bây giờ trong tông môn cũng không có nhiều người nhằm vào ngươi. Một khi xuống khỏi danh sách, ngươi sẽ trở thành chân truyền, không có người nào cố ý nhằm vào ngươi nữa. Nhất là Thiên Hoang Các cũng sẽ an định lại. Nếu như không xuống, còn có biện pháp nào không? Giang Hạo hỏi. Tất cả an ổn đều là tạm thời, chỉ có quy tắc tông môn mới có thể ổn định cuộc sống hàng ngày của hắn. Thật ra chúng ta cũng hơi chú ý đến chuyện này, nhất là nhiệm vụ đường. Liễu Tinh Thần nói, Giang Hạo, một khi mình xuống khỏi danh sách, người nhiệm vụ đường sẽ không kiếm được tiền của hắn tiền. Đối phương quan tâm cũng là chuyện dễ hiểu. Hai người đi trên đường, Giang Hạo đang nghĩ biện pháp. Bây giờ công tích của hắn quá cao, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chấp pháp đường cũng không chịu được áp lực, không có khả năng giữ hắn lại trên danh sách. Hắn thật sự là không có ý địch cùng lập công, ai mà biết được Bạch Chỉ trưởng lão lại cho hắn công lao lớn như vậy. Tỏa Thiên, chỉ cần xem hiểu chữ viết phía trên, liền có thể biết vật này đáng sợ đến cỡ nào. Nói đến đây, chúng ta gần đây phát hiện ra một người tại Đoạn Tình Nhai. Liễu Tinh Thần nhìn về phương xa, giống như đang nói chuyện phiếm, người này đã bị chúng ta chú ý rất lâu, gần nhất giống như là muốn đi. Thế nhưng biết rõ mình bị để mắt tới, đang tiếp xúc với người khác. Có lẽ là muốn tìm một người chết thay. Nhưng mà người này gần đây đang thủ núi, không tiếp xúc được với người nào. Nói xong, Liễu Tinh Thần lại giống như nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, nghe nói sư đệ đã giết một kim đan tại Hải Vũ Động. Mặc dù là người hải ngoại, thế nhưng chúng ta trước mắt đang hợp tác cùng hải ngoại. Hành vi của sư đệ có khả năng bị chúng ta cho rằng là đang phá hoại liên minh giữa hai phe. Giang Hạo nhìn nam tử bên cạnh, hiểu rõ ý của hắn. Thế nhưng tội phá hỏng liên minh không lớn, vẫn cần tiếp xúc cùng phản đồ hoặc là nằm vùng. Nằm vùng hắn biết trước mắt là Liễu Tinh Thần, Mính Y sư tỷ, Hoa Nhạc sư tỷ. Đáng tiếc ba người này đều không thích hợp bán, vậy cũng chỉ có thể làm như Liễu Tinh Thần nói. Cũng không biết phân lượng có đủ nặng hay không. Bất kể như thế nào, phải ủy khuất cho đối phương rồi. Trong núi cũng là nhiệm vụ, bình thường đều phải thủ mấy năm. Cũng không biết đối phương là chỗ nào phái tới nằm vùng. Sau khi tạm biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo có chút tiếc nuối. Bây giờ đã không thấy khí tức của Tam Đại Tàng Hồn nữa, không biết bọn hắn như thế nào. Có lẽ đã tan biến, cũng có lẽ là đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà không đến mấy năm nữa, Liễu Tinh Thần sẽ có thể đi vào luyện thần, tốc độ này đúng là nhanh lạ thường. Giang Hạo trực tiếp đi đến sơn môn của Thiên Âm Tông. Nơi đó có bốn người, mỗi một người đều có tu vi kim đan. Kém nhất cũng là kim đan trung kỳ. Bên trong bốn người, chắc là có một người mà Liễu Tinh Thần nói tới. Không có người ẩn giấu tu vi, các phương diện khí tức cũng không có vấn đề gì. Giang Hạo quan sát một lát, không thể xác định được người nào mới là khả nghi nhất. Bốn người, hai nam hai nữ. Bọn hắn cũng không đứng nghiêm theo quy củ, mà là ngồi khoanh chân trên một tảng đá, dường như là đang tĩnh tọa tu luyện. Có hai người đúng là đang tu luyện, hai người còn lại đang để ý bốn phía. Khí tức người tu luyện bình ổn, chứng tỏ trong lòng an tĩnh, chắc không phải là người mà Liễu Tinh Thần nói tới. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía hai nữ tử đang đứng yên. Một người kim đan hậu kỳ, một người kim đan trung kỳ. Hắn cũng không biết trong hai người ai mới là người của Đoạn Tình Nhai, lần này chỉ có thể giám định. Hắn giám định kim đan hậu kỳ trước. Đáp án lấy được chính là, đối phương là người chấp pháp phong. Không phải nàng, vậy chính là Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía nữ tử kim đan trung kỳ. Nàng một thân tiên váy màu đỏ sậm, nhìn qua xinh đẹp vũ mị. Ngũ quan không tệ, mang theo rất nhiều trang sức, không có loại vẻ đẹp sạch sẽ. Lại là nàng sao? Giang Hạo không dám xác định, chỉ có thể ngày mai lại nói. Nếu như đúng thì mình phải mau chóng tiếp xúc. Nhất định phải đưa mình vào danh sách điều tra trước khi tình huống trong Hải Vũ Động ổn định, như này sẽ không cần lo lắng việc xuống khỏi danh sách của chấp pháp đường nữa. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo thấy Tiểu Ly đang ngồi trước linh dược viên, nghiêng đầu, không nói một lời, dường như là đang tức giận. Lúc này Trình Sầu đến đây, bưng một hộp bánh ngọt. Sư huynh. Hắn vô cùng kinh ngạc. Làm sao vậy? Giang Hạo chỉ Tiểu Ly, người nào chọc giận nàng không vui sao? Là bởi vì cái này. Trình Sầu đưa bánh ngọt cho Giang Hạo, giải thích, Tiểu Ly sư muội nói nàng chuẩn bị cho ngươi một hộp bánh ngọt, nhưng mà sư huynh mãi không có trở về, nàng nhất thời nhịn không được đã ăn hết, bây giờ đang phụng phịu với chính mình. Giang Hạo cười khẽ một tiếng, cầm lấy bánh ngọt đi tới. Sau đó đưa một miếng qua, ăn không? Tiểu Ly vô thức cắn một miếng, sau đó mới phát hiện là Giang Hạo. Sư huynh. Đang hờn dỗi. Nghe vậy, Tiểu Ly lập tức lắc đầu, không có, ta vừa rồi chỉ là đang ngẩn người. Vậy sao? Giang Hạo cũng không truy đến cùng, mà là đưa bánh ngọt qua, Trình Sầu mua cho ngươi. Tiểu Ly nhận bánh ngọt, liền lập tức hưng phấn, hoàn toàn quên mất chuyện đưa bánh ngọt cho Giang Hạo. Con thỏ đâu? Sau khi trấn an Tiểu Ly, Giang Hạo mới hỏi tới con thỏ. Đã lâu như vậy, chắc là đã trở về. Chắc là đi tìm Lâm sư đệ, lần này trở về xảy ra không ít chuyện, Lâm sư đệ cũng chịu đựng không ít đả kích. Trình Sầu nói. ba người đồng hương, hai người trúc cơ, một người luyện khí tầng 1, trở về sao có thể an ổn được? Đại khái đã xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo hỏi. Lúc trở về vào mùa đông, Lâm Nải Nải giúp hắn quét dọn vệ sinh trước đó không thể vượt qua, chết ở trước mắt hắn. Là quá lạnh, chết cống. Khi đó hắn nói, nếu như hắn tu vi cao hơn một chút, sẽ có thể dùng thuật pháp, Lâm Nải Nải sẽ không phải chết. Nhưng hắn lại không dùng được. Nghe chuyện liên quan tới Lâm Tri, Giang Hạo chỉ im lặng. Lâm Tri không biết bí mật trên người mình, thân là tiên nhân ở trong miệng Lâm Nải Nải, cuối cùng lại không làm được gì. Đúng là sẽ có đả kích không nhỏ. Nhưng mà Lâm Nải Nải chết đại khái không chỉ là bởi vì lạnh, phần lớn chính là đại nạn cuộc mơ tới. Chỉ là Lâm Tri trải qua chuyện của mẫu thân hắn, rất khó bỏ qua cho mình. Hắn sẽ nhận hết tất cả lỗi lầm về phía mình, sau đó tra tấn chính mình. Còn có chuyện khác không? Giang Hạo hỏi. Còn có. Trinh Sâu gật gật đầu, tiếp tục nói, mấy người Lâm sư đệ vốn là ra ngoài vì chuyện Nguyện Huyết Đạo, đến bên kia liền sẽ điều tra. Mặc dù không có tra được chuyện của Nguyện Huyết Đạo, thế nhưng điều tra được một nhóm người khác. Là người Thiên Thanh Sơn, hai phe nổi lên xung đột. Sao người Thiên Thanh Sơn lại chạy đến bên kia? Giang Hạo có chút không hiểu. Thiên Thanh Sơn rất ít khi tới gần chỗ đó, dù sao cũng cách Thiên Âm Tông gần. Nói đến đây, Trình Sầu cũng có chút xấu hổ, bọn hắn cũng tới vì Nguyện Huyết Đạo, nghe nói là một số trẻ con miệng còn hôi sữa, nhưng lại đầy nhiệt huyết, muốn hàng yêu trừ ma. Cho nên bọn hắn nổi lên xung đột. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Chuyện thật sự chính là tai bay vạ gió. Đúng, hai phe đánh nhau, kết quả là Triệu Khuynh Tuyết sư muội vì cứu Lâm sư đệ, bất hạnh bị đánh rơi xuống vách núi, không rõ sống chết, đến nay còn chưa tìm được. Trình Sầu nói. Đến nay còn chưa tìm được. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Phải biết Triệu Khuynh Tuyết là người của Bạch Nguyệt Hồ, tông môn chắc là rất xem trọng. Đúng, nghe nói bên dưới vách núi có ẩn dấu cổ mộ, Triệu sư muội đại khái là đã rơi vào trong cổ mộ. Người của Bạch Nguyệt Hồ đã đi tìm, ngoài ra còn có Chấp Pháp Phong và các đệ tử khác. Trình Sầu nói. Giang Hạo biết, không ít người trong đó là đi vì cổ mộ. Không đi qua, liền đại biểu tỷ lệ tìm thấy người cao. Mà Lâm sư đệ cũng bị bọn hắn mang về. Nói luyện khí tầng 1 không cần tham gia náo nhiệt làm gì. Trình Sâu cúi đầu, nói, Lâm sư đệ cũng không có ý định đi gây trở ngại, chỉ là muốn chờ tin tức gần một chút, nhưng vẫn chưa có chút tin tức nào. Trong lòng Giang Hạo thở dài một tiếng. Bởi vì tu vi quá yếu, Lâm Tri thậm chí ngay cả tư cách hỗ trợ đều không có. Mà chờ đợi ở phía trên cũng là một chuyện vô cùng khuất nhục, không chỉ như thế, bởi vì tu vi quá yếu, đứng chờ ở gần đó cũng là một chuyện xa vời. Hắn hôm nay mặc dù trở về an toàn, nhưng lại không làm được gì. Chẳng là cái thái gì. Lâm Tri nhập môn lúc Giang Hạo 22 tuổi, bây giờ đã qua 10 năm, hắn cũng đã 20. Trở về bao lâu rồi? Giang Hạo hỏi. Vẫn chưa tới một tháng. Trình Sâu nói. Ra ngoài lâu như vậy? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn ra ngoài 5 tháng, bọn con thỏ cũng không khác là bao. Xem ra đã tốn không ít thời gian tại cổ mộ kia, cũng không biết đó là mộ gì. Còn về kỳ ngộ, chắc là sẽ có một ít. Nhưng mà kỳ ngộ luôn mang theo mối nguy, Triệu Khuynh Tuyết có bình yên vô sự hay không cũng không dễ nói. Một khi bỏ mình, như vậy Lâm Tri sẽ bị đả kích lớn hơn. Thậm chí sẽ có rất nhiều người thù ghét hắn, nhìn hắn không thuận mắt. Bởi vì cứu hắn nên người ta mới bị như vậy. Thiên tài trúc cơ cứu một người vạn năm luyện khí tầng 1 mà chết, đây tuyệt đối là gió lốc. Giang Hạo thở dài một tiếng, không hỏi thêm nữa. Bây giờ Linh Dược Viên thoạt nhìn có chút bận rộn, mọi chuyện cứ chờ kết quả đi. Hải Vũ Động khai chiến, đương nhiên cần linh dược viên duy trì. Chỉ là không có khoa trương giống như trước đó. Người chủ trì công việc tạm thời chính là Diệu Thính Liên sư tỷ, nàng hiểu khá rõ về linh dược, do nàng quản lý cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ mặt mũi của Diệu sư tỷ tại Đoạn Tình Nhai vô cùng lớn, Mục Khởi đã là cường giả nguyên thần sơ kỳ. Chạng vạng tối, Giang Hạo quay về sân nhỏ. Mấy tháng này linh dược viên đều tương đối thuận lợi, Trình Sầu cũng đã đứng thẳng gót chân ở linh dược viên ngoại môn. Chỉ là Giang Hạo có chút phiền muộn, cứ tiếp tục như vậy, hắn không chắc sẽ còn được phụ trách linh dược viên nữa. Không biết sư phụ có suy nghĩ gì? Vẫn phải làm chút gì đó, khiến cho sư phụ không có cách nào chuyển ta đi chỗ khác, tiếp tục là một đệ tử khả nghi vẫn là tốt nhất. Trở lại chỗ ở, hắn kiểm kê lại thu hoạch lần này. Lớn nhất chính là tỏa thiên, thế nhưng vật này thật sự rất đáng sợ, hắn không dám viết ra. Thứ hai chính là những bào khí kia, khiến cho hắn sắp tấn thăng. Cuối cùng chính là linh thạch. Bởi vì ở trong tông môn nên mấy người bọn hắn không dám thu hồi quá nhiều, cộng với nhiều người nên chia ra cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng mấy ngàn thì vẫn phải có, cộng với số linh thạch vốn có, đại khái có khoảng 3 vạn. Rất giàu có thể suy tính đến việc thăng cấp trận pháp trong sân nhỏ một chút. Gần đây linh khí trong sân nhỏ càng nồng đậm, nếu không che lấp sẽ dễ dàng dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Thân là cường giả kim đan, sân nhỏ có trận pháp lợi hại là chuyện có thể hiểu được. Chỉ là rất đắt, lần trước báo giá 1,3 vạn, khiến cho hắn có chút không nỡ bỏ. Đi vào một góc trong sân nhỏ, Giang Hạo cắm bán nguyệt tại một chỗ hẻo lánh. Ngày mai phải đi mua bán nguyệt số 4, lại là một khoản tiêu xài. Sau khi kiểm tra sân nhỏ một hồi, xác định không có bất cứ vấn đề gì, hắn mới ngồi trong sân chờ đợi. Hắn đang đợi con thỏ trở về. Tháng 7, trời có chút khô nóng, thế nhưng trong sân lại nhẹ nhàng khoan khoái lạ thường. Bàn đào thụ cao hơn tường đã bắt đầu nở hoa lần nữa, qua 2 tháng sẽ bắt đầu thu hút tiểu ly. Trong lúc chờ đợi, Giang Hạo lấy vô danh bí tịch ra, bắt đầu quan sát. Mặt trời chiều ngã về tây. Trăng tròn hiện lên giữa trời. Gió đêm mát lạnh thổi qua tóc Giang Hạo. Lúc này, Giang Hạo mới thả sách trong tay xuống, nhìn về phía cửa viện. Con thỏ vừa ăn cà rốt vừa vui vẻ nói, chủ nhân, ngài cuối cùng cũng trở về rồi. Giang Hạo khẽ gật đầu, chỉ chiếc ghế, ra hiệu nó đứng ở đấy. Con thỏ vui vẻ nhảy lên trên bàn. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này, nói một chút về chuyện của Lâm Tri đi. Nghe đến Lâm Tri, con thỏ gặm cà rốt, nói, Lâm Tri trở về, chuyện thật ra hết sức phức tạp. Nghe con thỏ nói, vẻ mặt Giang Hạo không thay đổi. Chỉ là sau khi nghe xong một phần, hắn không khỏi cảm khái, dây thừng luôn chọn chỗ mục để đứt, vận rủi chỉ tìm người số khổ. Tu chân giới có rất người cực khổ, năm đó ở Thi Thần Tông gặp phải Tuyết Nguyệt Tiên Tử, tên đầu trọc trong Hải Vũ Động đều là như thế. Người trước bị hắn giết, nhưng mà hắn cũng thuận tay hỗ trợ giải quyết kẻ thù của đối phương, cũng coi như hiểu rõ tâm sự của đối phương. Còn về tên tu sĩ đầu trọc, mình chỉ là xuất phát từ chức trách mới cứu hắn một lần, đã muốn cùng chịu chết với hắn. Giang Hạo nhớ kỹ ánh mắt khó thể tin nổi kia, giống như gặp được ánh sáng thần kỳ và cảm động nhất trong đời. Trong lời nói của con thỏ, Lâm Tri đúng là đã trở về, cũng đúng là gặp được Lâm Nải Nải. Nhưng hắn cố gắng, cầu người, lấy thuốc, làm tất cả chuyện nên làm, chẻ củi, nấu cơm, tu sửa phòng ốc. Nhưng mà người kia lại muốn phản ứng đến hắn, mời thầy lang qua loa cho xong, cơm hẩm thì Lâm Nải Nải không thể nuốt xuống. Phòng ốc tu sửa ngăn không nổi gió lạnh trời đông. Chờ đốt củi xong, Lâm Nải Nải cũng hoàn toàn nhắm mắt bên trong trời đông giá rét. Tâm nguyện duy nhất trước khi chết là muốn trứng gà ăn một lần. Lâm Tri xin được một quả trứng gà từ chỗ khác, nhưng mà khi trở về liền thấy Lâm Nải Nải đã vĩnh biệt cõi đời bên trong sự lạnh lão. Hắn giống như cái gì cũng làm, nhưng lại không làm được gì cả. Đây là toàn bộ quá trình, hắn đã làm tất cả chuyện nên làm, thế nhưng lại không cứu nổi vị trưởng bối hấp hối kia. Con thỏ gặm cà rốt, lắc đầu nói, thịt của những người này đều quá đắng, ăn không vô. Giang Hạo ngồi trên ghế ngồi, rót cho mình một ly trà. Mình tại Ma Môn chỉ là muốn tiếp tục sống, mà người bình thường ở bên ngoài cũng chỉ là muốn tiếp tục sống. Từ một góc độ nào đó, bọn hắn thật ra đều giống nhau. Đều đang giãy giụa. Là chết cống sao? Hắn hỏi. Không phải. Con thỏ lắc đầu, bệnh hiểm nghèo cuốn thân, không cứu nổi, chuyển sang nơi khác, nàng cũng không chịu nổi qua mùa đông này. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Sinh lão bệnh tử là chuyện tất cả mọi người phải trải qua. Phải xem trải qua như thế nào, có người hậm hực mà kết thúc, có người như phù dung sớm nở tối tàn, cũng có người lưu danh vạn thế. Bình an lành, là một loại xa xỉ. Chuyện của Triệu Khuynh Tuyết thì sao? Giang Hạo hỏi. Mộ kia không nể mặt thỏ gia. Con thỏ chỉ nói câu này. Như thế, Giang Hạo liền hiểu. Cho dù là con thỏ cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra như thế nào. Trạng thái Lâm Tri hiện tại như thế nào? Không tốt. Hơn nữa có càng nhiều người bắt nạt hắn. Bọn họ đều biết thiên tài vì cứu hắn mà không rõ tung tích, hắn mỗi ngày đều phải thừa nhận công kích. Mà hắn cũng lâm vào tự trách, cùng với hoài nghi bản thân. Đây là chuyện Lâm Tri nhất định phải trải qua, không thể làm gì khác. Giang Hạo lắc đầu, sau đó lại nói, quan tâm chuyện của Triệu Khuynh Tuyết một chút, có kết quả thì nói cho ta biết. Tương lai Lâm Tri sẽ đi theo hướng phương hướng nào, Triệu Khuynh Tuyết đã trở thành điểm then chốt. Nếu như nàng có thể sống, Lâm Tri có thể sẽ được hòa hoãn. Nếu như chết thì đây sẽ là một khúc mắc khó giải. Loại ảnh hưởng này có khả năng hủy đi một người. Trước đó mẫu thân hắn chết, nỗi khổ bị ức hiếp đều là bị động tiếp nhận. Mà lần này lại không khác gì hắn tự động thủ giết chết người quan tâm hắn. Bất kỳ khích lệ nào đều không thay đổi được sự thật Triệu Khuynh Tuyết bị sự nhỏ yếu của hắn hại chết. Dù cho diệt Thiên Thanh Sơn, cũng không cách nào thay đổi sự thật. Chủ nhân, lúc Tiểu Ly quét dọn vệ sinh, phát hiện bên trong có cái phòng tắm rửa ở giữa. nàng hỏi có thể tắm rửa ở bên trong hay không? Con thỏ đột nhiên hỏi. Không thể. Giang Hạo lắc đầu, ngừng lại một lúc rồi nói, ngươi đi mua cho nàng một cái tương tự, đặt ở chỗ của nàng, nếu như chỗ ở quá nhỏ thì nói lại với ta. Hắn không yên lòng về chuyện con thỏ chuẩn bị phòng tắm. Còn về phòng tắm bên này, đó là của Hồng Vũ Diệp, bất kỳ người nào sử dụng cũng dễ dàng đắc tội nàng. Đến lúc đó Tiểu Ly sẽ mất đi một huynh trưởng, con thỏ sẽ trở thành thỏ rừng. Hắn lắc đầu, quay về phòng, bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn không học thuật pháp trước đó, mà là thuật tỏa thiên. Loại thuật này quá đáng sợ, khiến cho hắn không dám truyền cho người khác. Hồng Vũ Diệp hỏi, hắn đều không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là qua một đêm, tu luyện không tiến triển chút nào. Hắn rõ ràng cảm thấy có khả năng học được, nhưng vẫn không thể tiến vào trạng thái. Cho dù mở thần thông không minh tịnh tâm ra cũng không có bất kỳ trợ giúp gì. Thuật này thật sự là quỷ dị. Đi vào sân nhỏ, hắn cẩn thận tưới nước cho thiên hương đạo hoa, phát hiện mấy tháng trôi qua vẫn không thấy biến hóa gì. 13 năm, chỉ lớn thêm 7 lá cây. Sau khi bảo con thỏ đi linh dược viên trước, hắn một thân một mình đi tới sơn môn. Lần này bốn người đều không có tu luyện, dường như đang nói chuyện phiếm. Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía một tiên tử xinh đẹp, giám định. Lạc Chi, giáo đồ thành kính thiên thánh giáo, tu vi kim đan trung kỳ, nằm vùng thiên âm tông đoạn tình nhai, vì giám thị ngươi, cố gắng tìm ra bí mật nhang hoa lưu lại. Bây giờ phát hiện ra chấp pháp đường âm thầm điều tra nàng, biết chuyện sắp bại lộ, trong lòng có chút lo lắng, mong muốn tìm một kẻ chết thay. Đáng tiếc người tiếp xúc không đủ nhiều, hiện tại cần gấp một người gánh tội nằm vùng cho nàng. Thiên thánh giáo. Giang Hạo cảm khái, nằm vùng của thiên thánh giáo đúng là rất nhiều. Mính y sư tỷ là một, nhang hoa là hai. Bây giờ lại có Lạc Chi này, ba kim đan. Nhưng mà chỉ có Mính y sư tỷ là có suy nghĩ của mình, cũng ẩn giấu vô cùng tốt. Tạm thời không có nguy hại gì đối với hắn, ngược lại sẽ giúp hắn. Cho nên lúc cần nằm vùng, hắn cũng không đến mức làm gì đối phương. Nếu không đã không có chuyện của Lạc Chi này rồi. Sau khi giám định, Giang Hạo liền lặng lẽ rời đi. Đã qua nhiều năm như vậy mà sự kiên nhẫn của thiên thánh giáo đối với hắn vẫn không đổi, thế mà còn cảm thấy nhang hoa nắm giao bí mật cho hắn, còn tìm người giám thị. Chỉ là đối phương dường như rất cẩn thận, không có tới gần hắn. Như thế mà cũng bại lộ, hắn cũng không hiểu đối phương đã làm cái gì. Bây giờ đối phương cần tiếp xúc với người khác, sau đó để người ta gánh tội danh phản đồ, đúng là vô cùng thích hợp với ta, nhưng mà phải làm như thế nào mới có thể tiếp xúc với nàng đây? Cùng là đoạn tình nhai, chắc là có cơ hội. Suy tư rất lâu, hắn chỉ có thể nghĩ tới một loại khả năng, trao đổi nhiệm vụ tông môn. Cũng chính là để hắn đi thủ sơn môn, cùng là đệ tử đoạn tình nhai, không phải là không có khả năng. Nếu như đối phương muốn tìm kẻ chết thay, nhất định sẽ đồng ý, sau đó giao tiếp một chút, liền có thể có không gian rất lớn để lợi dụng. Chỉ sợ nàng không làm cái gì. Hắn không thể chủ động động thủ, nhất định phải bị động làm kẻ chết thay, nếu không sẽ dễ gánh thêm tội tàn sát đồng môn. Một khi tội này được chứng thực thì không phải là thủ vệ hay là vào danh sách, mà là đi vô pháp vô thiên tháp. Tu vi mấy chục năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo còn đang suy nghĩ làm như thế nào mới có thể cùng đối phương trao đổi nhiệm vụ. Sư đệ, ngươi trở về rồi. Giọng nói thanh thúy vang lên. Là một vị nữ tử mặt mày hớn hở, mềm mại mỹ mạo, Diệu Thính Liên. Sư tỷ hình như đang vui. Giang Hạo nói thẳng. Hắn cảm thấy chuyện giữa Diệu Thính Liên và Mục Khởi có chút quái dị. Chỉ là không có lạ lẫm như vậy, cũng không cần quá để tâm. Có sao? Diệu Thính Liên nhìn xung quanh một chút rồi nói, không có. Giang Hạo, đúng rồi, người cũng đã kim đan sơ kỳ, tấn thăng cảnh giới có chút nhanh. Lông mày Diệu Thính Liên cau lại, nói, trước kia cảm thấy ngươi rất nhanh, không nghĩ tới tuổi còn trẻ đã bước vào kim đan, qua mấy năm nữa ta không phải sẽ bị ngươi vượt qua hay sao? Sư tỷ có thiên phú, ta chắc là không vượt qua được. Giang Hạo khiêm tốn nói. Thật ra thiên phú của Diệu sư tỷ vô cùng cao, thế nhưng nàng là người chỉ biết yêu đương, phí phạm thiên phú. Nhưng mà tu vi vẫn tinh tiến rất nhanh, 10 năm trước là kim đan trung kỳ, bây giờ kim đan hậu kỳ. Vậy sao? Không vượt qua được liền tốt. Diệu Thính Liên cười nói. Nhìn đúng thật là rất vui vẻ, Giang Hạo nghi hoặc, Mục Khởi sư huynh cầu hôn sư tỷ rồi. Cầu hôn? Cái gì cầu hôn? Diệu Thính Liên ngoẹo đầu, tỏ vẻ nghe không hiểu, sau đó giả vờ lão đảo, một tấm thiệp màu đỏ rơi xuống. Ai nha? Đây là cái gì nha, sư đệ xem cho ta một chút. Diệu Thính Liên nói xong liền đưa cho Giang Hạo. Hôn thư. Giang Hạo mặt không thay đổi tiếp nhận tờ giấy. Hôn thư. Ngón tay tinh tế của Diệu Thính Liên che miệng, kinh ngạc nói, người nào, đọc tên đi. Giang Hạo lườm đối phương, sau đó lại nhìn về phía Mục Khởi sư huynh đang đi tới phía sau. Người kia có chút xấu hổ quay đầu. Đọc đi sư đệ, người không biết chữ sao? Diệu Thính Liên híp mắt thúc giục. Vẻ mặt Giang Hạo vẫn không thay đổi, nhưng mà vẫn chậm rãi mở miệng, gia lễ sơ thành, lương duyên tọa đế. Tình đôn kim điệp, nguyện tương kính như tân. Tường diệt chung lân, định khắc xương vu quyết hậu. Đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia. Vĩnh kết vợ chồng, cộng minh uyên điệp. Thử chứng. Mục Khởi, Diệu Thính Liên. Đọc hôn thư xong, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn sư tỷ, cảm thấy đối phương đúng là tới làm khó hắn. Những chữ này cũng không dễ đọc. Có lẽ đọc sai, bọn hắn cũng không biết. Lúc này Mục Khởi sư huynh đã đứng ở bên cạnh Diệu sư tỷ, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Giang Hạo mỉm cười, chân thành nói, chúc mừng sư huynh sư tỷ. Diệu Thính Liên thu hồi hôn thư, vui vẻ nói, a, là hôn thư của ta, ta đây liền thu lại. Giang Hạo, kỹ thuật diễn của sư tỷ đúng thật là, nhưng mà nàng cũng coi như đã được như ước nguyện, lúc trước phản bội Thiên Thánh giáo chạy tới Thiên Âm Tông, chính là vì Mục Khởi sư huynh. Bây giờ bọn hắn thật sự chính là đạo lữ. Chỉ là không mở tiệc chiêu đãi khách khứa, không biết là đơn giản hóa, hay là có ý định sau này hãy nói. Sư đệ không cần để ý đến nàng. Mục Khởi bất đắc dĩ nói. Sư huynh và sư tỷ thật xứng đôi. Giang Hạo cười nói. Còn về xứng thế nào, hắn cũng không nói lên được, chỉ là cảm thấy bọn họ đứng chung một chỗ sẽ giao hòa lẫn nha. Không xứng chính là giống như hắn và Hồng Vũ Diệp, đứng chung một chỗ có một loại ngăn cách vô hình. Sư đệ ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, gần đây ta lại biết một vị sư muội xinh đẹp như hoa, dáng người xinh đẹp, nhưng mà nàng mặc luyện đan bào, không ai phát hiện ra. Bây giờ nàng kim đan trung kỳ, thế nhưng tốc độ tấn thăng cũng không nhanh bằng sư đệ, muốn đi làm quen một chút hay không? Tỷ lệ thân thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Diệu Thính Liên nói nghiêm túc. Giang Hạo thở dài trong lòng, vượt quá tưởng tượng. Trong đầu hắn hiện lên thân ảnh của Hồng Vũ Diệp, ai có thể vượt qua người này đây? Sau đó hắn uyển chuyển từ chối. Tính cách phù hợp ngươi không thích, dáng người xinh đẹp ngươi cũng không thích, sư đệ thích kiểu nào? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Tại sao ta không thể một lòng hướng đạo vậy? Giang Hạo cười giải thích. Không giống, nào có người nào một lòng truy cầu cảnh giới lại ở mãi trong linh dược viên không đi ra. Diệu Thính Liên suy nghĩ một chút, nói, bình thường trốn ở chỗ này, không phải là muốn một cuộc sống an ổn hay sao? Cuộc sống như vậy bình thường đều cần một người đạo lữ, nếu không sẽ quá nhàm chán. Giang Hạo không biết nên trả lời như thế nào. Thật ra hắn cũng muốn một đạo lữ bình thường, chỉ có một người lại không thể thành ứng cử viên. Người này không có khả năng, hắn sẽ không có đạo lữ. Đương nhiên, dù không bị ép buộc, hắn cũng không muốn tìm đạo lữ. Khác với những người ẩn cư khác, lòng hắn mang hy vọng, tất cả những gì hắn làm đều là vì tiến vào cảnh giới cao hơn. Tương lai có hy vọng. Diệu Thính Liên lại nói một hồi, phát hiện Giang Hạo thế mà không đi, ngạc nhiên nói, xem ra sư đệ thật sự thích tiên tử dáng người xinh đẹp, trước kia đều cáo từ, lần này thế mà lại không bỏ được. Mục Khởi lại không nghĩ như vậy, mà là tò mò nói, sư đệ là có chuyện gì sao? Đúng sao? Giang Hạo gật đầu, sau đó trong lòng suy nghĩ một hồi rồi nói, ta gần đây muốn đi Thủ Sơn Môn, không biết sư huynh có biện pháp nào hay không? Hắn đúng là nên cần phải đi, thế nhưng thời gian không đợi người. Đúng lúc Mục Khởi sư huynh tự mình đến đây, hắn cũng không cần chủ động tìm đối phương nữa. Muốn trao đổi nhiệm vụ, nhất định phải tìm một người có tu vi cao thâm giúp đỡ. Trao đổi giữa hoàn toàn không giống với lần trao đổi với Hàn Minh trước đó. Chỉ là, phía sau không biết có liên lụy đến Mục Khởi sư huynh hay không. Cố gắng cẩn thận một chút. Thủ Sơn Môn. Diệu Thính Liên kéo cánh tay Mục Khởi, kinh ngạc nói, người không có việc gì đi Thủ Sơn Môn làm gì. Biến hóa của Hải Vũ Động có chút lớn. Giang Hạo cúi đầu, đáp. Mục Khởi, Diệu Thính Liên, suy nghĩ kỹ một chút thì cũng đúng, Giang Hạo một lòng trốn ở Linh Dược Viên, cũng là bởi vì nơi này an toàn ổn định. Mà Thủ Sơn Môn cũng là như thế, ổn định, an toàn. Chỉ là buồn tẻ. Mà Giang Hạo dường như hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện buồn tẻ, muốn đi Thủ Sơn Môn cũng là chuyện bình thường. Mục Khởi suy tư chốc lát rồi nói, nếu như lúc trước có lẽ sẽ khó khăn một chút, hiện tại cũng không khó. Ta nhớ hình như có vị sư muội đang Thủ Sơn Môn, nàng một lòng muốn rời đi. Nếu như sư đệ đã xác định, ta sẽ câu thông với nàng, nếu như đồng ý thì chỉ cần báo cáo lại với tông môn là được. Đến lúc đó lại đến chấp pháp phong một chuyến, chắc là có thể. Đa tạ sư huynh. Giang Hạo cảm kích nói. Mục Khởi và Diệu Thính Liên đối với hắn đúng là rất không tệ. Tất cả nguyên do chắc là bởi vì mình mang Diệu sư tỷ vào cửa, trong lòng đối phương vẫn còn cảm kích. Một tới hai đi, cũng dần trở nên quen thuộc. Nếu không Diệu sư tỷ sao lại dùng phương thức như thế để lấy hôn thư ra, nói cho hắn biết hai người thành hôn rồi. Chỉ là không biết bọn họ khi nào thì xử lý hôn sự. Đến lúc đó không tránh được việc tốn kém. Mục Khởi sư huynh làm việc rất nhanh, xế chiều hôm đó, hắn đã gặp được Lạc Chi sư tỷ. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trình Sầu có chút khó chịu, trong lúc Giang Hạo không có ở đây, áp lực của hắn rất lớn. Mặc dù có Diệu sư tỷ chịu trách nhiệm về linh dược viên, nhưng Diệu sư tỷ lại thường xuyên không ở đó. Một chút chuyện bình thường cũng không xử lý. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều, cái gì đều ép trên người mình. May mà mấy loại chuyện lúc trước không xảy ra, nếu không hắn đã không xử lý được. Hắn hiểu rõ bản thân mình có bao nhiêu phân lượng. Mà người càng khó chịu hơn thật ra là Lạc Chi tiên tử, nàng khi biết có người muốn trao đổi với nàng thì cực kỳ mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy Giang Hạo lại vô cùng lưỡng lự. Chỉ là khó chịu không được bao lâu, nàng cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Trao đổi cần câu thông, mà đây cũng là cơ hội của nàng. Tu vi của đối phương không bằng chính mình, như vậy nàng có thể mị hoặc đối phương, như thế liền có thể biết được bí mật mà Nhan Hoa để lại. Tương tự, cũng có thể đẩy tất cả dấu vết lộ ra gần đây lên trên người đối phương. Chỉ cần có một tia cơ hội, nàng sẽ có thể thuận lợi rời khỏi Thiên Âm Tông. Chạy thoát. Giang Hạo không biết suy nghĩ của đối phương, còn đang lo lắng nếu như mình không bị oan thì nên làm thế nào cho phải. Trao đổi đơn giản hai câu, Lạc Chi sư tỷ liền rời đi. Nàng đồng ý trao đổi, nhưng mà mấy ngày nay cần bàn giao một số việc. Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối phải đi tìm nàng. Bởi vì nàng chỉ có một ít thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm. Giang Hạo vui vẻ trong lòng, biết có hy vọng. Hắn muốn đạt được sự ưu ái của chấp pháp phong trước khi sóng gió của Hải Vũ Động đi qua. Người sư muội này có dáng người xinh đẹp, nhìn qua liền biết là người từng học mỹ thuật, hơn nữa còn rất không tệ. Sư đệ phải cẩn thận một chút. Diệu Thính Liên nhắc nhở. Mỹ thuật. Giang Hạo mỉm cười trong lòng, hắn cũng học qua cái này. Đương nhiên, hắn còn miễn dịch với mỹ thuật. Mỹ thuật đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà cũng có thể quan sát một chút, tương kế tự kế. Loại cô gái này không thích hợp làm đạo lữ, sư đệ cũng đừng bị ma quỷ ám ảnh. Cho dù dáng người uyển chuyển, đó cũng là loại mọi người đều thấy, không thể cưới. Ngươi phải cưới kiểu người mà ngoài ngươi ra thì những người khác chưa thấy qua. Ví dụ như luyện đan sư muội mà ta giới thiệu cho ngươi trước đó. Diệu Thính Liên cười nói, nàng ăn mặc rất kín, không ai biết rõ dáng người uyển chuyển của nàng. Ngươi chế phù, nàng luyện đan, tuyệt phối. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Diệu sư tỷ thật đúng là nghiêm túc chọn đạo lữ cho hắn. Ngày kế tiếp, ban đêm, Giang Hạo đi tới chỗ ở của Lạc Chi sư tỷ, cũng là một khoảng sân nhỏ, xung quanh trồng đầy đại thụ, còn có trận pháp vần quanh. Thùng thùng, kẻo kẹt, cửa mở ra. Một vị tiên tử ăn mặc mỏng manh, trăm cài tóc bị nàng rút ra, tóc hoa chậm rãi rơi xuống. Thấy người, nàng mới kinh ngạc nói, là Giang sư đệ à, nàng vừa nói vừa giống như ý thức được chuyện gì đó, nhẹ nhàng kéo quần áo lên. Tràn ngập dụ hoặc. Giang Hạo, đây là mỹ thuật sao? Đi vào trong sân, Giang Hạo ngồi nghiêm chỉnh. Thấy người tới như thế, Lạc Chi tiên tử mỉm cười. Nàng mặc váy mỏng, ngực trắng nõn như ẩn như hiện, eo nhỏ khẽ động như là nhánh hoa lắc lư, đùi tròn trịa trắng nõn, rung động lòng người. Đây là nàng cố ý hành động, vì muốn bắt đối phương lại. Không thể đợi thêm nữa, đêm nay phải có kết quả. Đây là cơ hội tốt nhất của nàng, nếu không căn bản sẽ không có cách thoát khỏi tầm mắt của chấp pháp đường. Trước mắt nàng làm cực ít chuyện, đối phương chưa chắc đã có chứng cứ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ nguy hiểm. Sư đệ tại sao lại đột nhiên muốn đi thủ sơn môn? Hai tay Lạc Chi tiên tử chống cằm nhìn Giang Hạo. Bởi vì dễ dàng. Giang Hạo cúi đầu nói, biểu hiện không dám nhìn. Hắn cho là đối phương sẽ vào chủ đề rất nhanh. Thế nhưng nói hồi lâu vẫn không vào chủ đề, chính mình đã rất phối hợp, cũng không biết đối phương đang lo lắng chuyện gì. Vị sư tỷ này cần gì dông dài, chẳng lẽ là bởi vì biểu hiện của ta không như nàng mong muốn? Giang Hạo không phát hiện được mỹ thuật của đối phương, cho nên muốn phối hợp lại quả thật có chút phiền toái. Loại chuyện này cũng không dễ diễn. Phía sau đối phương nói cái gì, Giang Hạo đều giả vờ không nghe, sẽ chỉ giả vờ nhìn lén. Không đẹp chút nào, ngay cả tiếng nước tắm gội của Hồng Vũ Diệp đều kém xa tích tắp. Đột nhiên hắn nghe được thứ muốn nghe, sư đệ còn nhớ rõ Nhan Hoa không? Nhớ kỹ. Giang Hạo chất phát gật đầu. Nàng có phải đã nói cho sư đệ cái gì đó hay không? Hoặc là giao thứ gì đó cho sư đệ? Giọng nói của Lạc Chi tiên tử có chút chập trùng, phần nhiều hơn chính là nũng nịu. Không có, Nhan Hoa giống như bị người ta giết. Giang Hạo nói. Hắn không thể nói có, thế nhưng không nói gì thì lại không thích hợp. Quả nhiên, Lạc Chi tiên tử hơi kinh ngạc, bị giết. Bị người nào giết? Ta không biết, không dám tới gần. Giang Hạo lắc đầu như là đầu gỗ. Sau đó, Lạc Chi lại hỏi về chuyện chi tiết, Giang Hạo chỉ chọn lấy chuyện có thể nói ra. Lại qua rất lâu, một cây chủy thủ xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Sư đệ cầm lấy. Lạc Chi tiên tử ôn nhu nói. Giang Hạo biết đối phương muốn bắt đầu làm những gì, cũng không từ chối. Khi hắn cầm dao găm lên, đối phương lại bảo hắn đứng lên, về sau phù một tiếng. Dao găm bị Lạc Chi bụng lấp đầy. Máu tươi bắt đầu nhỏ xuống. Giang Hạo kinh ngạc, sư tỷ thật đúng thật là tàn nhẫn. Ngay sau đó là một chưởng mạnh mẽ. Oanh! Giang Hạo bị một chưởng đánh bay ra ngoài, cả viện nổ tung. Lạc Chi tiên tử bắt đầu lui lại, ánh mắt nàng lạnh lùng, giọng nói âm u mà vang dội. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại là nằm vùng của Thiên Thánh Giáo. Giang Hạo bị một chút thương thế đứng lên, một mặt mờ mịt. Dĩ nhiên, đều là giả. Lần này có thể không xuống khỏi danh sách, cũng không biết sẽ mang đến ảnh hưởng bao lớn nữa. Lạc Chi sư tỷ không làm như vậy hắn cũng không có cách nào, nhưng mà vẫn phải khiến nàng chịu ủy khuất rồi. Lần này nàng phải bị đâm một đao. Tiếng vang ầm ầm khiến cho người xung quanh chú ý, chấp pháp đường cũng chạy tới đầu tiên. Nếu như là các mạch khác xảy ra xung đột, bọn hắn sẽ không tham dự. Nhưng mà liên quan tới nằm vùng, đây chức là bản chức. Mục Khởi và Diệu Thính Liên chạy tới đều hơi kinh ngạc, bọn hắn cứ như vậy mà nhìn Giang Hạo và Lạc Chi bị mang đi. Nằm vùng. Giang sư đệ. Làm sao có thể? Diệu Thính Liên không tin. Nàng cảm thấy Lạc Chi này giống nằm vùng hơn. Người trước kia cũng là người Thiên Thánh Giáo, cảm thấy Lạc Chi sư muội có giống hay không? Mục Khởi hỏi. Khó mà nói được, cảm giác không giống, đã tới chỗ này rồi, sao có thể bị tùy tiện nhìn ra được chứ? Diệu Thính Liên lắc đầu, sau đó lại lo lắng nói, chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi chứ? Chắc là không đến mức, nhưng mà Giang sư đệ muốn xuống khỏi danh sách là chuyện rất không có khả năng, dù cho hắn không phải nằm vùng. Mục Khởi thở dài nói, sư phụ rất xem trọng Giang sư đệ. Diệu Thính Liên có chút tò mò. Cũng không hẳn vậy, thế nhưng cảm thấy hắn là một nhân vật dư tê tê hạc xịt. Gần đây Giang sư đệ lại lập công tại Hải Vũ Động, sư phụ còn để ta quan tâm đến chuyện danh sách của chấp pháp đường một chút. Chắc là muốn thu người làm chân truyền, đáng tiếc. Mục Khởi lắc đầu. Diệu Thính Liên thổn thức, nhưng mà vẻ mặt của người bên cạnh lại vô cùng nghi hoặc, nàng lại có chút tò mò, làm sao vậy? Mục Khởi lắc đầu, thuận miệng nói, không biết có phải là ảo giác hay không, cảm thấy mỗi lần Giang sư đệ sắp xuống khỏi danh sách, đều sẽ dính líu quan hệ với một số nằm vùng. Vậy hắn lần này cũng sẽ không có việc gì. Chắc là vậy, dù sao công tích còn tại đó, trừ khi có chứng cứ xác thực. Nửa đêm, Giang Hạo bị giam trong phòng tối lúc trước, chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ nhỏ ở trên cùng. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên tới đây, Hồng Vũ Diệp cũng tới. Đối phương ngồi ở trong này một đêm, không nói một lời. Giống như đang chờ hắn mở miệng cầu cứu, đáng tiếc là con thỏ tới sớm một bước. Hắn đặt tất cả hy vọng ở trên người con thỏ, mới có thể bình yên thoát thân. Bây giờ lại đến, nhưng không còn là loại trạng thái không an lòng kia nữa. Hắn muốn rời khỏi nơi này cũng không khó khăn, đừng nói đến việc lần này là hắn bắt buộc phải vào đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Hạo liền bị gọi đi thẩm vấn, người phụ trách lần này là một nữ tử. Sau khi hỏi thăm một phen, hắn được đưa ra ngoài cửa. Ra ngoài, nhìn ánh nắng buổi sáng, Giang Hạo kinh ngạc. Nhanh như vậy. Có chút vượt quá tưởng tượng, hắn cho là dù sao cũng phải mất ba ngày. Sư đệ, chào buổi sáng. Liễu Tinh Thần cười nói, ra ngoài nhanh như vậy, rất bất ngờ. Là có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo gật đầu, thật ra hắn lo lắng lần này mình sẽ không có tội danh. Ra ngoài nhanh như vậy là bởi vì không có chứng cứ. Liễu Tinh Thần giải thích, không có chứng cứ, chấp pháp đường cũng không dám giam giữ người xếp thứ nhất tại công tích đường. Thế nhưng không có chứng cứ là không có chứng cứ, người vẫn bị điều tra. Tạm thời không thể rời đi cũng là chuyện nhất định. Chắc là sư đệ cũng quen với điểm này rồi đúng không? Về chuyện xuống khỏi danh sách thì phải xem chuyện lần này lúc nào cho ra kết quả chuẩn xác. Giang Hạo thấy bộ dáng hứng thú của Liễu Tinh Thần, liền biết đối phương sẽ nhìn chằm chằm vào mình. Xuất phát từ tò mò, hắn dám định đối phương. Tam đại tàng hồn dương như có chút e ngại, thế nhưng bọn hắn còn đang mưu đồ, muốn tiến hành đoạt xá lúc Liễu Tinh Thần tấn thăng. Không chỉ như thế, bọn hắn còn dự định tiếp tục nhận người tiến đến, nhiều người lực lượng lớn. Mà ngoài ra, Giang Hạo phát hiện Liễu Tinh Thần ngày càng cảm thấy hứng thú đối với hắn, đã hoàn toàn quên Thiên Hương Đạo Hoa. Đúng rồi, phải nhắc nhở sư đệ một chút, nhiệm vụ Thủ Sơn đã chuyển tới bên phía sư đệ. Liễu Tinh Thần giải thích, bởi vì chuyện còn đang điều tra, Lạc Chi sư muội tạm thời không thể ra ngoài. Mà ý định của nàng là trao đổi với ngươi, nhiệm vụ đương nhiên sẽ rơi xuống trên đầu sư đệ. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn đối với chuyện này, thủ sơn môn mà thôi, hắn có thể tiếp nhận. Nhất là còn có một số thời gian để nghỉ ngơi, không chậm trễ việc hắn tưới hoa. Sau khi tạm biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo liền trở về sân nhỏ. Chỉ là vừa mới bước vào cổng, đã thấy bên trong có một thân ảnh màu đỏ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, môi đỏ khẽ động, nghe Tiểu Ly nói, người hàm sắc đẹp của sư tỷ đồng môn nên bị bắt. Nghe Hồng Vũ Diệp nói vậy, Giang Hạo có một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà điều khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, Tiểu Ly lại gặp mặt Hồng Vũ Diệp. Về chuyện ham sắc đẹp, hắn cũng không lo lắng, chỉ giải thích, tiền bối hiểu rõ, ngoại trừ tiền bối, bất luận sắc đẹp gì ở trước mặt vãn bối cũng đều là xương khô. Giang Hạo cũng không nói dối. Hắn thân trúng thiên tuyệt cổ độc, chỉ có đối mặt với người đặc thù thì mới có suy nghĩ bình thường. Mà người này trùng hợp chính là Hồng Vũ Diệp. Cho nên ngoại trừ đối phương, bất luận nữ tử nào ở chỗ của hắn chẳng qua đều là hồng phấn khô lâu, đất vàng một nắm. Hồng Vũ Diệp chắc phải hiểu rõ chuyện này nhất mới đúng. Cho nên hắn trình bày lại sự thật. Đối phương hạ thấp lông mày, không hề mở miệng, bên trong ánh mắt mi mục mang theo một tia nặng trĩu, khiến cho người ta có chút xem không hiểu. Nhưng Giang Hạo rất nhanh liền bị chuyện của Tiểu Ly hấp dẫn, tiền bối, Tiểu Ly không nói lời nào mạo phạm chứ. Hắn nhớ lần trước Tiểu Ly nói muốn gọi tẩu tử, mặc dù đã qua hơn mấy tháng, nhưng lỡ như nàng còn nhớ rõ thì sao? Đây chính là chuyện sẽ uy hiếp đến tính mạng. Người cảm thấy có hay không? Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, để cho người ta không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào về cảm xúc. Tiểu Ly nhu thuận hiểu chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bởi vì nhỏ tuổi nên không hiểu một chút chuyện. Giang Hạo giải thích. Ồ, ánh mắt Hồng Vũ Diệp khẽ động, môi đỏ khẽ hé, người cảm thấy nếu như nàng đắc tội ta, ta đây nên làm như thế nào mới thích hợp đây? Tiền bối làm việc đương nhiên không cần người khác khoa tay múa chân. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Hắn cũng không dám mạo phạm đối phương. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thật lâu không nói lời nào. Bị một cường giả không thể nào hiểu được nhìn chằm chằm, là một loại dày vò khó có thể lý giải được. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành xương khô. Tiểu Ly đi theo các ngươi bao lâu rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 10 năm. Giang Hạo nói. Tính theo bình thường, Tiểu Ly năm nay 21. Chỉ là dáng vẻ của nàng chưa từng có bất cứ sự thay đổi nào, vẫn là dáng vẻ năm. 10 năm. Trong giọng nói của Hồng Vũ Diệp mang theo một tia cảm khái. Giang Hạo không rõ 10 năm tại sao phải cảm khái. Hắn bây giờ 32 tuổi, chuyện cảm khái 10 năm là chuyện có thể hiểu. Dù sao những chuyện này chỉ 1/3 nhân sinh của hắn, mà Hồng Vũ Diệp thì sao? Không nói đến chuyện khác, dùng tu vi của nàng, liền có thể biết được nàng đã đi qua vô số năm tháng. Xem ra Tiểu Ly đúng là một đứa nhỏ tốt. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Là đứa nhỏ tốt. Giang Hạo đáp lại. Mặc dù không rõ tại sao đối phương lại đột nhiên nói như vậy, thế nhưng chắc là một câu tán dương. Sau đó, hắn đi tới bàn gỗ, bắt đầu pha trà. Ngươi hiểu rõ bao nhiêu về thánh đạo? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Thiên linh tộc, sau này dường như bị thiên địa phỉ nhổ. Giang Hạo trả lời đơn giản. Còn có gì nữa không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo yên lặng một lát, lúc trước hắn đã nói ra rất nhiều chuyện, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Đó chính là thứ phát hiện trong hải vũ động. Muốn nói sao? Trong nháy mắt suy nghĩ lóe lên, hắn chậm rãi mở miệng, còn có một loại thuật, có liên quan với việc thiên linh tộc trở thành thánh đạo. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, cũng không mở miệng. Nhưng không cần nói cũng biết, là muốn hắn nói tiếp. Thuật tỏa thiên. Giang Hạo rót cho mình một ly trà, sau đó nói lại đại khái về thuật tỏa thiên. Loại thuật này cực kỳ quỷ dị, hắn đã học rất lâu mà vẫn không học được. Mơ hồ có khả năng thành công, lại thiếu một chút. Hắn cũng không xác định được là thiếu cái gì. Sau khi Hồng Vũ Diệp nghe xong, nhấp ngụm trà, vẫn là duy trì vẻ bình tĩnh, còn có gì nữa không? Ngoài trừ thuật tỏa thiên, còn có một số lý luận, những lý luận này kinh thế hải tục, người này đúng là thiên tài bất thế. Giang Hạo cảm khái một câu, lại nói mấy cái lý luận kia ra. Giang Hạo cũng không xem hết toàn bộ lý luận, một phần trong đó hắn thậm chí xem không hiểu, thế nhưng có thể hiểu rõ đại khái. Tổng số thiên phú chủng tộc không thay đổi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Đây là một chuyện cực kỳ thâm ảo, cho nên hắn không thâm nhập. Tuyệt đối không phải là thứ mà hắn hôm nay có thể nghĩ rõ ràng. Dù cho hắn có thể hiểu, cũng không cách nào làm gì để chứng minh cái này cả. Hồng Vũ Diệp chỉ uống trà, cũng không có mở miệng. Sau đó, Giang Hạo nói lại chuyện tụ hội cho đối phương. Tụ hội lần này cũng không phải là chuyện quan trọng, chuyện duy nhất có thể lấy ra nói chính là có người đã nhìn chằm chằm vào tỏa thiên. Về chuyện điều tra phong hoa đạo nhân, cũng không phải là chuyện quá quan trọng. chỉ có Hồng Vũ Diệp thúc giục, chuyện này mới cần nhấn mạnh. Toàn bộ quá trình Hồng Vũ Diệp đều không mở miệng, chỉ an tâm uống trà. Sau khi nói xong, Giang Hạo cũng chỉ có thể yên lặng uống trà. Mãi đến khi ánh trăng hạ xuống, Hồng Vũ Diệp mới như lấy lại tinh thần. Nàng liếc qua người đối diện, khẽ cười nói, đây là trà gì? Giang Hạo sững sốt một chút, không có mở miệng. Không phải Thiên Thanh Hồng. Ngươi gần đây giống như đều đang gạt ta. Trong lời nói của Hồng Vũ Diệp mang theo ý cười. Nhưng mà Giang Hạo nghe vào, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Hắn bị dọa cho đứng lên, cùng kính nói, tiền bối nói đùa, vạn bối tuyệt không có ý này. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hồng Vũ Diệp không giảm, dường như cảm thấy lúc này mới như bình thường. Nhưng mà nàng cũng không thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt. Mãi đến khi đối phương chảy mồ hôi lạnh, nàng mới hài lòng đứng dậy đi vào bên trong, đi chuẩn bị nước tắm. Hồ Giang Hạo thở phào một cái, bị đối phương nhìn chằm chằm áp lực rất lớn. Mặc dù không có bất kỳ khí tức gì xuất hiện, nhưng vẫn không tầm thường. Lần này Giang Hạo không ở ngoài cửa, mà là quay lưng về phía bình phong, nghe tiếng nước bên trong. Dày vò. Nhất là lần trước nhìn qua một ít gì đó, lần này không biết là làm sao, hắn thế mà lại muốn chờ Hồng Vũ Diệp ngủ thiếp rồi đi vào xem xét, thuận tiện lại nhìn thấy một ít gì đó. Vừa nghĩ tới những thứ này, hắn liền vội vàng lắc đầu, loại bỏ những tư tưởng này. Thời gian trôi qua, ảnh hưởng của Hồng Vũ Diệp đối với hắn ngày càng khổng lồ. Tâm cảnh tăng lên còn lâu mới được dễ dàng như vậy. Hiện tại nghĩ đến chuyện nhìn lén, như vậy lần sau một khi ván đầu sẽ có thể làm ra chuyện không thể vãn hồi. Bản thân mình còn có thể tiếp tục sống sao? Cần cảnh tỉnh bản thân. Người đang suy nghĩ gì? Bên trong đột nhiên truyền đến giọng nói của Hồng Vũ Diệp. Trong lúc Giang Hạo còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, giọng nói lại vang lên, không phải là đang nghĩ đến chuyện nhìn lén đó chứ? Không có, tiền bối nghĩ nhiều rồi. Giang Hạo cả kinh, lập tức trả lời. Tiếng nói vừa ra, tiếng nước bên trong đột nhiên ngừng lại. Một hồi lâu, mới tiếp tục vang lên. Ngay sau đó lại là vấn đề quen thuộc, người tu vi gì rồi? Kim đan sơ kỳ. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp lại một tiếng, liền không nói gì nữa. Không thể hiểu được suy nghĩ của cường giả, vì để tâm cảnh bình ổn, hắn dự định bắt đầu tu luyện. Chỉ là còn chưa tỉnh tọa được bao lâu, liền nghe được tiếng nước. Ngay sau đó, người kia mặc quần áo đơn giản, tóc dài đang còn ẩm ướt, đi ngang qua bên cạnh hắn, trực tiếp đi lên lầu 2. Ta muốn nghỉ ngơi, lấy y phục của ta qua đây. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, trước đây Hồng Vũ Diệp cũng không có tắm nhanh như vậy. Hắn cầm lấy quần áo màu đỏ trắng rồi đi theo. Lầu 2. Hồng Vũ Diệp đã nằm xuống, Giang Hạo đặt quần áo xuống một bên, có y tốt nhắc nhở, tiền bối, tóc ngươi còn chưa khô. Không có trả lời. Tiền bối. Giang Hạo lại gọi một câu. Đối phương vẫn không có đáp lại. Lúc này Hồng Vũ Diệp che kín chăn mền, đưa lưng về phía hắn. Cũng không cách nào trông thấy chính diện. Lại kêu mấy lần, sau khi xác định không có đáp lại, hắn bắt đầu lưỡng lự. Có nên làm khô tóc giúp đối phương hay không? Cuối cùng hắn từ bỏ, lỡ như đối phương muốn nghỉ ngơi với dáng vẻ này thì sao? Tuy tiện động thủ sẽ dễ mang đến phiền toái cho mình. Giang Hạo thở dài, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Ngày mai lại phải thay đổi chăn mền. Hồng Vũ Diệp đang nghỉ ngơi, Giang Hạo cũng không dám rời đi quá xa. Chỉ có thể đi ra ban công, tiếp tục trông coi. Chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn vào bên trong một chút, tóc còn ướt, khiến cho hắn có một loại suy nghĩ muốn làm khô. Nếu là Tiểu Ly hắn sẽ trực tiếp động thủ hỗ trợ. Nhưng mà là Hồng Vũ Diệp thì cần đối đãi cẩn thận. Dưới ánh trăng, Giang Hạo thở dài. Sau đó bắt đầu cân nhắc chuyện ngày mai, không có gì ngoài ý muốn, xế chiều ngày mai sẽ cần đến Sơn Môn một chuyến. Nếu như không phải là bởi vì công tích của chuyện Hải Vũ Động, hắn cũng không đến mức phải nghĩ biện pháp như thế, tự tìm tội cho mình. Đao cần phải đi mua một thanh, khoáng thạch trong Hải Vũ Động cũng cần bán ra, trận pháp cũng phải thăng cấp một chút. Cảm thấy có không ít chuyện, không biết nửa ngày mai có đủ hay không. Giang Hạo thở ra một hơi, lấy thư tịch ra rồi bắt đầu đọc, vẫn là Vô Danh Bí Tịch. Qua chuyện Hải Vũ Động khiến cho hắn hiểu được tầm quan trọng của Vô Danh Bí Tịch. Cái này không chỉ có thể dùng để che giấu tu vi, còn có thể khống chế sức mạnh, uy lực của thuật pháp sẽ bay lên theo đường thẳng. Không chỉ như thế, dùng để cảm nhận xung quanh cũng rất lợi hại. Như này thôi đã tốt hơn so với tất cả rồi. Uy lực thiên đao, vận dụng thân pháp đều tới từ cùng một nhịp thở. Hồng Vũ Diệp cũng là kỳ tài bất thế. Trên đời này có vô số kỳ nhân, thành tựu của rất nhiều người đều là thứ mà Giang Hạo không thể với tới. Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, thiên tài bất thế không có xung đột gì với hắn cả. Hắn muốn sống sót thật tốt, có năng lực tự vệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Hạo cảm thấy mình chưa xem được bao lâu, trời đã sáng rồi. Trong thời gian truyền đến chút âm thanh, là Hồng Vũ Diệp ngồi dậy. Quần áo cũng không ngổn ngang, chỉ là có chút dính người. Nàng nhìn Giang Hạo quay đầu, sau đó kiểm tra mái tóc một chút, phát hiện có chút ướt át. Trong nháy mắt, khí tức ngập trời xuất hiện. Ầm. Giang Hạo ở bên công bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Cả người hắn ngã xuống mặt đất, phần lưng có chút đau. Chỉ là có một chút. Xem ra đối phương không quá tức giận. Tốt hơn nhiều so với việc nhìn thấy thân thể. Thế nhưng tại sao chứ? Nhớ lại hành động kiểm tra tóc của Hồng Vũ Diệp, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là muốn mình làm khô tóc. Gió nhẹ quét qua, một thân ảnh đỏ trắng hạ xuống từ trên cao, đứng thẳng ở bên cạnh hắn. Là Hồng Vũ Diệp đã thay váy xong. Váy dài rơi xuống mắt cá chân, đai lưng màu đỏ, ngực chập trùng rõ ràng, độ cong hoàn mỹ. Tóc dài được buộc lên đơn giản, bên trong ánh mắt mang theo một tia lãnh đạm. Nàng nhìn Giang Hạo, lạnh lùng nói, kim đan sơ kỳ như ngươi, dường như không biết làm quá nhiều chuyện. Giang Hạo đứng dậy, nói câu, khiến tiền bối thất vọng. Hồng Vũ Diệp hừ lạnh một tiếng, đi đến trước bàn gỗ, sau khi thả một cái hộp xuống, liền bắt đầu tan biến, ta cũng không ở không tại chỗ của ngươi. Chờ Hồng Vũ Diệp hoàn toàn rời đi, Giang Hạo mới đến bên cạnh bàn, mở hộp ra. Phát hiện là một viên đan dược quen thuộc. Hải Quẩn Thần Đan. Lại là cái này. Giang Hạo kinh ngạc. Sau khi nếm qua một viên, hắn mới hiểu được, đan dược này có giá trị liên thành. Cũng không biết có thể bán cho người nào. Trong những người quen biết, có rất ít người bỏ ra nổi cái giá như vậy, hơn nữa đại khái đều là muốn lấy vật đổi vật. Giang Hạo cẩn thận thu hồi đan dược, liền dự định đi mua sắm pháp bảo. Chỉ là vừa mới ra cửa, Tiểu Ly liền chạy tới. Sư huynh. Nàng nhìn xung quanh một chút rồi nói, sư tỷ đâu? Không phải tẩu tử thì tốt, Giang Hạo thở phào nói, đến tìm con thỏ. Tiểu Ly gật đầu, cũng không quan tâm đến chuyện sư tỷ nữa. Giang Hạo chỉ dòng sông bên cạnh, nói, đi xuống dưới dọc theo con sông này chắc là có thể tìm được. Tiểu Ly không nghi ngờ chút nào, vẫy tay tạm biệt. Dường như trong nhận thức của nàng, Giang Hạo tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Tính cách này theo lý thuyết sẽ ăn thiệt thòi tại Ma Môn, thế nhưng Tiểu Ly thì khác. Có Kim Đan đại yêu là con thỏ bảo bọc, không có người nào có thể bắt nạt nàng. Không chỉ như thế, Tiểu Ly còn là đệ tử chân truyền, thân phận địa vị cao. Càng quan trọng hơn là, Tiểu Ly vốn không sợ trời không sợ đất. Lúc trước đối đầu với Giao Long, đã bày ra dáng vẻ ăn chắc đối phương. Khi đó nàng mới luyện khí. Bởi vậy có thể rõ ràng, trong tiềm thức, Tiểu Ly không để đối phương vào mắt. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy mình là người, một người rất bình thường. Giang Hạo cũng không muốn thay đổi nàng, để cho nàng cứ như vậy mà lớn lên là được. Đến lúc đó sẽ phóng sinh cùng với con thỏ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo liền dự định đi mua pháp bảo trước, chỉ là hắn đột nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh trong sân nhỏ. Bán nguyệt số 3 bên kia lại biến mất. Đây là mau bệnh gì? 5.000. Bên trong phiên chợ, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Một thanh pháp bảo kim đang lại muốn 5.000 linh thạch của hắn. Sau mấy lần trả giá, cuối cùng dùng 4.600 mua về. Lần này là một thanh trường đao màu đen tinh khiết, cũng không sắc bén, thế nhưng có một loại trầm trọng. Tên vốn có của nó là Trọng Phong, thế nhưng bị hắn đổi thành Bán Nguyệt số 4. Vẫn tiếp tục sử dụng cái tên Bán Nguyệt. Sau đó, hắn bỏ ra thời gian nửa ngày để bán khoáng thạch, nhiều hơn so với dự đoán, tổng cộng 7.650 linh thạch. Cộng với số linh thạch trên người, hắn còn có 3.1763 linh thạch. Mà tài liệu trận pháp lại tốn 1.200 linh thạch của hắn. Đây là giá ưu đãi, hình như bởi vì công tích nên hắn được giảm giá khi mua đồ tại Tinh Thần Lâu. Chờ sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, hắn còn thừa lại 1.9763 linh thạch. Cũng may năm nay bàn đào thụ không cần niết bàn, không phải bán thiên hoàng đan. Buổi chiều, hắn trực tiếp đi đến Sơn Môn. Sơn Môn. Bốn người ban đầu biến thành ba người. Lúc này bọn hắn đều không tu luyện, mà là khoanh chân ngồi tại vị trí của mình. Một vị nam tử trong đó nói, thật không nghĩ tới Lạc sư muội thế mà bị bắt, bị hoài nghi là phản đồ, ta cảm thấy không giống. Hà sư huynh hình như có chút thân thiết với Lạc sư muội, nhớ phải cẩn thận. Tiên tử bên cạnh cười nói. Nam sư muội nói đùa, ta và Lạc sư muội không có gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đúng không, Khổng sư huynh? Hà Tùng nhìn về phía nam tử cao lớn đối diện, nói. Nam sư muội là người chấp pháp phong, biết tình huống cụ thể không? Có biết một chút, nhưng mà có chút không giống với những gì các ngươi nghĩ. Lạc sư muội nói là nằm vùng tìm đến nàng, còn làm nàng bị thương nặng. hiện tại bọn hắn đều đang tiếp nhận điều tra. Nam Dư Thư nhìn hai người, nói, các ngươi đều biết chuyện này đúng không, nhưng mà vấn đề lại nằm ở đây. Theo ta được biết, người bị chỉ định là nằm vùng này, là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Mà hắn đã đi ra khỏi chấp pháp phong, thậm chí còn sắp tới thay thế vị trí của Lạc Sư Muội, Thủ Sơn Môn. Ra ngoài rồi. Hạ Tồn có chút chấn kinh, hắn làm sao ra được? Không phải nằm vùng. Không hẳn vậy. Khổng Hộ hơi nghi hoặc một chút, ta nghe nói chuyện này còn chưa có kết quả. Đúng, thế nhưng chấp pháp đường không giam được Giang Hạo. Thấy hai người nghi hoặc, Nam Dư Thư giải thích, các ngươi đều biết bản công tích của tông môn đúng không? Công tích lần này chủ yếu bắt nguồn từ Hải Vũ Động. Mà Giang Hạo trước mắt đang xếp thứ nhất trên bảng danh sách. Dưới tình huống không có chứng cứ, chấp pháp đường căn bản không dám giam hắn. Công tích đường sẽ không đồng ý hắn tu vi gì? Khổng Hộ hỏi. Kim Đan sơ kỳ. Nam Dư Thư nói. Xem ra phải cẩn thận một chút, ít tiếp xúc với hắn, nếu không chấp pháp đường sẽ để mắt tới chúng ta. Hạ Tồn nói. Những người khác đều gật đầu. Bọn hắn cũng không muốn gây phiền toái. Lúc Giang Hạo đi vào sơn môn, chỉ thấy ba người an tĩnh ngồi xếp bằng, dù có người tiến vào sơn môn, bọn hắn cũng không hề để ý, dường như có thể hiểu rõ là người tông môn. Đối với sự xuất hiện của hắn, bọn hắn dường như cũng chỉ xem như là đệ tử bình thường. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo gặp qua ba vị sư huynh sư tỷ. Giang Hạo thi lễ gặp mặt rồi giải thích, bởi vì trao đổi nhiệm vụ với Lạc Chi sư tỷ nên việc thủ sơn môn phía sau sẽ do ta thay thế. Mang thêm phiền toái cho sư huynh sư tỷ rồi. Lúc này, ba người mới nhìn về phía Giang Hạo. Nam tử to con mở miệng trước, Bách Cốt Lâm, Khổng Hộ. Nam tử dáng vẻ thư sinh mở miệng theo, Băng Nguyệt Cốc, Hạ Tồn. Vị sư tỷ cuối cùng cười nói, chấp pháp phong, Nam Dư Thư. Sau khi tự giới thiệu, bọn hắn liền không lên tiếng nữa. Không có bất kỳ ý định hỏi thăm chuyện gì, như thế cũng tiết kiệm thời gian cho Giang Hạo. Sau đó, hắn cũng như những người khác, khoanh chân ngồi tại chỗ. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cũng không tu luyện, mà là quan sát xung quanh. Dùng cảm giác đặc thù học tập được từ Vô Danh Bí Tịch, từ một chút linh khí dao động xung quanh cùng với khí tức kéo dài, thay thế đôi mắt. Trong vô thanh vô tức, có thể xem xét khí tức kéo dài, khí huyết lưu thông của một người. Bốn người cứ ngồi xếp bằng như vậy, cũng không có ai lên tiếng. Mãi đến khi trời tối, Nam Thư ngồi đối diện Giang Hạo bỗng đứng dậy, thời gian rời đi của chúng ta khác nhau, sư đệ là trước sau giờ tí, bình thường là một canh giờ, nếu có việc gấp thì phải nói sớm với chúng ta. Giang Hạo mở mắt ra vừa định lên tiếng cảm tạ, nhưng mà đối phương đã rời đi. Sau đó, hắn không nói thêm lời nào, mà là tiếp tục nhắm mắt cảm giác bốn phía. Xem như tu luyện Vô Danh Bí Tịch. Hắn có một loại cảm giác, tu luyện như này có không ít chỗ tốt cho hắn. Không bao lâu sau Nam Dư Thư sư tỷ trở về, nửa đêm Giang Hạo rời đi. Hắn quay về sân nhỏ, lúc này con thỏ đang ghé vào bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, chảy nước miếng. Sau khi xác định thời gian, Giang Hạo rót một bát nước. Hắn ngồi xuống suy nghĩ về thuật tỏa thiên một hồi liền đứng dậy rời đi. Quay lại sơn môn. Người tiếp theo rời đi là Hạ Tồn, cuối cùng là Khổng Hộ. Lúc trời sáng rõ, tất cả mọi người đều ở tại vị trí. Bọn hắn chưa từng nói lời nào, hai người tu luyện, hai người trông coi. Giang Hạo đang từ từ tìm tòi về nhiệm vụ thủ sơn môn. Tháng này trôi qua rất nhanh. Đầu tháng 8. Một tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hải Vũ Động không ngừng có người tiến vào trợ giúp, thậm chí có khí tức cường đại tuôn ra. Bạo phát liên tục 3 ngày mới chậm rãi lắng lại. Chỉ là không bao lâu sau, lại bùng nổ lần nữa. Mấy ngày sau lại lắng lại. Giang Hạo không biết bên trong cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Thiên Âm Tông hẳn là chiếm thế thượng phong. Nếu không đã sớm ảnh hưởng ra bên ngoài. Mà chuyện của Lạc Chi tiên tử còn đang điều tra, tiến độ có chút chậm. Chủ yếu là phần lớn người đều đi trợ giúp Hải Vũ Động, mấy chuyện không quá quan trọng như này đều bị trì hoãn. Nhìn tình huống của Hải Vũ Động, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, còn cũng hắn ra ngoài kịp lúc. Nếu không thì chưa chắc đã có thể thoải mái giống như bây giờ. Thủ Sơn Môn đúng là có hơi buồn tẻ, thế nhưng gần như không có việc gì làm. Mỗi người tiến vào tông môn đều là có lệnh bài thân phận, bọn hắn có thể phát hiện ra. Nếu như không có thì cần hỏi thăm một chút. Tông môn có trận pháp sàng chọn một lần, có thể tới chỗ của bọn hắn bình thường đều không có vấn đề gì. Nhưng mà cũng không có nghiêm ngặt như dự đoán. Chỉ cần có một tấm lệnh bài, lại biết mật lệnh và phương pháp tiến vào tông môn thì sẽ được đi qua. Tông môn cũng không thể làm gì đối với mấy người dùng biện pháp đặc thù để tiến vào. Không chỉ là tông môn bọn hắn, những tông môn khác đều như thế. Thế nhưng so với chuyện này, biện pháp tốt nhất để lẫn vào tông môn vẫn là tham gia thí nghiệm của đệ tử mới. Thời gian một tháng, hắn không thể quản lý linh dược, chỉ có thể tưới thiên hương đạo hoa và thánh dược, nhưng tiến độ thu hoạch bọt khí màu lam cũng sẽ không hạ xuống. Biến hóa của Hải Vũ Động khiến cho rất nhiều người đều có chút quan tâm. Mấy người thủ vệ cũng là như thế. Nhưng thời gian của bọn hắn không nhiều. Sau khi do dự thật lâu, Nam Dư Thư mới mở miệng hỏi thăm Giang Hạo, sư đệ trước đó từng ở Hải Vũ Động sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Một tháng này bọn hắn gần như không có trao đổi gì. Chuyện này khiến cho hắn được thanh tịnh không ít. Mọi người không can thiệp vào chuyện của nhau. Sư đệ biết tình huống của Hải Vũ Động không? Nam Dư Thư lại hỏi. Gần đây Hải Vũ Động liên tiếp xuất hiện biến hóa, khiến cho nàng rất tò mò. Nhưng mà tin tức ít lại càng thêm ít, bọn họ cũng không thể rời khỏi nơi này quá lâu được. Chỗ sâu trong Hải Vũ Động chắc là có một nhóm người, đại khái bởi vậy nên mới nổi lên xung đột. Giang Hạo giải thích đơn giản. Là ai? Nam Dư Thư liền vội vàng hỏi, chợt lại cảm thấy giọng điệu của mình không đúng, liền giải thích, nếu như không thể nói, sư đệ không cần khó xử. Thân là người có công tích đứng đầu, Giang Hạo chắc chắn sẽ biết nhiều hơn người khác một chút. Thế nhưng chính bởi vì hắn là người có công tích thứ nhất, nên chưa chắc đã có thể nói ra chuyện mình biết. Ta cũng không rõ ràng, lúc trước chỉ là đạt được một ít thứ quan trọng, sau đó trưởng lão liền bắt đầu phái người tiến vào. Đại khái là xác định được bên trong có người. Giang Hạo cũng không nói thẳng chuyện về Mệnh Châu ra. Mà Nam Dư Thư cũng không hỏi nhiều. Ít nhất đã biết được đại khái. Sau đó, bọn hắn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, tiếp tục thủ sơn môn. Nam sư tỷ, lần này là ngươi trông coi sao? Một nam tử cười chào hỏi. Sau đó, hắn đi vào bên trong. Một tháng 15 lần. Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ. Đối phương ra ngoài quá thường xuyên, thỉnh thoảng còn mang theo linh thú ra vào, thường xuyên đến mức khiến cho mọi người đều quen thuộc. Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng mà hắn cũng không cần quá để ý làm gì. Chạng vạng tối. Bách Hoa Hồ. Trời tháng 8 vốn nên có một chút khô nóng, nhưng nơi này bốn mùa đều như mùa xuân. Bụi hoa quay quanh một bên vũ đình, có một thanh đao cắm trong đất, cao ngang đóa hoa, tựa như đang trồng đao. Trong đình, nữ tử Hồng Ý nhìn mặt hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Gió nhẹ quét qua, một thân ảnh màu trắng hạ xuống trước đình. Nàng cúi người cung kính nói, gặp qua trưởng giáo. Chờ đợi rất lâu, nữ tử trong đình vẫn chưa đáp lại. Lúc làn gió lay động lọn tóc của nàng, mới phục hồi tinh thần lại. Có tin tức gì không? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Người thánh đạo có lẽ vừa mới tỉnh lại không bao lâu, khó đối phó hơn trong tưởng tượng. Thế nhưng Hải Vũ Động là sân nhà của bọn hắn, mặc dù phá hủy không ít tế đàn, nhưng vẫn có không ít cá lọc lưới. Sau mấy lần giao phong, bọn hắn đã bắt đầu rút lui, không xác định được đây là đã kế hoạch hoàn thành, hay là không chịu được áp lực. Thấy trưởng giáo không lên tiếng, Bạch Chỉ tiếp tục nói, người của chúng ta đã nghiên cứu qua, người thánh đạo hình như muốn nhờ Tế Thiên để liên thông với bên phía hoàn thành, chiếm lấy sự chiếu cố của đại địa. Bởi vì không phải là chuyện chúng ta am hiểu cho nên không thể lợi dụng tế đàn phản kích. Bắt sống được mấy người, nhưng bọn hắn cũng không định mở miệng. Còn có phát hiện gì khác không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Người mất tích tạm thời vẫn chưa tìm được, hình như còn có tồn tại ở chỗ càng sâu hơn, hải ngoại muốn tìm một số kinh văn, tạm thời cũng không có gặp được. Nhưng mà có tìm được ghi chép công pháp tại một số tế đàn, cùng với khoáng thạch đặc thù, trước mắt vẫn còn đang thu thập. Bạch Chỉ đáp lại. Nói xong, nàng giao một quyển da màu trắng lên, chúng ta đã phiên dịch tỏa thiên, nhưng không cách nào phiên dịch hoàn toàn. Phiên dịch không hoàn toàn. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận cuốn da, nói. Đúng vậy. Bạch Chỉ nói, không biết vì lý do gì, bọn hắn không cách nào thấy rõ nội dung phía trên, cho dù thấy rõ cũng là thứ khác. Ngoài trừ tu vi bị hạn chế, chắc là còn có những hạn chế khác. Nhìn nguyên văn của tỏa thiên một hồi, Hồng Vũ Diệp lại cầm bản phiên dịch lên. Cuối cùng khép phiên dịch lại, nói, toàn sai. Cái này Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng thử phiên dịch, nhưng mà vẫn còn có chút xem không hiểu, dường như có thứ gì đó đang ngăn cản nàng xem xét. Vốn cho rằng là do văn tự thiên linh, bây giờ xem ra không phải. Tỏa thiên đặc thù hơn nàng nghĩ nhiều. Đổi người khác đi. Hồng Vũ Diệp giao tỏa thiên cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cầm tỏa thiên có chút bất đắc dĩ, đổi một người. Đổi người nào? Tỏa thiên là ai phát hiện? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Giang Hạo. Bạch Chỉ vô thức trả lời, sau đó nàng tỉnh ngộ lại. Giang Hạo phát hiện ra tỏa thiên, hơn nữa còn thấy được tỏa thiên. Không chỉ như thế, hắn cũng bởi vì thân ảnh kia mà xem hiểu một chút nội dung. Cho nên đương nhiên là khác với những người khác. Có lẽ có thể thật sự phiên dịch được nội dung tỏa thiên. Thuộc hạ đã hiểu. Bạch Chỉ cúi đầu đáp lại. Chỉ là nàng lại do dự một chút, Giang Hạo có thể phát hiện Tỏa Thiên ra cũng không phải là ngẫu nhiên, có thể là người ở sau lưng hắn chỉ bảo. Nếu như chúng ta giao Tỏa Thiên ra, như vậy liệu có đúng với ý người kia hay không? Ánh mắt Hồng Vũ Diệp bình tĩnh, nhẹ giọng nói, chỉ cần xác định là chúng ta có thể thu được một phần là được, có nhiều thứ không cần thiết phải độc chiếm. Bạch Chỉ hiểu rõ. Có Tỏa Thiên, bọn hắn có thể hiểu ra rất nhiều thứ. Vạn Vật Trung Yên gần đây đang âm thầm làm việc, chắc là muốn tìm vật nào đó. Đây đã là lần thứ hai, thế nhưng không xác định được có phải là cùng một thứ hay không. Phong Hoa Đạo Nhân có một chút tin tức, thế nhưng muốn tìm được người thì có chút khó khăn. Bạch Chỉ bắt đầu hồi báo mấy chuyện mà trưởng giáo để ý, cuối cùng vấn đề lại quay về trên người Giang Hạo. Công tích của Giang Hạo rất cao, nhưng lại lâm vào trong sóng gió phản đồ. Lần này hắn bị xác nhận là phản đồ, chấp pháp đường đã tham gia điều tra. Nhưng mà cho dù điều tra như thế nào đều không có chứng cứ cho thấy hắn phản bội tông môn. Bạch Chỉ suy tư chốc lát rồi nói, thuộc hạ đã từng quan sát hắn, dường như mỗi lần công tích đủ để khiến cho hắn xuống khỏi danh sách chấp pháp phong, đều sẽ xuất hiện loại chuyện tương tự. Có khả năng là hắn muốn được kẹt ở trong tông môn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nói khẽ, tại sao phải như vậy? Có thể là cảm thấy bên ngoài có nguy hiểm, cũng có thể là người ở sau lưng hắn cảm thấy hành động bất tiện, phạm vi bảo hộ có hạn. Dù sao một khi mất đi sự trói buộc, rất nhiều người có khả năng sẽ tùy tiện nhằm vào hắn. Bạch Chỉ nói ra suy đoán của mình. Không biết đúng mấy phần, chỉ là suy đoán mà thôi. Không cần để ý nó có chính xác hay không. Trong đêm, Bạch Chỉ mới rời đi. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn ánh trăng đến xuất thần, gió mát nhẹ nhẹ, lay động góc áo Hồng Vũ Diệp. Lúc góc áo cuốn lên và sắp hạ xuống, lại đột nhiên biến mất. Bên trong vũ đình, thân ảnh màu đỏ biến mất. Đoạn Tình Nhai. Trước một tiểu viện, dưới gốc táo tươi tốt truyền đến tiếng rì rào. Một thiếu nữ đứng dưới tàn cây, hái táo trắng. Nàng biểu môi, trong mắt có chút hoài niệm. Rất lâu rồi không có gặp A Công A Bà. Nàng nhớ lại những ngày tháng ở nhà. Bây giờ nàng thỉnh thoảng vẫn lén giấu một chút bánh ngọt mềm, muốn cho A Công A Bà ăn. Răng của bọn hắn không tốt, chỉ có thể ăn mềm. Buổi đêm đã không còn ai dỗ Tiểu Ly đi ngủ, cũng không ai kể chuyện xưa cho Tiểu Ly nghe nữa rồi. Tiểu Ly hạ thấp lông mày, nhìn táo trắng trong tay, có chút buồn bã. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một mùi thơm ngát truyền đến. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Tiểu Ly mừng rỡ trong lòng, lập tức nhìn về phía bên cạnh. Quả nhiên nhìn thấy một nữ tử mỹ mạo mặc quần áo màu đỏ trắng. Yêu nhã, lãnh đạm, cao quý, thánh khiết. Tẩu sư tỷ. Tiểu Ly hưng phấn mở miệng. Thiếu chút nữa đã gọi tẩu tử rồi. Người đang làm gì? Hồng Vũ Diệp nhìn táo trắng trong tay thiếu nữ, hỏi. Ăn táo, rất ngọt. Nói xong, Tiểu Ly liền đưa táo trắng qua. Trước khi đưa, nàng còn đặc biệt dùng váy lau sạch sẽ. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trái táo, trầm mặc một lát mới nhận lấy. Thấy thế, Tiểu Ly nở nụ cười, có chút ngây ngốc. Mùi không thơm. Hồng Vũ Diệp cắn một miếng rồi nói. Làm sao có thể, vậy ăn trái của ta đi, trái này của ta rất ngọt. Nói xong, Tiểu Ly đưa trái táo mình vừa cắn qua. Hồng Vũ Diệp liếc qua, bảo Tiểu Ly tự mình ăn. Ăn mấy miếng, Tiểu Ly ngây thơ nói, tại sao không thể gọi tẩu tử vậy? Dưới cây táo, Hồng Vũ Diệp nhìn bầu trời đêm, nàng chậm rãi ngồi xuống. Bàn gỗ và ghế lập tức xuất hiện. Tiểu Ly ngồi xuống theo, nàng đang đợi sư tỷ trả lời vấn đề. Tại sao phải gọi là tẩu tử? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Bởi vì trên người sư tỷ có mùi của sư huynh, trên người sư huynh cũng có mùi của sư tỷ. Tiểu Ly hơi chớp mắt to, nói. Mùi. Lông mày Hồng Vũ Diệp cau lại, mùi như thế nào? Chính là mùi của các ngươi, giống như trên người Diệu sư tỷ có mùi của một sư huynh, trên người của một sư huynh cũng có mùi của Diệu sư tỷ. Bọn hắn là vợ chồng, vậy sư huynh sư tỷ chắc chắn cũng vậy. Hai tay Tiểu Ly chống cằm, nói với vẻ nghiêm túc. Hồng Vũ Diệp yên lặng một hồi mới chậm rãi mở miệng, đây là kiểu mùi như thế nào? Chính là Tiểu Ly gãi đầu một cái, dường như không biết nói thế nào, suy nghĩ thật lâu mới mở miệng, chính là bên trong sư tỷ có sư huynh, bên trong sư huynh có sư tỷ. Hồng Vũ Diệp yên lặng rất lâu, mới nói, thiên phú sao? Tiểu Ly không hiểu. Nhưng mà nàng cũng không để ý, chỉ nói chuyện gần đây nàng chơi đùa cùng con thỏ, còn nói mặt mũi của con thỏ rất lớn. Nàng ăn được rất nhiều thứ. Ngươi thường xuyên ở chung cùng con thỏ. Hồng Vũ Diệp có phần hơi kinh ngạc. Đúng vậy, sau khi ta nhập môn liền thường xuyên đi theo con thỏ, bạn bè trên đường đều cho con thỏ mặt mũi. Ta sẽ có thể được ăn rất nhiều thứ. Tiểu Ly chân thành nói. Hồng Vũ Diệp chỉ yên lặng nghe, không nói thêm gì nữa. mãi đến khi trời sắp sáng, Tiểu Ly mới nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Thân ảnh màu đỏ chẳng biết lúc nào đã tan biến, có một lực lượng màu đỏ đắp lên trên người Tiểu Ly. Tiểu Ly thỉnh thoảng còn động đậy, nói một chút chuyện hoang đường, ta giữ lại cho sư huynh sư tỷ con thỏ ngươi không thể ăn. Sáng sớm, trên đường nhỏ ngoại môn, hai người sóng vai mà đi. Bọn hắn nhìn về hướng đi Hải Vũ Động, dường như có chút cảm khái. Kế hoạch của bọn hắn thất bại, chắc là bắt đầu rút lui rồi. Đúng vậy, tổn thất nặng nề, Đồng Thiên chết rồi, Mạc Niệm tại Hoàng Thành cũng đã chết. Ngoài bọn họ ra, rất nhiều người cũng là như thế. Rất nhiều người đều không thích chúng ta ngóc đầu trở lại. Nếu không thì sao? Tỏa Thiên xuất thế, không biết sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, đáng tiếc cũng không phải là ai cũng có thể xem hiểu Tỏa Thiên. Không liên quan gì đến chúng ta, cứ tiếp tục tìm người thích hợp đi. Đúng rồi, hình như có người của chúng ta bị giam vào vô pháp vô thiên tháp. Không ngại, bọn hắn biết nên làm như thế nào, dù không biết cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều người. Nói đến đây, người kia liền ngã một phát. Người không sao chứ? Đi như này cũng có thể bị ngã. Nam tử đứng lên từ dưới đất, thở dài nói, thực lực của người ở Hoàng Thành đã mạnh lên, xem ra ta phải mau chóng khôi phục, nếu không sẽ chết ở trong tay đối phương. Ta cảm nhận được nguyên rủa đang biến hóa, chắc là bắt gốc từ thiên trớ vạn chú thể, còn không giống với thể chất, thiên phú của nhân tộc thật sự là lợi hại. Vậy ngươi xong rồi, nhưng mà ngươi không định đi tiếp xúc với người kia sao? Ngẫm lại đi, hắn công tích thứ nhất, Hải Vũ Động xảy ra chuyện gì lại khiến cho hắn có công tích thứ nhất? Tỏa Thiên. Cho nên, đi tiếp xúc với hắn không phải là muốn chết sao? Người Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thêm, ta cũng tranh thủ khôi phục tu vi một chút. Hắn Kim Đan sơ kỳ, dù thật sự tu nguyện huyết đạo thì tấn thăng cũng sẽ không quá nhanh, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Dưới bầu trời, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Vô Banh bí tịch khuếch tán trong bóng tối, quan sát ra vào người. Thủ Sơn Môn là một chuyện khô khan, nhưng cũng là chuyện gặp người nhiều nhất. Tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy người ẩn giấu tu vi, nhưng mà ẩn giấu cũng không nhiều, phần lớn là hậu kỳ ẩn giấu trung kỳ, hoặc là viên mãn ẩn giấu hậu kỳ. Tính theo tỷ lệ, loại người này cực ít. Người thích che giấu, bình thường là luyện đan, chế phù và rèn đúc. Bọn hắn có thể kiếm được linh thạch, nên một chút tài nguyên mà tu vi mang tới cũng không quan trọng như vậy. Về chuyện vượt đại cảnh giới, tạm thời vẫn chưa gặp được. Ẩn giấu chỉ là quan sát sơ lược, cũng có khả năng bỏ sót. Người có tu vi cao hơn hắn thì càng không cần phải nói, có thể nhìn ra khác thường, nhưng không cách nào xác định kết quả. Thời gian nửa tháng, Giang Hạo đều đang tu luyện Vô Danh bí tịch. Tiến triển cũng không nhanh, nhưng mà mỗi ngày đều có biến hóa rất nhỏ. Có đôi khi có thể lần theo một số sóng linh khí phát giác ra mấy thứ sâu xa, chẳng hạn như quy luật vận chuyển lực lượng, cường độ khí huyết, thân thể biến hóa, thậm chí hắn còn cảm thấy mình mà mở mắt nhìn về phía người đối diện sẽ có thể nhìn thấu tất cả. Càng như vậy, hắn lại càng thấy Hồng Vũ Diệp đáng sợ như nào. Lúc ở chung với nàng phải càng thêm cẩn thận mới được. Tìm rõ ràng, chắc chắn vẫn còn chưa ra khỏi tông môn. Một giọng nói vang lên bên tai Giang Hạo. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một đám người đang điều tra ở sơn môn. Người Lôi Hỏa Phong. Hạ Tồn có chút tò mò. Bọn hắn đang làm gì? Nam Dư Thư hỏi. Không biết, nhìn dáng vẻ là muốn giúp chúng ta thủ sơn môn. Giang Hạo và Khổng Hộ bên cạnh nói. Trong chốc lát, nhóm người này liền đi về phía mấy người Giang Hạo. Không quá giống đệ tử tông môn, Giang Hạo nghĩ thầm. Thực lực của những người này không tệ, có mấy trúc cơ, còn lại đều là luyện khí. Lúc này một vị trung niên trúc cơ đi tới trước sơn môn, nói với vẻ không quá khách sáo, bốn vị đạo hữu có thấy một linh thú hình người chạy qua chỗ này hay không? Nếu có phát hiện, thiếu gia của chúng ta sẽ trọng thưởng. Nếu như biết chuyện không báo, thiếu gia của chúng ta cũng sẽ ghi lại. Ồ, mấy người Nam Dư Thư đều cảm thấy kinh ngạc. Hạ Tôn cười nói, thiếu gia các ngươi là vị nào? Đủ tư cách vấn trách chúng ta sao? Con trai Nam Nhạc Vương, đủ tư cách không? Người đàn ông trung niên ngạo nghễ nói. Đủ, chắc chắn đủ. Nam Dư Thư cười gật đầu, chợt lại nói như vậy ngươi không phải đệ tử Thiên Âm Tông. Đương nhiên, ta là một trong 10 hộ vệ nhất đẳng của thiếu gia, chỉ nghe thiếu gia sai khiến. Người đàn ông trung niên không nói thêm lời nào, mà là hỏi thăm, các ngươi có nhìn thấy linh thú hình người hay không? Linh thú hình người là linh thú gì? Khổng Hộ hỏi. Người đàn ông trung niên nhướng mày, mang theo một chút uy nghiêm, nói, hỏi các ngươi cái gì đáp cái đó là được, thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Vậy đúng là không thấy. Khổng Hộ đáp. Vậy nhớ quan sát, có phát hiện nhớ lập tức hồi báo. Các ngươi chỉ là thủ vệ tầng dưới chót, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, hy vọng các ngươi hiểu rõ. Người đàn ông trung niên cảnh cáo một câu liền dẫn người rời đi. Chờ người rời đi. Giang Hạo liền thấy ba vị sư huynh sư tỷ nói chuyện phiếm, dường như hoàn toàn không để ý chuyện vừa rồi. Hắn cũng không để ý đến chuyện này, mà là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thân. Ngày kế tiếp, Lôi Hỏa Phong. Trong một khoảng sân, một vị nam tử thoạt nhìn ngoài 30 cau mày. Bên cạnh hắn là một nam tử tóc hơi trắng. Đã nhiều ngày như vậy, tại sao lại không hề có một chút tin tức nào? Dư Văn Cảnh lạnh lùng nói. Thiên Âm Tông có rất nhiều chỗ không thể đi thăm dò, cho nên tốc độ chậm một chút. Nếu như mời được một người có phân lượng đủ lớn, chắc là có khả năng. Nam tử tóc trắng cung kính nói. Chuyện này nói thì dễ, làm thì thế nào? Cái giá cần trả cũng không nhỏ. Đáng tiếc ta chỉ là đệ tử nội môn bình thường, nếu không sao lại đến mức này. Dư Văn Cảnh thở dài nói. Ở bên ngoài, nhất là lãnh địa nhà hắn, hắn có thể hô phong hoán vũ. Nhưng mà tới Thiên Âm Tông lại không dùng được. Đừng nói đến việc hắn là con trai của Nam Nhạc Vương, cho dù phụ thân hắn tới thì cũng không cách nào tự do. Sau đó tức giận nói ra bên ngoài, người đâu? Hôm nay không có người hồi báo sao? Tiếng nói vừa dứt, một tôi tớ lão đảo chạy vào. Trên mặt bị bối rối và hoảng sợ thay thế. Thiếu gia, việc lớn không tốt. Thấy vẻ mặt này của đối phương, trong lòng Dư Văn Cảnh lột bột một chút. Nói đi. Bên ngoài thấy đối phương nói không lưu loát, Dư Văn Cảnh nhanh chân bước ra ngoài. Chỉ là vừa đi ra bên ngoài liền ngây ngẩn cả người. Bên ngoài viện bày đầy đầu người, tất cả đều là tôi tớ và hộ vệ của hắn. Mỗi một người đều mở to ánh mắt hoảng sợ mà nhìn hắn. Không ai ngoại lệ. Một màn kinh dị này dọa cho hắn liên tục lui về phía sau. Giờ phút này, hắn mới cảm nhận được rõ bản chất của ma môn. Tôi tớ của hắn đắc tội với người khác, mà những người kia sẽ không nuông chiều hắn. Nếu như hắn không phải đệ tử tông môn, như vậy hắn có khả năng đã là một trong số những người này rồi. Một loại cảm giác vô lực và hoảng sợ lan rộng toàn thân. Thiếu gia, phải mời người có thân phận địa vị cao tới hỗ trợ, cái giá có lớn hơn nữa thì cũng phải giao, thật vất vả mới lấy được manh mối, chần chừ nữa sẽ không còn kịp mất. Nam tử tóc trắng đi tới nhắc nhở. Thân phận địa vị cao Dư Văn Cảnh cười khổ một tiếng. Trong tu chân giới, quả nhiên thực lực mới có thể đại biểu cho địa vị. Xế chiều hôm đó, trong lúc mấy người thủ sơn còn đang tán gẫu, một vị kim đan hậu kỳ dẫn người đi tới. Vừa đến, hắn liền chắp tay cười nói, Khổng sư huynh, Hạ sư huynh, Nam sư tỷ, Giang sư đệ. Bốn người nghi hoặc, bọn hắn không biết người này. Tại hạ đệ tử chân truyền của Lôi Hỏa Phong, Vạn Duyên Phong. Vạn Duyên Phong cười, tự giới thiệu. Vừa mới nói xong, bốn người Giang Hạo lập tức đứng dậy, khách khí đáp lại. Chỉ là trong lòng bọn hắn có chút nghi hoặc, đệ tử chân truyền sao lại tới đây? Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Giang Hạo suy đoán trong lòng. Hắn có thể xác định, bốn người này tối hôm qua nhất định đã động thủ. Hắn không thể nói rõ tình huống như thế nào. Thế nhưng chọc tới một chân truyền, đúng là có chút khó tin. Đương nhiên, đừng nói là chân truyền, dù là thủ tịch cũng không dám động thủ giết đồng môn. Dù là mạch chủ cũng phải có đầy đủ lý do. Thiên Âm Tông chính là như vậy. Trừ khi người động thủ có thực lực khiêu chiến với trưởng giáo. Nếu không sẽ không ai dám mạo hiểm. Cũng không cần thiết phải mạo hiểm. Hơn nữa, chủ của một mạch có thực lực sửa đổi nhiệm vụ tông môn, chỉ cần điều người đi chỗ khác là có thể tùy tiện giết. Đây cũng là lý do mà Giang Hạo không dám xuống khỏi danh sách. Sư huynh sư đệ khách khí rồi. Vạn Duyên Phong cười nói, chỉ là tới bái phỏng mấy vị một chút, không có ý tứ gì khác. Sư đệ nói đùa, chúng ta ở đây dù sao cũng là nhàn rỗi, là có chuyện gì có thể giúp sư đệ sao? Khổng Hộ mở miệng nói. Thật đúng là có một việc, chỉ là hy vọng các vị sư huynh sư đệ nếu gặp được một số người khả nghi thì hỏi nhiều một chút. Nếu như gặp được một nữ tử là linh thú thân người đuôi cá thì làm phiền chặn đường một chút. Đây là linh thú của một vị sư đệ của ta bị trộm cướp. Đến lúc đó, sư đệ sẽ thiếu chư vị một nhân tình, sẽ dâng một viên thiên hoàng đan, xem như tạ lễ. Vạn Duyên Phong cười nói. Mấy người Giang Hạo kinh ngạc, xem ra chuyện hôm nay đúng là có liên quan đến chuyện hôm qua. Bọn hắn chỉ có thể đồng ý thiên hoàng đan vô dụng đối với bọn hắn, nhưng mà có thể bán lấy linh thạch. Ít thì 3 năm 7, nhiều thì 8, 9 ngàn. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Nhìn Vạn Duyên Phong rời đi, Giang Hạo cảm thấy có chút quái dị. Hôm qua còn là một đám gia thần không biết trời cao đất dày, hôm nay lại là chân truyền tông môn. Chênh lệch này có chút lớn. Vị chân truyền này còn có chút khách sáo, gọi người cùng tu vi là sư huynh sư tỷ. Thật ra nếu như không phải đối phương mở miệng trước, bọn hắn đều phải gọi sư huynh. Nào dám gọi sư đệ. Linh thú hình người, có đuôi cá. Dạng linh thú này đáng để một chân truyền tới chào hỏi sao? Chắc là có bí mật gì đó. Giang Hạo có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Nhưng mà đối phương cũng đã nói là cho một viên thiên hoàng đan. Nói cách khác, trong bốn người người nào tìm được thì chính là của người đó. Giang Hạo yên lặng, hắn xưa nay đều sẽ không đi tranh mấy loại chuyện này. Không cần thiết. Thậm chí dù gặp, cũng chưa chắc đã muốn, không có tranh chấp thì sẽ không có mâu thuẫn. Như thế đối với tất cả mọi người đều tốt. Về chuyện có giúp đỡ được việc hay không, chắc là sẽ không ai nói gì. Cũng không phải là chỉ có một người rời khỏi tông môn từ sơn môn, cũng không thể ai cũng đắc tội được. Dĩ nhiên, cũng có khả năng tìm người yếu nhất để trút giận. Hy vọng người yếu nhất không phải là hắn. Sau đó, Giang Hạo không tiếp tục để ý chuyện nơi đây nữa, bắt đầu tiếp tục tu luyện vô danh bí tịch. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại là nửa tháng đi qua. Bây giờ đã là đầu tháng 9. Người Lôi Hỏa Phong còn đang tìm kiếm linh thú kia, dường như còn tìm được manh mối. Giang Hạo không quan tâm đến chuyện này chút nào, chỉ là thỉnh thoảng thấy người của Lôi Hỏa Phong và mấy vị sư huynh sư tỷ nhắc tới nên cũng biết được đôi chút. Chuyện hắn để ý hơn chính là Hải Vũ Động và chuyện bên phía Lạc Chi sư tỷ. Bên phía Lạc Chi sư tỷ không có chút tiến triển nào, sự chú ý của tất cả mọi người đều nằm trên Hải Vũ Động. Không ít chuyện đều bị tạm dừng. Hắn ra khỏi Hải Vũ Động đã được 2 tháng, nói cách khác bên trong cũng đánh nhau 2 tháng. Theo lý thuyết cũng nên kết thúc rồi mới đúng. Quỷ Tiên Tử nhúng tay, cộng với Thiên Âm Tông tiến vào, kế hoạch của Thánh Đạo phải thất bại mới đúng. Thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy. Ngày kế tiếp, Giang Hạo liền nhận được tin tức, nói người trong Hải Vũ Động đang nhanh chóng rút lui. Bắt sống được một số người, thậm chí còn tìm được Ngân Sa sư tỷ. Không chỉ như thế, bọn hắn còn tìm được khoáng thạch trân quý cùng với rất nhiều bí thuật đạo pháp. Có thể nói là thu hoạch không ít. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, Thánh Đạo chắc là đã rút lui, uy hiếp cũng ít đi một chút. Nhưng mà không ai biết được bọn chúng rút lui chỗ nào. Hơn nữa hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ thân ảnh kia, đây có lẽ mới là thứ nguy hiểm nhất trong Hải Vũ Động. Nhưng mà đối phương dường như không có để ý tới việc được mất nhất thời. Ngẫm lại cũng đúng, người có thể viết ra tỏa thiên, không đến mức không có kiên nhẫn. Chuyện Hải Vũ Động vừa kết thúc, tông môn coi như rảnh tay. Công Tích Đường cũng sẽ tính toán công tích một lần nữa. Sau 3 ngày, Công Tích Đường tuyên bố công tích, Giang Hạo phát hiện thứ tự của mình giảm xuống, xếp thứ 3. Vẫn còn rất cao. Nhưng mà cũng còn tốt, không phải thứ nhất là được. Lúc trở lại sơn môn, hắn nghe thấy sư huynh sư tỷ đang thảo luận chuyện linh thú hình người. Hắn không tham dự vào, bây giờ chuyện Hải Vũ Động kết thúc, chuyện liên quan tới Lạc Chi sư tỷ cũng sẽ xuất hiện tiến triển. Không chỉ như thế, tụ hội cũng có khả năng sẽ bắt đầu. Chỉ là nội dung nói chuyện phía sau lại thu hút sự chú ý của hắn. Linh thú hình người này được coi trọng như thế, người nói xem là ra ngoài hay là xông vào trong sơn môn đây. Bên phía chúng ta dễ vào, nhưng bên phía trận pháp cũng không dễ dàng. Nam Dư Thư nói, bốn người bọn họ đều kim đan, nói yếu khẳng định không yếu, thế nhưng mạnh cũng không mạnh hơn bao người. Nói đến đây, vị thiên vương xông vào sơn môn 2-3 tháng trước thế nào rồi? Hắn không phải xông vào sơn môn thất bại rồi bị mang đi rồi sao? Khổng Hộ hỏi. Thiên vương. Giang Hạ kinh ngạc, sau đó mở miệng hỏi, sư huynh đang nói về thiên vương nào vậy? Một trong thập nhị thiên vương của vùng biển Thiên Hà, Hải La Thiên Vương. Khổng Hộ giải thích. Giang Hạo, Hải La Thiên Vương. Giang Hạo nhớ lại, Hải La Thiên Vương dường như đã mất tích, hơn nữa còn mang theo bí mật của Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Chung Yên mà mất tích. Hắn vốn cho rằng đối phương có lẽ đi vực sâu biển lớn, không nghĩ tới lại tới Thiên Âm Tông. Tại sao? Không biết nếu như Mộc Long Ngọc biết được thì sẽ có cảm tưởng gì, thập nhất thiên vương bọn họ hợp lực moi người, Hải La Thiên Vương thì hay rồi, lại chủ động quay lại đây. Nhưng mà Bất Động Thiên Vương cũng ở chỗ này, có lẽ sẽ mang người đi lần nữa. Hải La Thiên Vương này hình như được đưa vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp rồi. Nhưng mà thiên vương có yếu như vậy sao? Nghe nói là một vị trưởng lão tùy tiện trấn áp hắn. Nam Dư Thư hơi nghi hoặc một chút, ta trước đó nghe một số sư huynh nói, mỗi thiên vương đều không yếu hơn các mạch, thậm chí còn mạnh hơn các mạch chủ. Có phải là giả mạo hay không? Hạ Tôn tò mò hỏi. Giang Hạo không lên tiếng. Chỉ có hắn biết, tại sao Hải La Thiên Vương lại yếu như thế? Bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu tu vi, không yếu mới là chuyện lạ. Chỉ là sao người kia lại chạy trở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp đây? Thiên vương không tốt bằng nhà tù sao? Hay là đang biện hộ cho việc hắn muốn thoát khỏi thiên vương? Trong lòng Giang Hạo có suy đoán, bởi vì Hải La Thiên Vương trở về, khiến cho người hắn thích sống chết không rõ. Có lẽ có hối hận. Giữa trưa. Giang Hạo đang ngồi, đột nhiên giật mình. Ngay sau đó nhận được phù đưa tin. Bạch chỉ trưởng lão bảo hắn qua đó một chuyến. Lúc này những người khác cũng nhìn hắn, cũng không biết thông tin nội dung. Sư huynh sư tỷ, ta muốn dùng thời gian nghỉ ngơi sớm một chút. Giang Hạo nói xin lỗi. Không có việc gì, có việc gấp thì không sao. Nam Dư Thư cười nói. Vốn cũng không phải là chuyện gì lớn, đương nhiên không cần thiết phải ngán chân. Nhất là Giang Hạo là người đặc thù, không nói về việc hắn có phải nằm vùng hay không. Nếu là nằm vùng thì sau lưng chắc chắn có người. Đa tạ sư tỷ. Cảm tạ một câu, Giang Hạo liền nhanh chóng rời đi. Chỉ có một canh giờ, mặc dù nói ra tên Bạch chỉ trưởng lão có thể bỏ qua quy định này. Thế nhưng dễ khiến cho người ta không thích. Mặc dù bọn hắn không dám làm gì, thế nhưng ấn tượng sẽ kém, sau này nếu như gặp lại ở bên ngoài, có thể sẽ không nói lời hay làm việc gì tốt. Bạch Nguyệt Hồ. Trước cửa lớn, người trông coi vẫn là Chu Thiền sư tỷ. Chu sư tỷ. Giang Hạo khách khí nói. Bây giờ Chu Thiền đã là trúc cơ viên mãn. Lần đầu gặp nàng, nàng vẫn là trúc cơ trung kỳ. Tốc độ tấn thăng cũng rất nhanh. Giang sư đệ, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đã kim đan. Chu Thiền cười nói. May mắn. Giang Hạo bình tĩnh nói. Không có cậy tài khinh người. Giang sư đệ muốn gặp sư phụ. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Chu Thiền liền đi trước dẫn đường, đi theo ta. Sau khi đáp một tiếng được, Giang Hạo cất bước đi theo. Hắn nhớ kỹ lần đầu tiên tới đây cũng là Chu sư tỷ dẫn đường, khi đó là đi gặp Thiên Nhứ trưởng lão. Vì trồng hoa. Đây đã là chuyện 13 năm trước. Đúng rồi, Triệu sư muội có tin tức gì chưa? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Con thỏ không nói tiến độ, hắn cũng không xác định được chuyện như thế nào rồi. Vẫn chưa. Chu Thiền thở dài, chỗ kia có chút đặc thù, sư phụ nói có lẽ sẽ nhân họa đắc phúc. Thế nhưng phải xem nàng có cái số ấy hay không. Giang Hạo gật đầu, xem ra chỗ kia đúng là không tầm thường. Mấy tháng trôi qua, cũng không thể ra kết quả. Chờ gặp Bạch chỉ trưởng lão, Chu sư tỷ mới lui ra ngoài. Mà Bạch trưởng lão thì đưa cho hắn một quyển da màu trắng. Bảo hắn mở ra nhìn một chút. Trong nháy mắt mở quyển da ra, Giang Hạo liền nhìn thấy có một đạo ánh sáng lóe lên, ngay đó là một loại áp lực lớn lao. Nhưng mà hắn lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Trong nháy mắt, hắn khép quyển da lại, không dám nhìn nữa. Trong lòng có một tia rung động. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn suýt nữa đã vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Hắn cũng hoài nghi, có phải là Bạch trưởng lão biết được cái gì đó nên cố ý thử thăm dò hắn. Cũng may năng lực áp chế cảm xúc của hắn không tệ, cũng không biểu hiện ra quá bối rối. Hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu, nói, Bạch trưởng lão, đây là Tỏa Thiên. Bạch chỉ bình tĩnh nói, ngươi có hiểu về chữ viết của Thiên Linh tộc? Có một ít. Giang Hạo gật đầu. Học tập nhiều một chút, có thể thử phiên dịch xem thế nào. Bạch chỉ nói. Chuyện này Giang Hạo có chút khó khăn, nói, tông môn chắc là có không ít người hiểu rõ về chữ viết Thiên Linh tộc. Hắn muốn từ chối, hắn hiểu rõ hơn ai khác về tầm quan trọng của Tỏa Thiên. Nếu như bị người khác biết được thứ này ở trên tay hắn, nguy hiểm sẽ lớn trước nay từng chưa có. Không chỉ là ma môn, tiền môn cũng không cho phép. Đáng sợ hơn Thiên Cực Ách Vận Châu nhiều. Thiên Cực Ách Vận Châu bọn hắn còn không dám làm loạn, hoặc là có tiên môn chủ động tiếp nhận. Đây là thiên tai. Mà thuật Tỏa Thiên là nhân họa, cho dù người khác đạt được nguyên văn Tỏa Thiên thì cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn còn, đó chính là thuật Tỏa Thiên sống. Tu chân giới sao có thể chứa hắn? Cho nên, không nên nhận lấy vật này. Ta biết chuyện này. Bạch chỉ gật đầu. Nàng đương nhiên biết rất nhiều người hiểu chữ viết Thiên Linh tộc. Bản thân nàng cũng biết một chút, thế nhưng trọng điểm không phải là xem hiểu chữ viết. Mà là hình như không phải ai cũng đều thấy rõ Tỏa Thiên, những người khác không đặc thù như Giang Hạo. Không nhắc tới tu vi, cũng không nhắc tới thiên phú. Tỏa Thiên là Giang Hạo phát hiện, mà hắn cũng chỉ mới quan sát qua một chút. Đối với những người khác mà nói, đây là chuyện không giống bình thường. Vậy tại sao Bạch trưởng lão lại tìm ta? Giang Hạo cẩn thận hỏi. Người có vấn đề gì không? Bạch chỉ hỏi lại. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, vạn bối sợ không thể đảm nhiệm. Lông mày Bạch chỉ cau lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết thì Giang Hạo phải cảm thấy vui vẻ mới đúng. Chẳng lẽ người ở sau lưng hắn không có hứng thú với Tỏa Thiên? Nhưng mà cho dù như thế nào, nàng nhất định phải làm tốt chuyện mà trưởng giáo căn dặn. Làm xong đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bạch chỉ nói. Giang Hạo cảm thấy Bạch chỉ trưởng lão đang cho hắn bánh vẽ, nhưng mà chuyện này quả thật có chút nguy hiểm. Hơn nữa, nếu làm không xong cũng dễ dàng đắc tội Bạch trưởng lão. Cho dù như thế nào, hắn cũng không dám phiên dịch thuật tỏa thiên. Một khi xuất hiện, Thiên Âm Tông sẽ xong đời. Hắn vừa nghĩ vừa nói, nhưng mà đệ tử không thể quan sát nội dung trong sách. Đi vô pháp vô thiên tháp, nơi đó có thể áp chế đặc thù của tỏa thiên. Bạch chỉ nói. Giang Hạo trầm mặt. Trong lúc nhất, hắn thời không biết nên từ chối như thế nào. Còn có vấn đề gì không? Bạch chỉ hỏi. Trong lòng Giang Hạo thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cảm thấy Bạch chỉ quyết tâm muốn giao cho hắn xử lý, đại khái là không biết nội dung bên trong. Nếu như biết, tuyệt đối sẽ không để cho người thứ hai xem. Ngoại trừ chuyện này, còn có một việc cần ngươi đi một chuyến. Thấy Giang Hạo nghi hoặc, Bạch chỉ tiếp tục mở miệng, Hải La Thiên Vương ở vô pháp vô thiên tháp, hắn muốn gặp ngươi. Mặt khác, tầng năm còn có một người, ngươi cũng đi làm quen một chút. Có lẽ sau này người vô pháp vô thiên tháp sẽ còn tìm ngươi hỗ trợ. Lúc đi ra Bạch Nguyệt Hồ, Giang Hạo còn đang nghi ngờ. Vô pháp vô thiên tháp lại thêm người nào? Về chuyện bọn hắn sẽ tìm mình hỗ trợ, chắc là vì thẩm vấn. Mỗi lần thẩm vấn đều sẽ mang đến phiền toái, Đoạ Tiên tộc Cổ Thanh là khoa trương nhất, bây giờ Đoạ Tiên tộc có thể tìm hắn để gây sự bất cứ lúc nào. Sau này Đan Thanh Tử cũng là như thế, nhưng mà người này đã bị hắn bóp chết. Chỉ có Mịch Linh Nguyệt và Hải La Thiên Vương của hải ngoại là không có mang đến nguy hiểm gì, nhất là Mịch Linh Nguyệt, không có một chút tiếng gió thổi nào. Hải La Thiên Vương ban đầu cũng thế, chỉ là đột nhiên lại đến, ít nhiều cũng tính là phiền toái. Nhưng mà hắn cũng có chút tò mò, mục đích của Hải La Thiên Vương tới đây là gì? Chẳng lẽ là tu vi không đủ, không thể tiếp tục làm thiên vương tại hải ngoại? Nếu là như thế này, hắn ban đầu sao có thể khiến cho người ta phục chúng được? Giang Hạo lắc đầu, không hiểu cho lắm. Sau đó, hắn tới vô pháp vô thiên tháp, còn có một chút thời gian, xem tình huống đại khái một chút rồi lại trở về Thủ Sơn Môn. Mà sau khi Giang Hạo rời đi không bao lâu, Bạch chỉ liền gọi Ngân Sa tới. Bạch trưởng lão. Người kia cung kính nói. Lúc này Ngân Sa mặc hắc bào, trên người không thấy bất kỳ vết thương nào. Thế nhưng Bạch chỉ lại nhìn vô cùng cẩn thận, dường như muốn bình thấu người trước mắt này. Ở trong hải vụ động lâu như vậy, đã gặp những gì? Bạch chỉ hỏi. Không gặp được cái gì? Ngân Sa trả lời. Bạch chỉ nhìn đối phương, trầm mặc rất lâu, nói, đến vô pháp vô thiên tháp, tạm thời đừng ra người. Vâng. Ngân Sa gật đầu. Nhìn đối phương rời đi, Bạch chỉ chau mày. Là chuyện gì khiến cho Ngân Sa không thể mở miệng? Nàng có thể phát giác hiện ra, Ngân Sa biết một chút chuyện nhưng lại không thể mở miệng nói ra. Thủ đoạn của đối phương vô cùng thô ráp lại rất là cao minh. Giống như đang nói cho tất cả mọi người biết trên người Ngân Sa có bí mật, thế nhưng lại không cho nàng nói ra. Rốt cuộc là vì sao? Thời cơ không đúng hay là phương thức hỏi không đúng? Dù là nàng cũng không có cách nào liên quan tới chỗ sâu trong hải vụ động, hiện tại thánh đạo rút lui. Bọn họ cũng không có ý định tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục cũng không tốt đối với tông môn. Chỉ có thể tạm gác lại, chờ tông môn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhiều lần gặp khó khăn trắc trở, tông môn cũng đang vô cùng mỏi mệt. Vô pháp vô thiên tháp, tầng 5. Nhà tù số 2, Hải La Thiên Vương lớn tiếng nói, 2 tháng, hắn còn chưa tới sao? Xem ra là không dám tới, nhưng mà bản Thiên Vương đại nhân đại lượng, các ngươi đi gọi hắn tới đây, ở trước mặt bản Thiên Vương gọi một tiếng tiểu tạp toái. Tràng Vu Chân cười lạnh nói. Hải La Thiên Vương ngừng lại, cười ha ha, lão tạp mau, thấy bản Thiên Vương còn không quỳ xuống vấn an. Chờ tên trúc cơ kia tới, cũng phải gọi ta một tiếng Thiên Vương gia gia. Vương ngươi kim đan rồi. Tràng Vu Chân cười lạnh nói. Không, đó là vương của ngươi. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói, bản Thiên Vương trước kia cảm thấy thu liễm một chút mới có thể ở chung cùng các ngươi. Đáng tiếc, lại chỉ đổi lấy khinh thường, hiện tại bản Thiên Vương ngã bài. Ai cũng không có bản lĩnh khiến cho bản Thiên Vương cúi đầu nói chuyện. Ngu ngốc. Bên cạnh truyền đến giọng nói ghét bỏ của một nữ tử. Hải La Thiên Vương xoay qua chỗ khác, đập vào mắt là một tiên tử mặc váy màu trắng bạc, lãnh đạm mỹ mạo. Kỹ nữ. Ngươi nói lại cho ta nghe. Kỹ nữ, thối kỹ nữ, bổn vương nói 2 lần, biết tại sao không? Bởi vì bổn vương cảm thấy nói 1 lần ngươi nghe không rõ, không có người nào có thể làm cho bổn vương nghe lời, Giang Hạo cũng không ngoại lệ. Lúc này, Giang Hạo đang tiến vào trùng hợp cũng nghe được câu này. Nhất thời có chút im lặng. Đường đường là Hải La Thiên Vương lại canh cánh trong lòng chuyện bị bắt nhược điểm như thế sao? Tiếng bước chân hắn vang lên, Hải La Thiên Vương vốn còn đang kêu gào bỗng vô thức rụt trở về. Chỉ là hắn lập tức phản ứng lại. Sau đó khiêu khích nhìn về phía người tới. Giang Hạo. Giang Hạo nhìn Thiên Vương trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tu vi của đối phương vẫn là nguyên thần hậu kỳ, không biết là vẫn luôn như này hay là rơi xuống trong hai tháng ở trong này. Nhưng mà cũng tính là ưu đãi. Còn có thể tiếp tục ổn định tại nguyên thần hậu kỳ. Trang Vu Chân là đau khổ duy trì nguyên thần sơ kỳ, đã lâu như vậy, hắn đã hao hết tâm lực. Đây còn là do vô pháp vô thiên tháp nhường nữa. Nếu không hắn đã sớm biến thành luyện khí và đi đào quán rồi. Sau khi lên tiếng chào hỏi với đối phương, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nhà tù số 3. Là một tiên tử mặc váy màu trắng bạc, y phục trên người sạch sẽ lạ thường, làn da cũng trắng nõn như tuyết. Đây là người Bạch Chỉ trưởng lão để cho ta gặp. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, nhưng mà thực lực còn cao hơn Hải La Thiên Vương. Đối phương trước mắt là nguyên thần viên mãn. Nhưng mà không bao lâu nữa sẽ rơi xuống, đại khái qua một thời gian ngắn thì người có tu vi cao nhất nơi này vẫn là Hải La Thiên Vương. Sau đó, Giang Hạo đón ánh mắt khiêu khích của Hải La Thiên Vương, nói khẽ, Thiên Vương, đã lâu không gặp. Thiên Vương là cho ngươi kêu sao? Hải La Thiên Vương cười lạnh, tới hành lễ, gọi bản Thiên Vương một tiếng Thiên Vương gia gia. Giang Hạo, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Hải La Thiên Vương không sợ sinh tử, không sợ cực hình. Người vô pháp vô thiên tháp không có biện pháp nào với hắn, vẫn phải nghe hắn ồn ào. Trước kia Trang Vu Chân cũng là như thế này, thế nhưng không thuần túy như Hải La Thiên Vương. Giám định. Giang Hạo cũng không có ý định nói thêm cái gì, muốn nhìn xem vị Thiên Vương này có tính toán gì. Không có Diệu An Tiên, cũng không có gì để trói buộc đối phương cả. Vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn hung hăng càng quấy. Chỉ là tại sao hắn lại tới vô pháp vô thiên tháp, quả thật làm cho người nghi hoặc. Hải La, một trong thập nhị thiên vương của vùng biển Thiên Hà, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, còn sót lại nguyên thần hậu kỳ. Thoát khỏi vùng biển Thiên Hà đi vào vô pháp vô thiên tháp, một là vì khiến khí vận thiên vương rời khỏi thân thể đi tới chỗ Diệu An Tiên, có xác suất cứu được nàng. Hai là vì muốn lấy lại danh dự ở chỗ của ngươi, hắn hôm nay cảm thấy mình không có chút nhược điểm nào, không chịu bất kỳ người nào dùng thế lực bắt ép. Cảm thấy ngươi nhất định sẽ hỏi về bí mật vạn vật chung yên và Đại Thiên Thần Tông, thế nhưng hắn sẽ không nói, cho ngươi tức chết. Giang Hạo, một phần mục đích của Hải La Thiên Vương chính là vì lấy lại danh dự. Nhưng mà khí vận Thiên Vương là gì gì? Cái này có thể giải cứu Diệu An Tiên ở dưới vực sâu đáy biển. Xem dáng vẻ là cần vô pháp vô thiên tháp trợ giúp. Bất kể như thế nào, Hải La Thiên Vương thật sự đúng là một người si tình. Đáng tiếc đối phương dường như không quá cảm kích. Nhìn tầm mắt vừa khiêu khích vừa lo lắng của Thiên Vương, Giang Hạo liền cảm thấy buồn cười. Người đang lo lắng cái gì? Hắn đột nhiên hỏi. Hải La Thiên Vương cười ha ha, lo lắng. Nực cười, bản Thiên Vương là sợ ngươi không có biện pháp, cho ngươi một chút mặt mũi. Bản Thiên Vương chỗ nào cũng không cứng rắn, chỉ có xương cốt cứng rắn, nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại chính là thích nói chuyện lớn tiếng. Giang Hạo nhìn đối phương, cuối cùng cũng không nói gì. Bạch trưởng lão chỉ bảo hắn tới đây để gặp Thiên Vương, cũng không bảo hắn thẩm vấn. Nếu như Hải La Thiên Vương muốn đắc ý, vậy thì để cho hắn đắc ý đi. Không cần thiết phải ảnh hưởng đến hắn. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trên người nữ tử kia, khí tức bình ổn, tu vi hạ xuống chậm rãi. Năng lực khống chế không kém Trang Vu Chân, đây cũng là một nhân vật lợi hại. Một kim đan. Bạch y nữ tử nhướng mày, kim đan tại sao lại diễu võ dương oai ở chỗ này? Giang Hạo tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, cảm giác có chút kỳ quái. Mặc dù vô pháp vô thiên tháp sẽ áp chế cảm giác, thế nhưng hắn hiện tại đang dùng tầm mắt để xem xét. Có thể nhìn thấy một chút khí tức kéo dài. Mà khí tức kéo dài của nữ tử này có chút kỳ quái, giống như từng gặp qua ở đâu, lại hoàn toàn không cách nào bắt lấy. Càng nhìn trong lòng Giang Hạo càng nghi hoặc, giống như muốn bắt được cái gì đó từ trong bóng tối. Lại giống như là vẫn không thể bắt được. Càng rỡ. Giọng nói âm u cắt ngang trạng thái của Giang Hạo. Trong lúc nhất thời, hắn lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía đối phương, nhưng không còn cảm giác trước đó nữa. Giang Hạo bỏ qua việc này, trong lòng thở dài, nếu như vừa rồi mà tiếp tục. Hắn có lẽ có thể bắt được vật kia. Cụ thể là cái gì, còn không có đầu mối. Thế nhưng luôn cảm thấy một khi bắt được, hắn sẽ có một sự thay đổi cực lớn. Một kim đan mà cũng dám mạo phạm ta. Nữ tử trong nhà tù lạnh lùng nói, Thiên Âm Tông sự thật vô sĩ, lại dám vũ nhục ta như thế. Nơi này là ma môn. Trang Vu Chân nhắc nhở. Bạch y nữ tử, Giang Hạo cũng không để ý, sau khi xác định vẫn còn một chút thời gian. Hắn tới trước mặt Trang Vu Chân, đưa vài hũ rượu lên. Muốn học cái gì? Trang Vu Chân khách khí nói. Không phải muốn học cái gì, là muốn hỏi một chút khi nào thi giới mở. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Hắn còn nhớ rõ, Thượng An Đạo Nhân đã rời khỏi Hạo Thiên Tông. Bây giờ không biết đi tới nơi nào, theo lý thuyết thì sẽ đi phía Tây hoặc phía Bắc, thì giới hoa lưu thông ở hai chỗ này. Thượng An đạo nhân muốn vào thi giới, chỉ có hai lựa chọn này. Mặc dù Thiên Âm Tông cũng có, nhưng mà nơi này xa xôi, tin tức khó mà truyền đến phía đông. Thi giới hoa. Trang Vu Chân lắc đầu, còn chưa đến lúc, mặc dù đã qua mấy năm, nhưng thi giới hoa không nở sớm như vậy. Hơn nữa cũng không sắp nở hoa, các ngươi xem hạt giống liền biết, có một loại phương pháp phân rõ. Sau đó Trang Vu Chân nói rõ chi tiết về chuyện này, Giang Hạo nhớ kỹ. Sau đó có thể giao cho các sư huynh sư tỷ trong tông môn xử lý. Sau khi kết thúc, Giang Hạo nhìn người nam tử trung niên chật vật trước mắt, đột nhiên nói, muốn cái gì không? Chuyện Khuất Trọng mất tích không có gì đáng nói, không tiến triển chút nào. Đã nhiều năm như vậy, đối phương cũng không còn quá để ý nữa. Cho nên không có gì đáng nói, chỉ có thể hỏi về nhu cầu. Lần sau có thể mang thịt không? Trang Vu Chân uống rượu, hỏi. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn quay người rời đi. Nhìn Giang Hạo rời đi, Trang Vu Chân lườm Hải La Thiên Vương một cái, nói, người không phải không sợ sao? Vừa rồi tại sao lại không kêu gào? Hải La Thiên Vương ngẩng đầu khinh thường nói, ta cảm thấy hắn không có bị kích thích, cho nên liền tha hắn một lần. Ngươi là nhìn thấy được vẻ bình tĩnh từ trong ánh mắt của hắn cho nên, chột dạ. Trang Vu Chân hỏi. Trước khi Giang Hạo vẫy chào, tất cả đều là nói suông. Một khi vẫy chào, còn không sợ hãi. Đây mới thực sự là đánh bại thần thoại. Hải La Thiên Vương cười ha ha, trò chơi đương nhiên là phải chơi như này mới thú vị. Thần thoại cũng phải dần tan đã mới có cảm giác thành công, các ngươi cho là bản Thiên Vương ở tầng 5 với tâm thái gì? Không, là tại 18 tầng của vô pháp vô thiên tháp. 18 tầng, ngươi phối hợp được sao? Bạch y nữ tử bên cạnh nói. Hải La Thiên Vương lạnh lùng nói, im miệng, kỹ nữ. Đối phương, Giang Hạo rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, trong lúc đó hắn gặp Tả Thành sư huynh. Sau đó hắn nói lại chuyện liên quan tới thi giới hoa. Cũng tính là có thu hoạch, lộ ra việc hắn không phải là không có quan hệ gì với nơi này. Có giá trị, mới dễ dàng tạo mối quan hệ cùng những người này. Tả Thành cũng nói cho hắn biết, qua một thời gian ngắn nữa Ngân Sa sư tỷ sẽ trông giữ nơi này một lần nữa. Nghe vậy, Giang Hạo cũng là cao hứng. Hắn và Ngân Sa sư tỷ cũng coi như là quen biết. Lần sau có thể dành thời gian ra nói chuyện với nàng. Tốt nhất là có thể hỏi về chuyện liên quan tới chỗ sâu, không đến mức không biết gì cả. Hết chương 541. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.